Chương 3401, Hoa mắt. Tam giới bên trong các loại dị hỏa, từ xưa đến nay chính là vô số người tu luyện tha thiết ước mơ bảo vật. Nhất là lấy luyện đan sư cùng một chút tu luyện hỏa linh lực lượng cường giả coi trọng nhất. Giờ phút này, đan đấu song phương, đồng thời thể hiện ra riêng phần mình thiên địa tiên thiên dị hỏa, lập tức để trận này nguyên bản mọi người nhìn lại không chút huyền niệm đan đấu, xuất hiện không xác định biến cố. U Lan băng diễm, Cửu Quyết Sơn tất nhiên là tại năm đó đem cái kia một nơi mở ra, nếu không không thể lại xuất hiện. Đúng vậy à, năm đó liền nghe đồn Cửu Quyết lao nhân phát hiện chỗ kia địa phương, chỉ bất quá bởi vì rất nhiều hạn chế, rất nhiều thế lực cuối cùng đều chỉ có thể từ bỏ. Nhưng nhìn bộ dáng, cuối cùng vẫn là Cửu Quyết lao nhân thành công. Mấy cái sống không ít tuế nguyệt cường giả, đều là híp mắt lại. Giữa thiên địa bản thân đản sinh tiên thiên hỏa diễm, được xưng là dị hỏa. Chính là vô cùng cổ xưa thời đại, một vị chấp trưởng chư thiên vạn giới tồn tại chỗ đặt tên. Mà vị kia tồn tại, cũng là bởi vì loại này tiên thiên hỏa diễm cuối cùng chứng đạo, cơ hồ thành vì thiên đạo bên dưới đệ nhất nhân. Đương nhiên, những truyền thuyết xa xưa kia sớm đã trở thành lịch sử. Thậm chí thế nhân đều cũng không xác định trong thiên địa này phải chăng thật tồn tại qua những trong truyền thuyết kia thời đại. Nhưng là không thể phủ nhận, những này tiên thiên hỏa diễm, thiên địa dị hỏa, đích thật là đáng quý chí bảo. Cửu Quyết Sơn quật khởi, không phải là không có đạo lý. Chỉ là không nghĩ tới, Cửu Quyết lao nhân thế mà tốn hao như thế đại giới. Một vị khắc cường giả như mày, đối với tại bọn hắn rất nhiều người mà nói, có lẽ sẽ bị môn phái, gia tộc chờ chút làm bận tâm, vô pháp làm được chân chính không có vướng víu ngao du chư thiên. Nhưng là càng nhiều, vẫn là vì chính mình cầu được trường sinh, cái khác hết thể tại trường sinh trước mặt, đều chỉ là mây bay. Cửu Quyết lao nhân vẫn chưa chính mình thôn phệ U Lan băng diễm, ngược lại là chuyển cho đệ tử của mình, xem ra hắn cũng là rõ ràng, muốn từ trên vị trí kia đi lên tiếp tục bước ra một bước. So với lên trời còn khó hơn. Không ít cường giả đều là thở dài, hoàn toàn chính xác, Cửu Quyết lao nhân đã đứng ở thế gian này đỉnh phong. Thế nhưng là cũng không có nghĩa là liền đã được đến trường sinh, đại đế đều sẽ chết giả, đan đế cho dù có mọi loại thủ đoạn, cũng tuyệt đối không thể vĩnh viễn sống sót. Nhất là, cái này số vạn năm qua, theo cổ gia vị kia đan tổ bắt đầu bế tử quan, vẫn muốn vượt qua tử kiếp đại nạn. Càng làm cho thế nhân nhìn thấy, liền xem như trở thành đan đế, cũng vô pháp đào thoát thiên đạo luân hồi hạn chế. Chư phi, tiểu đan quân trên mặt đã khôi phục nhất quán phong dong. Bách vô liệt nắm giữ dị hỏa hoàn toàn chính xác để hắn có chút giật mình, nhưng lại xa không đủ để hắn chùn bước. Bây giờ hai người, chẳng qua là đứng tại cùng một hàng bắt đầu, cuối cùng thắng bại như thế nào, còn muốn nhìn song phương tại đan thuật bên trên bản lĩnh chân chính. Mặc kệ là tiên thiên dị hỏa, vẫn là đan đỉnh, bất quá đều là mượn ngoại lực. Chúng ta luyện đan sư, quyết định cuối cùng đan dược thật xấu hay không, vẫn như cũ là bản thân đối với đan thuật lắng đọng cùng tạo nghệ. Một vị đan vương thấp giọng tự lẩm bẩm, luyện đan sư tại trong tam giới, có thể nói là vô cùng tôn quý. Mà lại cũng chỉ có trong nhân loại mới có thể xuất hiện luyện đan sư, điểm này là chư thiên vạn giới vô số mạnh lớn chủng tộc. Đều vô cùng hâm mộ. Không có bất luận cái gì tiên thiên ưu thế nhân loại, có thể ở đây ngàn triệu năm, từng bước thành vì cái này thiên hạ chúa tể, ngay tại ở loại kia học tập cùng sáng tạo cái mới đáng sợ tiềm lực. Mấy vị đan vương đều là theo bản năng nhẹ gật đầu, trận này đan đấu, mặc dù Lý Diệp còn chưa xuất thủ, nhưng là không thể không nói khẩn trương trình độ, tuyệt đối không có để vạn dặm xa xôi đạo mà đến không ít người có chỗ thất vọng. Bách vô liệt năm đó, cũng coi là cửu đoạn đan vương bên trong người nổi bật, nhưng lại không biết vạn năm không xuất thủ bây giờ, hắn còn thừa lại mấy phần tiêu chuẩn. Vạn năm, đủ để cho một vị đỉnh phong lâm vào thung lũng. Mà lại sớm có nghe đồn, năm đó bách vô liệt sở dĩ mai danh nhận tích, cũng không phải là chỉ là hắn không màng danh lợi, mà là bởi vì đắc tội người nào đó. Hắc hắc, việc này hoàn toàn chính xác tại năm đó thịnh truyền. Năm đó bách vô liệt coi là trẻ tuổi nóng tính, không đến 2.000 tuổi liền trở thành cửu đoạn đan vương, cũng coi là thiên phú xuất chúng, càng là vô số đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia nghĩ muốn mời chào. Đáng tiếc, lại vì một người, đắc tội bên kia, cũng không phải là sáng suốt tuyển. Có hiểu rõ năm đó nội tình người, hắc hắc cười lạnh. Bất quá nghĩ tới cái chỗ kia, bọn hắn đều là trầm mặc xuống. Lý Diệp tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở, lại là nhướng mày. Đối với Bách Vô Liệt tại gặp được lúc trước hắn xảy ra chuyện gì, hắn vẫn chưa kỹ càng hỏi thăm. Chỉ biết là trong cơ thể hắn đan độc bộc phát, miễn cưỡng áp chế thậm chí đã đến dầu hết đèn tắt. Bây giờ xem ra, sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Đan độc bộc phát, mặc dù là mỗi một cái luyện đan sư đều gặp đến kiếp nạn, như là người tu đạo tâm ma. Nhưng là lấy cửu đoạn đan vương bản lĩnh, bình thường đan độc bộc phát cũng không thể để rơi vào loại kia thảm trạng, trừ phi là có người. VN. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp lông mày giãn ra. Mặc kệ Bách Vô Liệt ban đầu là không có cái gì đáng sợ cửu gia, đã bây giờ đi theo hắn, nếu là đối phương bây giờ còn chưa có tiêu tan, lần nữa xuất hiện, hắn ngược lại là không ngại. Dù là đối phương địa vị cực lớn, nhưng là từ hắn bước vào thượng tam giới bắt đầu, liền chưa hề e ngại qua khiêu chiến. Sẽ là lai lịch gì? Có thể để cho một vị cửu đoạn đan vương cơ hồ vạn năm thế gian, dãy rùa tại sinh tử tra tấn bên trong, hơn nữa còn không dám chút nào báo thủ. Toàn bộ thượng tam giới, trừ sớm đã không có bất luận cái gì con đường thông thiên kết nối U Minh giới cùng yêu giới, đơn thuần thần thạng châu một giới, có thể có loại thủ đoạn này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lòng lưu thêm một phần tâm, Lý Diệp biết, trừ phi Bách Vô Liệt sau này cùng hắn không có chút nào liên quan, nếu không cái kia từng để cho Bách Vô Liệt rơi vào loại kia tình trạng cựu địch, tất nhiên sẽ lần nữa hiện thân. Lúc này, đan đấu song phương, đều đã bắt đầu. Chỉ nhìn thấy mặc kệ là Bách Vô Liệt vẫn là tiểu đàn quân, cơ hồ không có bất kỳ động tác gì, nhưng là từng cây linh dược, từng cây tiên thảo đều ở trước mặt bọn họ thật nhanh biến mất. Hai người thậm chí đều vô dụng đan đỉnh, vẹn vẹn chỉ là lấy tự thân đan hỏa đang nhanh chóng luyện hóa những tiên thảo kia linh dược. Đây chính là đan vương cấp tồn tại luyện đan. Không ít tuổi trẻ một đời luyện đan sư, đều là trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng sùng bái. Phải biết, rất nhiều luyện đan sư, quang bước đầu tiên chân tuyển linh dược tiên thảo, sau đó luyện hóa trong đó tinh hoa đan dịch liền phải hao phí vô số tâm huyết. Thậm chí động một tí đều muốn mấy chục trên trăm ngày công phu. Nơi nào có trước mắt loại này thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn, quả thực tựa như là làm ảo thuật. Những chí ít kia đều là địa cấp đã linh dược, thế mà trong chớp mắt liền bỏ đi tạp chí, hóa thành thuần túy nhất đan dịch. Đâu chỉ địa cấp linh dược, liền xem như thiên cấp dược liệu, tại hai vị này trong tay, đều bất quá chỉ là một hơi không đến liền có thể triệt để luyện hóa. Hai người bọn họ, sớm đã đạt đến chúng ta không thể với tới độ cao. Theo hai người tốc độ càng lúc càng nhanh, một số người đã không cách nào thấy rõ ràng quá trình. Liền xem như luyện đan sư, cũng chính là những đan vương kia còn có thể nhìn ra môn đạo, tuyệt đại đa số người, giờ phút này đã chỉ có thể cười khổ chờ đợi kết quả cuối cùng. Chương 3402, Vô Đan Luận Đạo. Mặc kệ là Bách Vô Liệt, vẫn là tiểu đan quân, lúc này đều đã đắm chìm trong luyện đan bên trong. Cho dù là kiêu ngạo đến tự phụ vô cùng tiểu đan quân, ở trong quá trình này cũng không dám có chút phân tâm. Hắn là một cái truy cầu hoàn mỹ người, cho dù là đối mặt so với mình đối thủ nhỏ yếu, cũng từ không có bất luận cái gì một kia nhân từ nương tay. Huống chi lần này, Bách Vô Liệt có thể cũng không phải là một vị có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ. Thật không biết hai vị này, đem biết luyện chế đan dược gì một quyết thắng thua. Hoàn toàn chính xác để người chờ mong, mặc kệ là cái kia một người, đều là hiện tại Đông Châu đan đạo lĩnh vực bên trên người nổi bật. Bọn hắn luyện chế đan dược, chí ít đều là đỉnh phong cấp hoàng đan, thậm chí rất có thể, luyện chế ra chuẩn đế phẩm cấp kim đan ra. Một vị cường giả mang theo vạn phần chờ mong. Chỉ bất quá lại có người cười lạnh, chuẩn đế phẩm kim đan. Liền xem như chuẩn đế phẩm đan dược, cũng không gọi được kim đan. Chỉ có chân chính đế phẩm đan dược mới xem như giá trị liên thành kim đan diệu dược. Trước đó một người ngượng ngùng cười một tiếng, dù sao hắn không phải luyện đan sư, giờ phút này phản bác hắn một người cũng là một vị Đông Châu thành danh thật lâu đan vương, coi như trước mặt mọi người bị người chế rêu ném đi mặt mũi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đắc tội một vị luyện đan sư, hơn nữa còn là một vị thành danh thật lâu đan vương, cũng không phải sáng suốt lựa chọn. Vị này đan sư nói rất đúng. Hắn như thế hèn nhát biểu hiện, ngược lại là vẫn chưa để người xem thường. Hoặc là, trong mắt thế nhân, đây mới là đối mặt một vị cường đại đan sư chân chính lựa chọn. Mà vị kia đan vương đang cười lạnh về sau, cũng là khẽ như mày, bản thân hắn chính là một vị tám đoạn đan vương, cũng coi là địa vị nổi bật. Bất quá liền liền hắn, đều không thể nhìn ra đan đấu song phương đến cùng tại chuẩn bị luyện chế loại đan dược nào. Chỉ thấy vô số linh dược tiên thảo bị hai người luyện hóa thành đan dịch, Cửu Quyết Sơn hoàn toàn chính xác vì lần này đan đấu chuẩn bị hồi lâu, trong đó địa cấp dược liệu cơ hồ đồng đẳng với ven đường rau cải trắng đồng dạng, tiện tay có thể thấy được. Liền xem như càng thêm chân quý thiên cấp dược liệu, đều có thể nhìn thấy không ít. Chỉ có càng thưa thất tiên cấp dược liệu, chỉ có vài quọng, rõ ràng là mấu chốt nhất chuẩn bị. Bọn hắn rốt cuộc muốn luyện chế cái gì? Có người nhịn không được mở miệng hỏi ra. Đan đấu không luận võ đấu, đấu võ bất quá chỉ là hai vị cường giả trực tiếp nhất một loại thắng bại phương thức, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Thế nhưng là đan đấu lại phức tạp hơn. Trận này đan đấu, cũng không tính là thế nhân biết phổ thông đan đấu. Muốn nói đối với đan đấu hiểu rõ, chứ cổ gia gia không còn có thể là ai khác. Dù sao cổ gia chính là đan đạo thế gia, đã từng cũng là trải qua không ít cùng loại khiêu chiến. Lúc này cổ thiên liền khẽ như mày, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Cửu Quyết Sơn cư nhiên như thế tự tin, đem trận này đan đấu lấy loại phương thức này đến tiến hành. Một bên cổ liệt có chỗ không hiểu, đại ca, chẳng lẽ đan đấu còn có khác biệt? Tự nhiên có chỗ khác biệt, phổ thông luyện đan sư ở giữa đan đấu, đều có 3 cái giai đoạn. Bình thường lấy phân rõ dược liệu, ngự hỏa thủ đoạn cùng cuối cùng luyện đan. Chẳng lẽ hôm nay trận này đan đấu không phải? Đừng nói cổ liệt, tất cả mọi người nhìn ra trận này đan đấu cùng bọn hắn trong tưởng tượng khác biệt. Chứ những đan vương kia cùng một chút tuổi già luyện đan sư, phần lớn người đều trên mặt nghi hoặc. Chỉ có Cửu Quyết Sơn đám người, trên mặt mang nụ cười tự tin. Đúng, trận này đan đấu hoàn toàn chính xác không phải phổ thông đan đấu. Giờ phút này, đã có người nhìn ra một ít môn đạo, lập tức nhướng mày, thấp giọng kinh hô lên, hẳn là Cửu Quyết Sơn, chuẩn bị, chính là đan đấu bên trong đặc thù nhất vô đan luận đạo. Vô đan luận đạo. Lời vừa nói ra, không ít người đều là quá sợ hãi. Một chút nguyên vốn là có hoài nghi luyện đan sư, càng là mặt mũi tràn đầy động dung. Bất quá như cũ có người một mặt mê mang. Vô đan luận đạo. Chẳng lẽ cùng phổ thông đan đấu khác biệt? Cổ liệt thân là đan đạo thế gia truyền nhân, đều cũng không rõ ràng điểm này. Liên cổ thiên, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Vô đan luận đạo, ta cũng chỉ là tại trong tộc một chút ghi chép bên trong đã từng thấy qua, không nghĩ tới Cửu Quyết Sơn, thế mà lại dùng loại phương thức này. Như thế nào vô đan luận đạo? Rất đơn giản, phổ thông đan đấu, song phương luyện đan sư so chính là ở chỗ đan đạo bên trên các phương diện bản lĩnh, mặc dù cuối cùng so vẫn là luyện chế ra đến đan dược tốt xấu, nhưng là tại phân rõ dược liệu, ngự hỏa thủ đoạn bên trên, cũng có ưu khuyết phân chia. Cổ thiên thở dài, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn lại, nói thật, hắn có chút ghen ghét Lý Diệp hảo vận. Bách vô liệt trên đan đạo trình độ, liền xem như bọn hắn cổ ra. Đều nguyện ý lấy cực cao đại giới, mời chào đi qua. Bây giờ lại đầu nhập Lý Diệp tòa hạ, đừng nói cổ gia, cơ hồ biết bách vô liệt thân phận người, hiện tại đều là ghen ghét vạn phần. Đại ca, chẳng lẽ cái này vô đan luận đạo? Ngươi cần phải phát hiện, cái gọi là vô đan luận đạo, kỳ thật chính là một trận cổ xưa vô cùng đan giấy ca dô thức. Hoặc là lúc ban đầu đan giấy ca dô thức. Chỉ bất quá. Ngàn triệu năm đến, bây giờ đan đạo giới, đã sớm phát sinh biến hóa cực lớn. Cổ xưa nhất cái chủng loại kia đan giấy ca dô thức, đã có mấy trăm vạn năm, có rất ít người vận dụng. Cửu Quyết Sơn bên trên đám người, tâm tình bây giờ có thể nói là vạn phần mong đợi. Loại này cổ xưa đan giấy ca dô thức, bây giờ ở đây tam giới chín vực, có vẻ như chỉ có một loại tình huống mới sẽ phát sinh. Mà chính là nguyên nhân này, không ít nghĩ tới chỗ này người, đều là hít vào một hơi. Cửu Quyết Sơn đây là đang cho tiểu đan quân trải bằng con đường. Có người thấp giọng tự lẩm bẩm. Một chút đan vương càng là hít một hơi thật sâu, ngược lại là bọn hắn phía sau văn bối, đều một mặt mê hoặc. Giờ phút này, liền có một vị đan vương giải thích, vô đan luận đạo, bây giờ chỉ có khi một vị luyện đan sư, nắm giữ đủ thực lực, nghĩ muốn khiêu chiến đan đế thời điểm, mới có thể xuất hiện. Lời vừa nói ra, đám người hít vào một hơi. Nói ngắn gọn, chính là sẽ có một vị đại tân sinh đan đế, tại khiêu chiến uy tín lâu năm đan đế thời điểm, mới có thể lấy loại này cổ xưa đan giấy ca dô thức đến làm ra một cái thắng bại. Bây giờ, Cửu Quyết Sơn thế mà chuẩn bị như thế chẳng diện. Rõ ràng chính là tại chiêu cáo thiên hạ, bọn hắn Cửu Quyết Sơn, tương lai không lâu, đem sẽ sinh ra vị thứ hai đan đế. Tiểu đan quân, đồng dạng muốn dùng cơ hội lần này, để người trong thiên hạ cũng biết. Vô đan luận đạo. Song phương căn bản sẽ không đi so dược liệu gì phân rõ. Ngự hỏa thủ đoạn. Cho dù là luyện chế đan dược, đều là tùy tâm sử dụng. Chỉ có cuối cùng, luyện chế ra càng thêm thượng thừa đan dược người kia, mới là cuối cùng bên thắng. Đúng vậy, vô đan luận đạo. Không có như vậy nhiều khôn sáo. Liên như là người tu đạo một quyết thắng thua, mặc kệ ngươi có loại thủ đoạn nào, kết quả sau cùng đều là chỉ có một cái. Được làm vua thua làm giặc. Không ai biết Bách Vô Liệt cùng tiểu đàn quân đến cùng đang luyện chế loại đan dược nào. Nhưng là không ít luyện đan sư tại biết được giờ phút này song phương đan đấu lại là vô đan luận đạo một khắc này, đều là ánh mắt trở nên tế nhị. Cửu Quyết Sơn, vẫn là đa mưu túc trí một chút. Trận này đan đấu, đối với Bách Vô Liệt cũng không lợi a. Có mấy vị đan vương có chút ít lo lắng nhẹ nói, tuy nói thế gian bản không tuyệt đối công bằng, nhưng hôm nay đây trận này đan đấu mà nói, từ vừa mới bắt đầu. Bách Vô Liệt liền đứng ở một cái tương đối bất lợi chẳng diện. Chương 3403, đoạt thuốc. Lý Diệp đồng dạng nhìn ra điểm này. Vô đan luận đạo A. Đây chính là Cửu Quyết Sơn tất thắng tự tin nơi phát ra. Liên quan tới vô đan luận đạo, Lý Diệp cũng rõ ràng trong đó chi tiết. Cái gọi là vô đan luận đạo, chính là đan đấu song phương đều bằng bản lĩnh. Hết thể đều lấy cuối cùng luyện chế ra tới đan dược thật xấu đến phân ra thắng bại. Nghe vào đơn giản, nhưng mà bây giờ vô số luyện đan sư cũng không nguyện ý lấy loại này cổ phương thức cũ đến tiến hành đan đấu, cũng bởi vì nguy hiểm trong đó cùng không xác định nhân tố. Bình thường hai vị luyện đan sư tiến hành đan đấu, đều có mục tiêu rõ rệt. Mặc kệ là phân rõ dược liệu, vẫn là ngự hỏa thủ đoạn so đấu, đều có mục tiêu rõ rệt. Thậm chí cuối cùng luyện đan một vòng, cũng từ vừa mới bắt đầu phân rõ dược liệu cùng ngự hỏa thủ đoạn ít nhiều hiểu rõ đối thủ sâu cạn cùng nội tình, bao quát song phương luyện chế đan dược, đều tuyệt đại bộ phận chính là cùng một loại đan dược. Lấy này đến phân ra thắng bại. Nhưng là bây giờ, hiển nhiên loại này quy tắc liền hoàn toàn khác biệt. Tiểu đan quân trận này phân thắng, nếu như chỉ là phổ thông đan đấu, có lẽ nhiều nhất chỉ có 6-7 thành. Nhưng là đổi thành vô đan luận đạo, như vậy hắn phần thắng chí ít sẽ tại 8 thành phía trên. Một vị đan vương tương đương khẳng định. Chung quanh cái khác đan vương cũng đều là gật đầu, trong đó có người lắc đầu cười khổ. Nếu không phải Bách Vô Liệt cũng nắm giữ một loại nào đó cổ quái tiên thiên dị hỏa, trận này đan đấu, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, liền đã phân ra thắng bại. Rất nhiều luyện đan sư giờ phút này đều là lắc đầu cảm thấy đáng tiếc. Trong lòng cũng là cảm thấy Cửu Quyết Sơn trận này đan đấu, có chút không công bằng. Nhưng mà được làm vua thua làm giặc, không ai sẽ cảm thấy tiểu đan quân hèn hạ. Cửu Quyết Sơn âm hiểm. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy không ổn. Cổ Liệt khi hiểu được nội tình về sau, lập tức liền sắc mặt thay đổi. Đại ca, như thế nói đến, lần này đan đấu chẳng phải là tiểu đàn quân cố ý muốn trấn áp Lý Diệp. Mặc dù bây giờ biến thành Bách Vô Liệt tiền bối xuất thủ, thế nhưng là phần thắng quá nhỏ. Đúng vậy, phần thắng quá nhỏ. Cổ Thiên mặc dù không thích Lý Diệp người này, nhưng là Lý Diệp nếu là bị Cửu Quyết Sơn áp chế xuống, đối với cổ gia mà nói cũng không phải một tin tức tốt. Tăng thêm, gần nhất cổ gia nhận được tin tức, Cửu Quyết Sơn phảng phất cùng Lận gia có chỗ lui tới, càng làm cho cổ gia trong lòng còn có lo lắng. Liên người bên ngoài đều nhìn ra trong đó âm mưu, Bách Vô Liệt giờ phút này tự nhiên lòng dạ biết rõ. Bất quá ngoài dự liệu, trên mặt hắn cũng không quá nhiều lo nghĩ, ngược lại là một mặt bình tĩnh. Vô đan luận đạo, nếu là gặp được Lý Diệp tiểu hữu trước đó, lão phu có lẽ thật hôm nay chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Bất quá bây giờ, coi như phần thắng không lớn, lão phu ngược lại cũng muốn thử một chút. Vị này cái gọi là Đông Châu vạn năm đến nay, đan đạo thiên phú đáng sợ nhất thiên chi kiêu tử, đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Cửu Quyết Sơn không có lòng tốt. Chỉ là lại không nghĩ rằng thế mà dùng loại phương thức này, không thể không nói rất âm hiểm. Dù là tất cả mọi người có thể nhìn ra trong đó tính toán, nhưng lại không dung hắn cự tuyệt. Mà hết thể này, nguyên bản cũng là vì Lý Diệp mà chuẩn bị. Bách Vô Liệt liếc mắt quét tới, toàn bộ đan đấu trong không gian, vô số linh dược tiên thảo, đang dần dần biến mất. Đây chính là vô đan luận đạo một cái khâu, đan đấu song phương, có thể dùng được linh dược tiên thảo đều ở đây phiến đan đấu không gian bên trong. Mỗi cướp đoạt một gốc dược liệu, đối thủ sẽ mất đi một gốc dược liệu cơ hội. Đây mới là cổ gia, còn có không ít đan vương cao mày địa phương. Rất hiển nhiên, Cửu Quyết Sơn đã chuẩn bị cái này một mảnh đan đấu không gian, tự nhiên đem hết thể có lợi điều kiện, đều thiên hướng về đan đấu song phương bên trong tiểu đàn quân. Quả nhiên, đám người xem xét, theo song phương luyện hóa dược liệu tốc độ càng lúc càng nhanh, cho dù là Cửu Quyết Sơn chuẩn bị những lượng lớn kia địa cấp dược liệu, cũng gần như sắp thấy đáy. Tùy theo mà đến, tự nhiên là song phương đối với thiên cực dược liệu tranh đoạt. Tiếp xuống, mới thật sự là hung hiểm giai đoạn. Cổ Thiên đôi mắt trung phong mang lóe lên. Đám người càng là không dám phân thần, dù sao lần này song phương đều phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Thiên cực dược liệu không thể so địa cấp dược liệu, liền xem như Cửu Quyết Sơn, cũng chuẩn bị không có nhiều. Nếu là bị đối thủ cầm đi quá nhiều, đối với tiếp xuống cuối cùng luyện đan một vòng, đem sẽ vô cùng nguy hiểm. Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng có chút vuốt râu cười nói, xuất thân từ Thượng Thanh Cung dạng này cổ xưa đan đạo cự tông, tự nhiên đối với vô đan luận đạo hiểu rõ so với bình thường người càng nhiều. Thậm chí, Thượng Thanh Cung liền có không ít lao tổ cấp cường giả, đã từng liền trải qua dạng này khiêu chiến. Thượng Thanh Cung những năm này, tới cửa khiêu chiến người sao mà nhiều. Trong đó thậm chí không thiếu một chút đan đế cường giả. Nhưng mà từ đầu tới cuối sừng sững tại trong tam giới, có thể thấy được lực lượng 10 phần. Tổng cộng 37 gốc thiên cấp dược liệu. Cổ Liệt một mặt khẩn trương. Không ít người cũng đều là hết sức chăm chú. Bách Vô Liệt cùng tiểu đàn quân, giờ phút này đều là một mặt trang nghiêm. 37 gốc thiên cấp dược liệu, bất kể có hay không là chính mình cần. Chỉ cần có thể cướp lại, đều là đối với đối thủ của mình một cái cự đại áp chế. Nói không chừng, chính mình đoạt lấy một gốc thiên cấp dược liệu liền là đối thủ cần có nhất một vị thuốc dẫn. Vô đan luận đạo. Xa xa so bình thường đan đấu tàn khốc nhiều. Song phương so không chỉ là tự thân đan thuật năng lực, thậm chí còn so là tâm kế. Tàn nhẫn. Yếu đuối cường thế. Tại thời khắc này, tương tự thích hợp với luyện đan sư trên thân. Đúng lúc này, tiểu đan quân xuất thủ trước. Mục tiêu của hắn, chính là trong đó một gốc thiên cấp dược liệu. Bề ngoài hình như là thiêu đốt hỏa diễm, phía trên càng là có nồng đậm cực nóng cùng khí tức cuồng bạo. Phần tâm thảo. Có người nhận ra cái kia dược tài lai lịch, thấp giọng kinh hô. Rất hiển nhiên, cái này một gốc phần tâm thảo liền xem như tại 37 gốc thiên cấp dược liệu bên trong, cũng coi là cực kỳ khó được. Tiểu đan quân xuất thủ đồng thời, Bách Vô Liệt cũng tương tự không có nhàn rỗi. mục tiêu của hắn cũng không phải là phần tâm thảo, mà là mặt khác một gốc thiên cấp dược liệu. Tất cả mọi người là cẩn thận nhìn, đan đấu song phương xuất thủ mấy lần, đều lấy được mình muốn thiên cấp dược liệu. Nhưng là theo thiên cấp dược liệu càng ngày càng ít, giữa song phương bầu không khí cũng biến thành hết sức căng thẳng. Muốn bắt đầu. Không biết người nào thấp giọng nói một câu. Quả nhiên, tiểu đan quân đôi mắt trung phong mang lóe lên, đột nhiên xuất thủ, trực tiếp hóa thành một mảnh linh lực tạo thành đại thủ, muốn đem còn sót lại những thiên cấp kia dược liệu toàn bộ mang đi. Hiển nhiên, hắn cần luyện chế đan dược thiếu hụt dược liệu, đã đầy đủ. Nhưng là nếu là có thể đem thiên cấp dược liệu một mẻ hốt gọn, thậm chí không cần luyện đan, từ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối thủ liền luyện chế đan dược dược liệu đều cũng không đầy đủ, như thế nào cùng hắn đấu. Mà Cửu Quyết Sơn bên trên, không ít đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy kích động. Sư huynh, không cần cho hắn mặt mũi. Cho hắn biết sư huynh cùng chúng ta Cửu Quyết Sơn lợi hại. Như là đám người suy nghĩ, Cửu Quyết Sơn từ chuẩn bị những dược liệu kia, chính là lấy tiểu đan quân chuẩn bị luyện chế đan dược mà chuẩn bị. Từ vừa mới bắt đầu, tiểu đan quân liền chiếm cứ tiên thiên ưu thế. Mặc kệ là hắn sắp luyện chế đan dược, còn là dược liệu, trong lòng của hắn đều có minh xác chuẩn bị. Trái lại Bách Vô Liệt, lại cần từ những dược liệu này bên trong tận lực cướp đoạt càng nhiều, sau đó từ trong đó chân tuyển về sau, mới cân nhắc luyện chế loại đan dược nào. Chương 3404, Quỳnh Hải Lam Gia. Cục diện đối với Bách Vô Liệt rất bất lợi a. Một vị đan vương trầm ngâm không nói, theo sau lắc đầu. Không ít luyện đan sư đều là theo bản năng gật đầu, mặc dù tại ngay từ đầu, tiểu đan quân cùng Bách Vô Liệt đều là thuận lợi đạt được vài quặng thiên cấp dược liệu. Thế nhưng là rất rõ ràng, người ngoài nghề còn có lẽ nhìn không ra. Nhưng là thân là người trong nghề bọn hắn, lại đó có thể thấy được, tiểu đan quân mỗi một lần xuất thủ đều là quả quyết vô cùng, căn bản không tồn tại một chút do dự. Tiểu đan quân trước đó đã lấy đi 7 cây thiên cấp dược liệu. Lại là một vị uy tín lâu năm đan vương thấp giọng như mày, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua từng sợi tinh quang. Cùng hắn, chung quanh những đan vương kia, đều là cùng loại thần sắc. Bọn hắn đang suy đoán tiểu đan quân rốt cuộc muốn luyện chế loại đan dược nào, dù sao lần này cũng không phải bình thường hai vị luyện đan sư ở giữa đan đấu. Mà là hai vị đồng châu đều coi là cao cấp nhất đan thuật đại sư ở giữa thắng bại so đấu. Lấy tiểu đan quân sư thừa lai lịch cùng bản thân hắn đan thuật trình độ, hắn xuất thủ luyện chế đan dược tất nhiên bất phàm. Cũng không biết, là Cửu Quyết Sơn trong truyền thuyết Cửu Quyết Hóa Thần Đan, vẫn là Long Xà Hoàn. Xem như đồng châu ba vị đan đế một trong tọa trấn Cửu Quyết Sơn, tự nhiên cũng có được chính mình độc môn bí phương. Trong đó nổi danh nhất chính là Cửu Quyết Hóa Thần Đan cùng Long Xà Hoàn. Cửu Quyết Hóa Thần Đan, Long Xà Hoàn, trong truyền thuyết Cửu Quyết lão nhân hai đại tuyệt học đan phương, liền xem như Cửu Quyết Sơn bên trên, có thể có tư cách biết hai loại đan phương luyện đan sư, một cái tay đều đếm ra. Đúng vậy, tiểu đan quân thân là Cửu Quyết lão nhân truyền thừa đệ tử, tự nhiên có khả năng luyện chế hai loại đan dược. Mấy vị đan vương đều là lộ ra cực nóng thần sắc. Dù sao một vị đan đế bình sinh tuyệt học, nếu không phải đặc thù kỳ ngộ, cũng không phải theo liền có thể nhìn thấy. Cho dù là Cửu Quyết Sơn bên trên, rất nhiều luyện đan sư, lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy kích động. Không biết tiểu đan quân sư huynh biết luyện chế cái nào? Khẳng định là Cửu Quyết Hóa Thần Đan, đây chính là chúng ta Cửu Quyết Sơn chiêu bài tiên đan. Càng là lúc trước sư tổ thành danh chứng đạo một vị đan dược. Không. Đúng vậy, chúng ta môn phái Cửu Quyết Hóa Thần Đan, liền lúc trước Thượng Thành Cung đều khen không dứt miệng, thậm chí Thượng Thành Cung một vị đan đế còn đã từng muốn lấy Thượng Thành Cung một vị cổ xưa đan dược đan phương đến trao đổi, chỉ bất quá sư tổ cuối cùng vẫn từ chối nhã nhặn. Mấy vị Cửu Quyết Sơn đệ tử đều là một mặt tự hào. Thượng Thành Cung, đây chính là truyền thừa mấy triệu năm đan đạo cự tông. Ở đây tam giới chín vực, tại đan đạo giới địa vị, liền như là Đồng Châu Thượng Tam gia, có thể nói là cự vô phách một dạng tồn tại. Có thể để cho Thượng Thanh Cung đan đế đều muốn trao đổi đan phương, tự nhiên là thế nhân khó có thể tưởng tượng. Lúc này, liền Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng, cũng là hơi hơi lộ ra một vẻ suy nghĩ sâu xa. Thượng Thanh Cung bên trong, hắn xem như cùng Cửu Quyết Sơn quan hệ tốt nhất một vị trưởng lão, lần này cũng là bởi vì nhiều năm trước một ít nhân tình, mới có thể chạy đến trợ trận. Giờ phút này, hắn không khỏi có chút suy tư, là Cửu Quyết Hóa Thần Đan A. Cái này một vị đan dược, liền hắn đều là tâm thần hướng tới. Lần này đến đây trừ bán Cửu Quyết lão nhân một cái nhân tình bên ngoài, một cái khác nhân tố, đồng dạng cũng là muốn mượn cơ hội quan sát một chút tiểu đàn quân vị này Đông Châu nhân tài mới nổi đến cùng có mấy phần bản lĩnh. Đồng dạng, nếu là có thể may mắn nhìn thấy Cửu Quyết lão nhân hai đại tuyệt học đan dược một trong, cũng coi là không uổng công chuyến này. Liền Thanh Phong đạo trưởng đều coi trọng như vậy, đối với những phổ thông kia luyện đan sư mà nói, tự nhiên là không dám phân thần hắn chú ý. Từng đôi mắt, đều là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đan quân nhất cử nhất động. Về phần Bách Vô Liệt sẽ ứng đối ra sao, thậm chí đã không có bao nhiêu người sẽ đi để ý. Coi như ngươi là thành danh vạn năm uy tín lâu năm đan vương lại như thế nào, tại đan đế tuyệt học trước mặt, cuối cùng vẫn là rơi tầm thường. Bao quát một chút đã từng cùng Bách Vô Liệt quan hệ không tệ luyện đan sư, đều là vô ý thức lắc đầu. Từ tiểu đan quân trước đó lấy đi cái kia vài quặng thiên cấp dược liệu, 89 phần 10, hẳn là luyện chế Cửu Quyết Hóa Thần Đan. Muốn nói ở đây rất nhiều luyện đan sư, tự nhiên cũng không thiếu một chút ẩn cư vô số năm lão quái vật. Giờ phút này liền có một vị lão giả yên lặng nheo mắt lại, Cửu Quyết lão nhân tuyệt học, tại năm đó cũng coi là chấn động một thời, tự nhiên cũng không ít người trong bóng tối muốn có được. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, không ai thành công, có thể là đối với Cửu Quyết Hóa Thần Đan một ít đặc thù, vẫn như cũng là đó có thể thấy được đầu mối. Trận này, ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Một thanh âm truyền vào Lý Diệp bên tai, không cần quay đầu lại liền có thể nghe xuất ra thanh âm chủ nhân hiển nhiên trong lòng mang theo một cỗ hận ý. Đan đấu còn chưa kết thúc. Lý Diệp cười nhạt một tiếng, tại hắn cách đó không xa. Lận Tử Hàm hận hận nhìn hắn liếc mắt, khẽ cắn môi đỏ, cuối cùng lạnh hừ một tiếng, nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Biểu muội, cùng loại người này không cần nhiều lời. Sau ngày hôm nay, toàn bộ Đông Châu đều sẽ biết, đan võ đại đế cái gọi là truyền nhân, không gì hơn cái này. Bên cạnh bên trên, một vị thanh niên tuấn tú cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lận Tử Hàm ánh mắt lại là mang theo một vẻ thâm tình. Lận gia công chúa, coi như trước đó không lâu bị Lý Diệp bắt đi hồn phách, nhưng là như cũ có không ít người muốn mượn cơ hội này, muốn tại giai nhân trước mặt biểu hiện một phen. Nếu là bác giai nhân cười một tiếng, có lẽ liền có thể bắt tù binh phương tâm. Hiển nhiên, Lý Diệp trở thành trong mắt bọn họ ngu xuẩn nhất, lại là lấy lòng Lận Tử Hàm tốt nhất phương thức. Lận Tử Hàm vẫn chưa cảm kích, ngược lại để thanh niên kia ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn tự nhiên không dám tại Lận Tử Hàm trước mặt biểu lộ không vui, nhưng là nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, lại nhiều một vẻ tâm lãnh. Theo Lận Tử Hàm quay người rời đi, thanh niên kia cuối cùng nhìn Lý Diệp liếc mắt, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống khẩu khí. Lý Diệp đúng không? Mặc dù không biết ngươi như thế nào bái nhập đan võ đại đế môn hạ, bất quá dựa vào chính mình sư môn vĩnh viễn cũng không thể đứng trên thế gian đỉnh phong. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười hướng phía hắn nhìn lại, nguyên bản hắn cũng không bất cứ hứng thú gì đáp lại Lận Tử Hàm khiêu khích, nhưng là giờ phút này, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem người này. Thanh niên này vẫn chưa nhìn ra Lý Diệp trong mắt trêu tức, ngược lại là ánh mắt khinh miệt, Cửu Quyết lão nhân Cửu Quyết Hóa Thần Đan, chính là đế phẩm kim đan. Coi như tiểu đan quân bây giờ còn cũng không thể hoàn toàn luyện chế thành công. Thế nhưng là dù là chỉ cần ngưng đan tụ hình, liền xem như bán thành phẩm, trận này đan đấu cũng là tất thắng không thể nghi ngờ. Nói xong, theo sát Lận Tử Hàm rời đi. Có lẽ, đối với hắn mà nói, coi như từng nghe nói Lý Diệp trước đó nghe đồn, nhưng lại chưa chân chính tin tưởng. Lận Tử Hàm xuất hiện, tự nhiên cũng đưa tới không ít người chú ý. Lận gia công chúa. A. Vị kia chẳng lẽ là Quỳnh Hải Lam gia người? Có người nhìn về phía Lận Tử Hàm sau lưng thanh niên, lộ ra hồ nghi. Chung quanh có người cũng là thấp giọng kinh hô, Quỳnh Hải Lam gia, cái kia nhưng cũng là đại đế thế gia a. Mặc dù Lam gia đại đế đi về coi tiên đã có triệu năm, nhưng là đại đế thế gia nội tình vẫn như cũ là không thể coi thường. Hắc hắc, Quỳnh Hải Lam gia, thế nhưng là cùng Lận gia có quan hệ thông gia quan hệ. Nghe nói Quỳnh Hải Lam gia đời trước gia chủ bà muội chính là gả cho bây giờ Lận gia một vị nào đó thái thượng trưởng lão. Hai cái đại đế thế gia có thông gia, vốn là cường cường liên hợp. Giờ phút này, thanh niên kia cũng là mặt mang vẻ kiêu ngạo. Quỳnh Hải Lam gia, nghe nói thế hệ này trừ một vị kỳ lân, huyết mạch càng là đạt đến chín đạo văn trình độ, xem ra chính là người này. Chương 3405, tháng bại, đã phân. Chín đạo văn cổ xưa huyết mạch, không ít người đều là hít vào một hơi. Đại đế thế gia, coi như đại đế không có ở đây, nhưng là nội tình vẫn như cũ là không nên xem nhẹ a. Loại này huyết mạch, liền xem như tại Đông Châu Thành, cũng đủ để đứng hàng đế bảng thiên tiêu. Xem ra, cái này Quỳnh Hải Lam gia lần này, cũng là dã tâm bừng bừng. Không ít người trong lòng hiện lên một tia hiểu ra. Đông Châu 10 gia tộc lớn nhất, từ trước đến nay là vô số đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia muốn tranh thủ ghế. Thế nhân cũng không minh bạch vì sao như thế, nhưng là chỉ có những cái kia truyền thừa cổ xưa cùng gia tộc mới minh bạch, cái kia trong đó chỗ tốt. Chỉ tiếc, ngàn triệu năm đến, đế môn đạo thống, đại đế thế gia, sao mà nhiều. Nhưng là chân chính có thể nhập chủ Đông Châu Thành, vĩnh viễn chỉ có cái kia 10 cái. Quỳnh Hải Lam gia, Lý Diệp tự nhiên từng nghe nói cái này gia tộc cổ xưa. Đồng dạng cũng là đại đế thế gia. Bất quá so với Lận gia dạng này, như cũ có tại thế đại đế thủ hộ tọa trấn đại đế thế gia, Quỳnh Hải Lam gia liền lộ ra yếu không ít. Thế nhưng là lại xuống dốc, đó cũng là đại đế thế gia. Quả nhiên, không ít người ánh mắt cũng thay đổi. Ở đây loại mẫn cảm thời điểm, Quỳnh Hải Lan gia người xuất hiện tại Đông Châu Thành, bản thân liền ý vị sâu xa. Tăng thêm cùng Lận gia mang theo quan hệ thông gia quan hệ, tự nhiên ở trong mắt không ít người, trở nên tế nhị. Mà lại đồ đần đều nhìn ra, cái kia Quỳnh Hải Lan gia thanh niên, đối với Lận gia công chúa rõ ràng chính là đang tận lực lấy lòng truy cầu. Dạ tâm rõ rành rành, không cần nói cũng biết. Quỳnh Hải Lam gia. Thạch Ngạo Thiên nhíu nhíu mày, mặc dù không cách nào cùng Thạch gia so sánh. Nhưng là đối với Đông Châu những này đại đế thế gia, hắn xem như Thạch gia đời tiếp theo truyền nhân, tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn vô tri. Hắn nhìn liếc mắt Lận gia mấy vị cường giả, lông mày sâu nhăn. Cổ gia bên này cũng giống như thế, Lận gia tới cường viện, đối với cổ gia mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hy vọng sẽ không xuất hiện biến cố gì. Đại ca! Tiểu tử kia chẳng lẽ là Quỳnh Hải Lam gia Lam Vô Ngôn? Cổ Liệt thấp giọng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Quỳnh Hải Lam gia thế hệ này hoàn toàn chính xác xuất hiện một cái có thể so với đại ca hắn Cổ Thiên tuyệt thế thiên kiêu. Hiển nhiên, có tư cách truy cầu Lận gia công chúa, hơn nữa còn để Lận gia ngầm thừa nhận, cũng chỉ có vị này Quỳnh Hải Lam gia Lam Vô Ngôn. 89/10, chính là hắn. Giờ phút này, đoán ra thanh niên kia thân phận người không phải số ít. Lam Vô Ngôn. Nghe đồn người này một thân tu vi, tại Lam gia cũng đã được đến chân truyền. Nếu không phải hắn một mực dốc lòng bế quan, đế bảng phía trên, tất có một chỗ của hắn. Hoàn toàn chính xác, trước đó từng có nghe đồn, đế bảng đứng hàng 12 vị tuyệt mệnh kiếm từng tại Quỳnh Hải cùng Lam gia một vị thiên kiêu từng có một trận chiến. Trận chiến kia cuối cùng lại là bất phân thắng bại. Một vị nào đó cường giả trầm ngâm nói. Tuyệt mệnh kiếm. Không ít người hít vào một hơi. Trận chiến này ta cũng có nghe thấy, mặc dù một lần kia tuyệt mệnh kiếm nhiều ít có bảo lưu, vẫn chưa chân chính xuất kiếm, nhưng là lấy tuyệt mệnh kiếm xuất đạo đến nay, có thể ép hắn xuất kiếm cũng chính là đế bảng trước 10 những người kia. Cái này Lam Vô Ngôn lại có thể tại tuyệt mệnh kiếm không xuất kiếm thời điểm tới bất phân thắng bại, thực lực thâm bất khả chắc a. Đám người nhìn về phía Lam Vô Ngôn ánh mắt, đều mang một loại ngưng trọng. Nhất là những các kia thế lực lớn thiên tài, đối với tại bọn hắn mà nói, đan đấu có lẽ vẫn chỉ là một trận náo nhiệt, nhưng là đế bảng thiên tiêu. Nhưng chính là bọn hắn một mực mục tiêu theo đuổi. Càng đừng nói, bản thân vào chỗ liệt đế bảng những người kia. Cổ Thiên chính là một cái trong số đó. Phải biết, hắn trên đế bảng xếp hạng, thế nhưng là so Tuyệt Mệnh Kiếm thấp không ít, mặc dù hắn không cho là mình gặp gỡ Tuyệt Mệnh Kiếm liền thật sẽ thua. Thế nhưng là đế bảng chính là Thánh Vương Điện tuyển ra, vô số vạn năm qua, đều sớm đã trở thành thế nhân đồng ý một cái nhận biết. Lam Vô Ngôn. Hắn không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến Lý Diệp. Hiển nhiên, Lam Vô Ngôn lại như thế nào yêu nghiệt, cũng bất quá tiếp cận với đế bảng trước 10. Thế nhưng là Lý Diệp, lại ngắn ngủi không đến nửa năm, trực tiếp lực gáp vô số thiên tiêu, bị Thánh Vương Điện xếp vào đế bảng thứ tư dạng này độ cao. Gần với đế bảng trước 33 cái kia vô song yêu nghiệt phía dưới đệ nhất nhân. Bất quá mặc kệ là Lam Vô Ngôn, vẫn là Lận Tử Hàm, cũng chính là để đám người ghé mắt một chút. Hôm nay nhân vật chính, không thể nghi ngờ vẫn là Lý Diệp cùng Tiểu Đàn Quân. Đương nhiên Lý Diệp giờ phút này, đến càng giống là một người đứng xem, không ít người đối với hắn cự tuyệt Tiểu Đàn Quân khiêu chiến, đều đáp lại xem thường cùng phỉ nhổ. Quả nhiên là cựu quyết hóa thần đan. Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng theo bản năng thoát ra. Mà lúc này, không ít đan vương cũng đều là lộ ra hiểu rõ biểu lộ. Xem ra Tiểu Đan Quân vẫn là nhất quán sư tử vô thỏ, chút nào không cho đối thủ của mình bất cứ cơ hội nào. Phần tâm thảo, cựu dương hoa, địa linh mã não, còn có tuyết mộc liên. Cái này vài cọng thiên cấp dược liệu, đều là luyện chế cựu quyết hóa thần đan ắt không thể thiếu thuốc dẫn a. Kể từ đó, Bách Vô Liệt nghĩ muốn thắng được trận này đan đấu, cơ sẽ không vượt qua một thành. Không ít người đều là lắc đầu, mặc dù từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không cảm thấy Bách Vô Liệt có bao nhiêu cơ hội, nhưng là thế nào nói Bách Vô Liệt thân là cựu đoạn đan vương, không đến cuối cùng một khác, thắng bại hoàn toàn chính xác còn rất khó liệu định. Nhưng là hiện tại, liền xem như đối với Bách Vô Liệt lại có tự tin người, đều do dự. Liền Bách Vô Liệt chính mình, cũng hơi dừng lại một chút. Cựu quyết hóa thần đan A. Nếu là mấy ngày trước đó, có lẽ hiện tại ta cũng chỉ có thể dừng tay nhận thua đi. Nghĩ đến nơi đây, hắn rất nhanh thu liễm tâm thần. Đã Tiểu Đan Quân muốn luyện chế đan dược đã có mặt mày, như vậy trận này đan đấu kỳ thật ngược lại so lúc ban đầu, dễ dàng không ít. Hắn duy nhất cần làm, chính là luyện chế ra một viên so cửu quyết lão nhân một mình sáng tạo cửu quyết hóa thần đan càng thượng thừa hơn tiên đan ra. Chỉ bất quá, lời tuy như thế, nhưng là độ khó lại cơ hồ làm cho tất cả mọi người đều chỉ có thể liên tục cười khổ. 37 gốc thiên cấp dược liệu, Tiểu Đan Quân một người đạt được 25 gốc, chỉ có 12 gốc bị Bách Vô Liệt cầm tới. Đám người xa xa nhìn lại, đều là càng phát cảm thấy trận này thắng bại kỳ thật đã không cần tiếp tục. Tiểu Đan Quân càng là nhếch miệng lên, vô đan luận đạo, vốn là cổ xưa nhất cũng là tàn khốc hơn một loại luyện đan sư ở giữa ngươi chết ta sống. Cũng không phải là chỉ là bình thường so đấu đan thuật, càng nhiều còn muốn so đấu song phương luyện đan sư tàn nhẫn. Đang luyện chế chính mình đan dược đồng thời, tận khả năng phá hoại đối thủ tiết tấu, thậm chí để đối thủ vô pháp luyện đan thành công. 25 gốc thiên cấp dược liệu, hắn chân chính cần dùng đến bất quá chỉ là trong đó 13 chủng. Mặt khác còn lại, chỉ là hắn cưỡng ép cướp lấy, mục đích chỉ có một cái, ảnh hưởng Bách Vô Liệt tiếp xuống luyện đan lựa chọn. Cục diện càng ngày càng đảo hướng Tiểu Đan Quân cái này một mặt ta. Cổ Thiên lắc đầu, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Lý Diệp. Không chỉ là hắn, không ít người đều là theo bản năng nhìn về phía Lý Diệp. Bọn hắn muốn từ Lý Diệp trên mặt, nhìn thấy kinh hoàng, khẩn trương, lo lắng chờ chút biểu lộ. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng cùng kỳ quái là, Lý Diệp vẫn như cũ là một mặt lạnh nhạt. Phảng phất toàn bộ sự kiện, từ đầu tới đuôi, hắn cũng chỉ là một cái quần chúng. Cựu quyết hóa thần đan. Lý Diệp trong lòng không biết hẳn là cười to ba tiếng, vẫn là cảm thán một câu. Thắng bại, đã phân. Chương 3406, Kim Đan xuất thế. Đúng vậy, thắng bại đã phân. Từ Lý Diệp nhìn thấy Tiểu Đan Quân một mặt tự tin chân tuyển nào dược liệu một khắc này bắt đầu, hắn liền trong lòng có một tia suy đoán. Cuối cùng, khi hắn nhìn thấy hắn đạt được cái kia 7 cây thiên cấp dược liệu về sau, đã biết, trận này đang đấu, không tồn tại bất kỳ huyền niệm gì. Sở dĩ, hắn căn bản liền không có quá nhiều lo lắng. Cửu quyết hóa thần đan, có ý tứ, không nghĩ tới cửu quyết sơn thế mà lại có loại đan dược này. Nói thật, trước đó, hắn cũng không nghĩ tới, cửu quyết sơn bên này, chuẩn bị cho hắn đại lễ lại là cái này. Nếu là biết, hắn quả thật sẽ nhịn không được cười to. Những đan dược khác vậy thì thôi, cửu quyết hóa thần đan. Đầy trời cười nhạo. Hắn thong dong cùng tự tin, trong mắt mọi người lại nhầm cho rằng cố gắng chấn định. Nhất là đã từng cùng Lý Diệp từng có ân oán một đám người, như là Lận Gia, Hoa Phủ, còn có đã từng những tại kia tiên linh đài bị hắn áp chế gắt gao ảm đạm phai mở các phương thiên tài yêu nghiệt. Bây giờ, bọn hắn rất muốn nhất nhìn thấy, chính là Lý Diệp bị tiểu đàn quân hung hăng nhục nhã, thậm chí từ đây ở đây Đông Châu thành lại không nơi sống yên ổn. Biểu muội, sau ngày hôm nay, Vi huynh tất nhiên sẽ vì người trước đó nhận ủy khuất đòi lại một cái công đạo. Lam Vô Ngôn một đôi mắt, chưa hề rời đi Lận Tử Hàm. Đối với hắn mà nói, Lận Tử Hàm đích thật là tam giới khó gặp tuyệt thế tiên tử, nhưng là đối với hắn mà nói càng quan trọng hơn chính là Lận Tử Hàm thân phận. Lận gia công chúa, đại đế thế gia nhất dòng chính truyền nhân cùng huyết mạch. Đương nhiên, chân chính để Quỳnh Hải Lam gia coi trọng như vậy, chỉ có một điểm. Lận Tử Hàm, nếu là có thể cưới nàng, tất nhiên có thể đạt được Thương Lân đại đế ủng hộ. Đến lúc đó ta Quỳnh Hải Lam gia, tất nhiên có thể quay về đỉnh phong. Đúng vậy, mặc kệ là Quỳnh Hải Lam gia vẫn là Lam Vô Ngôn, bọn hắn mục tiêu chân chính đều chỉ là vì nịnh bợ Thương Lân đại đế. Cho dù là Quỳnh Hải Lam gia dạng này uy tín lâu năm đại đế thế gia, cũng có hưng suy chập trùng. Bây giờ Lam gia liền đang ở vào một cái vi diệu thời kỳ. Cự ly Lam gia vị kia đại đế đi về coi tiên, đã qua triệu năm lâu. Dù cho là đại đế thế gia, nội tình thâm hậu, Quỳnh Hải Lam gia cũng bắt đầu sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhưng mà muốn bồi dưỡng được một vị đại đế cũng không phải là dễ dàng như vậy, thậm chí khó hơn lên trời. Liền xem như xuất hiện Lam Vô Ngôn dạng này tuyệt thế thiên kiêu, Quỳnh Hải Lam gia cũng không có khả năng đem chỗ có hy vọng đều áp tại hắn trên người một người. Lận gia chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Thương Lân đại đế chính vào trắng niên, nếu là có thể đạt được ủng hộ của hắn, chí ít có thể bảo vệ ta Quỳnh Hải Lam gia mấy vạn năm phồn vinh hưng thịnh. Lam Vô Ngôn khỏe miệng có chút giơ lên, dã tâm của hắn đồng dạng không nhỏ. Chứ Lận gia cùng Thương Lân đại đế ủng hộ, Lận Tử Hàm loại này tuyệt thế tiên tử hắn tự nhiên cũng là vui với đạt được trong tay mình. Chỉ bất quá, bây giờ hắn lại ẩn ẩn phát hiện một chút đầu mối. Ánh mắt của hắn hiện lên một tia âm lãnh. Lý Diệp, không biết sau ngày hôm nay, ngươi lại có thể như thế nào nhảy nhót. Liên quan tới Lý Diệp đoạn này thời gian nghe đồn, Đông Châu thành sớm đã là không ai không biết không người không hay. Chỉ tiếc, liền xem như tin tức truyền bá lại nhanh, đối với mênh mông Đông Châu mà nói, cùng loại với Quỳnh Hải Lam gia xa như vậy đạo mà đến thế lực, trung quy vẫn là bán tín bán nghi. Như là Lam Vô Ngôn như vậy, mặc dù không vào đế bảng liệt kê, nhưng là đã từng liền cùng đế bảng thượng vị liệt 12 tuyệt mệnh kiếm từng có một lần giao thủ, hắn tự nhận lấy thực lực của hắn, coi như không bằng đế bảng trước 10, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Lam Vô Ngôn rất tự tin, nhưng là Lận Tử Hàm lại căn bản là chưa hề nhìn tới hắn một lần. Quỳnh Hải Lam gia tâm tư, Lận gia tự nhiên nhìn ra được. Liên Lận Tử Hàm chính mình, đều mơ hồ đoán được mấy phần. Trong lòng của nàng hiện lên một tia chán ghét. Nếu là tại nửa năm trước, có lẽ nàng đối với Lam Vô Ngôn còn có thể sinh ra mấy phần hảo cảm. Dù sao Quỳnh Hải Lam gia cùng Lận gia có quan hệ thông gia quan hệ, mà lại cũng là đại đế thế gia, nội tình không kém. Lam Vô Ngôn càng là tuấn tú lịch sự, dáng vẻ đường đường, một thân tu vi cũng là đủ để cùng Đông Châu đứng đầu nhất đế bảng thiên kiêu sóng vai. Đáng tiếc, bây giờ ở trong mắt Lận Tử Hàm, trừ phi có người có thể đem Lý Diệp hung hăng mới tại dưới chân, vì nàng ra cái kia một ngụm ác khí. Nếu không không có người, có thể làm cho nàng phương tâm ám hứa. Theo bản năng, ánh mắt của nàng cũng là hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Nàng hy vọng nhìn thấy Lý Diệp trên mặt lộ ra lo lắng, khẩn trương thậm chí sợ hãi. Nhưng là nàng vẫn là thất vọng. Liền xem như đến trình độ này, như cũ vẫn là cố làm ra vẻ a. Chăm chú cắn cắn kiểu diễm ướt át môi đỏ, Lận Tử Hàm có chút căm giận bất bình. Ở trong mắt nàng, Lý Diệp hôm nay tất thua không thể nghi ngờ. Mặc kệ là Bách Vô Liệt xuất thủ vẫn là Lý Diệp chính mình tự mình xuất thủ, kết quả đều không có chút nào biến hóa. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào? Có chút kiều hừ một tiếng, nàng đối với Lý Diệp hận ý rất phức tạp. Thậm chí, Lý Diệp không có đưa nàng như thế nào, ngược lại là không thương tổn nàng một sợi lông liền thả trở về, càng thêm để kiêu ngạo như là phượng hoàng nàng, trong lòng không thể nào tiếp thu được. Loại kia khuất nhục, những ngày qua từ đầu đến cuối tại từng bước xâm chiếm lấy tâm linh của nàng. Ở một bên Lam Vô Ngôn sắc mặt có chút chuyển sang lạnh lẽo, Lận Tử Hàm thần sắc ánh mắt biến hóa, hắn đều nhìn ở trong mắt. Nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt cũng là càng ngày càng âm lãnh. Quả nhiên là cửu quyết hóa thần đan, đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Không biết có thể thành công hay không, đây chính là đế phẩm kim đan. Nếu là hôm nay có thể tận mắt chứng kiến, cái kia tiểu đan quân đủ để hành động thiên hạ. Không ít người đều là một trái tim nhấc lên. Tiểu đan quân luyện đan không có bất luận cái gì bị ngăn trở, từ đầu đến cuối, đều nằm trong tay hắn. Luyện hóa, ngưng đan. Lúc này, hắn cũng là lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Dù sao cũng là đế phẩm kim đan. Trên đời này, chỉ có đan đế mới có tư cách luyện chế tiên đan diệu dược. Lấy hắn hiện tại đan thuật năng lực, cưỡng ép luyện chế đế phẩm kim đan, kỳ thật vẫn là có chút miễn cưỡng. Nhưng là hắn mặc dù ánh mắt ngưng trọng nhưng lại chưa từ bỏ. Đối với hắn mà nói, hôm nay đan đấu, đúng là hắn hướng thế nhân chứng minh chính mình đan đế phía dưới, đan đạo đệ nhất nhân cơ hội tốt nhất. So sánh dưới, Bách Vô Liệt bên này luyện đan, tạm thời vẫn còn luyện hóa giai đoạn. Lập tức phân cao thấp. Vẫn là có chênh lệch, chỉ có thể nói cửu quyết lão nhân dạy nên truyền nhân, xa không phải phổ thông đan vương có thể so sánh. Đúng vậy à, liền hướng về phía một tay U Lan băng diễm, còn có cái này cửu quyết hóa thần đan, cái này tiểu đàn quân sau ngày hôm nay, chắc chắn một lần nữa sửa đan bảng bên trên xếp hạng. Không biết vị nào cường giả cảm thán, mà tất cả mọi người là hít vào một hơi. Nhưng lại không có người phản bác. Đan bảng. Cùng thiên kiêu đế bảng một dạng. Đan bảng chính là luyện đan sư ở giữa, một cái thực lực cùng địa vị biểu tượng. Mà lại đan bảng là không phân bối phận tuổi tác. Mặc kệ là tiền bối lao tổ, vẫn là tiểu bối người trẻ tuổi, chỉ cần đan thuật đạt đến trình độ nhất định, liền có thể leo lên đan bảng. Có thể nói, ở trong mắt luyện đan sư, đan bảng hàm kim lượng, còn tại thiên kiêu đế bảng phía trên. Dù sao thiên kiêu đế bảng chẳng qua là một đám tuổi trẻ tiểu bối ở giữa tiểu đà tiểu nháo, nhưng là đan bảng bên trên. Cái kia cao ở trước ba, số vạn năm qua, có thể từ đầu đến cuối như một đô là ba người kia. Cho dù là đan bảng trước mười mấy vị khác, cũng có rất ít người xuất hiện biến hóa. Chương 3407, Nghịch Thiên Tiên Đan. Vô số đôi mắt, cũng không dám có bất luận cái gì một khắc phân thần. Đế phẩm kim đan. Cho dù là một chút sống trên vạn năm láo quái vật, đều chưa từng gặp mấy lần đế phẩm kim đan xuất thế thịnh thế dị tượng. Tiểu đan quân bản nhân, càng là hết sức chăm chú. Kim đan đã thành. Đột nhiên, hắn hai con ngươi mở ra, một sát na vô số thần quang từ trong con ngươi của hắn tỏa ra. Tựa như mênh mông nhật nguyệt. Một khắc này, ở sau lưng của hắn càng là bày biện ra một mảnh tinh thần đại hải. Một màn này, vô số người nhìn động dung. Thật là đáng sợ dị tượng. Kim đan xuất thế, từ xưa liền nghe đồn sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất xuất hiện, xem ra nghe đồn không giả. Đám người cảm khái, cửu quyết sơn người càng là từng cái mặt mũi tràn đầy kích động. Coi như ngày bình thường trong bóng tối ghen ghét tiểu đàn quân những luyện đan sư kia, giờ phút này cũng là một mặt kinh hỉ. Mặc kệ như thế nào, nếu là Cửu Quyết Sơn có thể lần nữa sinh ra một vị đan đế, tuyệt đối có thể làm cho cả môn phái nhất cử trở thành thế gian đứng đầu nhất đan đạo đại phái. Coi như không bằng Thượng Thanh Cung, Nam Thiên Hỏa Điện như vậy, cũng tuyệt đối có thể trở thành kế bọn chúng về sau. Thượng Tam Giới lại một cái có hy vọng trở thành đan đạo cự tông môn phái một trong. Hai vị đan đế. Nếu là Cửu Quyết Sơn thật sự có hai vị đan đế, vậy cái này Đồng Châu cách cục, liền thật muốn thay đổi một chút. Không giống với thế nhân, những cường đại thế lực kia cổ xưa tồn tại, giờ phút này nghĩ tới lại là lâu dài hơn biến hóa. Một môn nhị đế, liền xem như tại Thượng Tam Giới, cũng coi là đứng đầu nhất thế lực. Càng đừng nói, vẫn là hai vị đan đế. Ai cũng biết, đan đế có lẽ tu vi không bằng đại đế như vậy người tiên, nhưng là nếu bàn về lực ảnh hưởng, một vị đan đế đầy đủ so ra mà vượt hai ba vị bình thường đại đế. Mà hai vị đan đế tọa chấn môn phái, cái kia ý vị như thế nào? Giờ khắc này, liền Tật Phong Thánh Quân đều khẽ nhíu mày đứng lên. Toàn bộ Đông Châu, Nguyệt gia đều xem như đứng tại kim tự tháp đỉnh tiêm mấy cái gia tộc. Trừ Diệp gia còn có thể hơi áp Nguyệt gia nửa bậc, căn bản không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là Cửu Quyết Sơn, nếu là nắm giữ hai vị đan đế, như vậy tại Đông Châu, thậm chí có thể cùng Thượng Tam gia bình khởi bình tọa. Hai vị đan đế. Hắc hắc, đây thật là khiến người chờ mong. Không ít người biểu lộ chấn kinh về sau, đều là giống như cười mà không phải cười đứng lên. Đông Châu ngàn triệu năm đến, vô số đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia quật khởi. Nhưng là chân chính sừng sững không ngã, mãi mãi cũng là cái kia vì số không nhiều mấy cái cổ xưa huyết mạch. Diệp gia, Nguyệt gia, đều chí ít tồn tại mấy triệu năm trở lên. Là thời điểm, để mảnh trời này đổi một cái. Lận gia, Hoa Phủ, Đạp Vân Sơn Trang, các loại nhóm thế lực giờ phút này tâm tư đều phát sinh biến hóa. Trước đó Cửu Quyết Sơn, hoàn toàn chính xác cũng coi là Đông Châu đỉnh tiêm thế lực một trong. Nhưng là nội tình vẫn như cũ là kém một chút, toàn bộ nhờ Cửu Quyết lão nhân một người chống đỡ. Thế nhưng là bây giờ, theo tiểu đan quân quật khởi mạnh mẽ, lập tức liền trở nên khác biệt. Càng có người, đột nhiên minh bạch Nguyệt gia dụng ý. Nguyệt gia quả nhiên vẫn là đa mưu túc trí. Tiểu đan quân như thế thiên tiêu, tương lai tất nhiên sẽ ảnh hưởng một thời đại biến thiên. Nguyệt gia chiêu này, coi là mưu tính sâu xa. Ghen ghét, ao ước, đáng tiếc. Nguyên bản tiểu đan quân, đã là Đông Châu đứng đầu nhất thanh niên tài tuấn. Nhưng đã đến giờ phút này, thậm chí, đã có người đem hắn vô hạn đẩy cao. Sau ngày hôm nay, tiểu đan quân chi danh, tuyệt đối không tại đế bảng trước ba cái kia ba vị phía dưới. Một vị nào đó đại giáo truyền nhân hít một hơi thật sâu, một mặt bất đắc dĩ. Thân là thiên tiêu, cũng tương tự kiêu ngạo vô cùng. Nhưng là cùng tiểu đan quân so sánh, lại căn bản chính là đom đóm cùng nhật nguyệt, ảm đạm vô quang. Nào chỉ là đế bảng trước ba, các ngươi đừng quên, sau ngày hôm nay, tiểu đan quân cùng đế bảng thứ hai Luyến Diệp tiên tử tất nhiên sẽ kết thành song tu đạo lữ. Đến lúc đó hai người bọn họ liên thủ, liền xem như đế bảng trước ba hai người khác, cũng rất khó chống lại a. Đế bảng trước ba. Thủy chung là không ít thiên tài trong mắt không thể vượt qua núi cao vạn trượng. Liền những đại giáo kia già một đời cường giả, cũng đều là thở dài. Đế bảng thứ ba huyết không, từ trước thần bí, không ai biết lai lịch. Bất quá sau ngày hôm nay, hẳn là cũng sẽ hạ mình hai người bọn họ phía dưới. Một vị khác đại giáo đệ tử, chậm rãi mà nói. Đúng vậy à, thật muốn có người có thể đi theo hai người liên thủ chống lại, có lẽ cũng chỉ có người kia à. Đột nhiên, đông đảo thiên tài đều an tĩnh lại. Người kia. Thậm chí, bọn hắn cũng không dám trực tiếp hô kỳ danh huy. Hoàn toàn chính xác, chỉ có người kia. Hắc hắc, kể từ đó, trước đó nghe đồn kia cái gì Lý Diệp, thế mà cùng Luyến Diệp tiên tử có quan hệ gì, hiện tại lời đồn cũng là không công mà phá. Đám người cười lạnh, nhất là trông thấy Lý Diệp vẫn là bất động như núi, càng là mặt mũi tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Nhìn ngươi còn có thể bình yên ngồi tới khi nào? Ầm ầm, hư không bên trên, kiếp vân lặng yên mà tới. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại kia trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn bản nguyên nội tâm khủng bố áp chế. Thiên đạo lực lượng, đích thật là người phàm không thể phỏng đoán. Mặc kệ là tuổi trẻ văn bối, vẫn là cổ xưa cường giả, tại thiên đạo trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy. Có lẽ ở trong mắt phàm nhân hạ giới, bọn hắn sớm đã là thần linh giống nhau tồn tại, muôn đời không tan, bài sơn đảo hải không gì làm không được. Nhưng là tại thiên đạo trước mặt, liền xem như đại đế như thế tồn tại, một dạng cũng muốn phủ phục. Liên nhìn cuối cùng này đan kiếp. Thượng Thanh Cung Thanh Phong đạo trưởng tự lẩm bẩm, đế phẩm kim đan, liền hắn, đều không thể luyện chế. Cho nên đối với tiểu đàn quân sau cùng một vòng có thể thành công hay không, giờ phút này không ai có thể cho ra đáp án. Bao quát tiểu đàn quân tự thân. Chỉ bất quá, lần này đan kiếp, vẫn chưa lập tức hạ xuống. Đan kiếp có biến hóa. Một vị đan vương kinh hô lên. Quả nhiên, đám người nhìn lại, hư không bên trên kiếp vân kia, đang sinh ra biến hóa. Chậm rãi, dĩ nhiên phảng phất hóa thành một mảnh màu đen biển lửa. Đồng thời, bên trong thỉnh thoảng có long xà phượng múa. Áp tại trong lòng mọi người cảm giác cấp bách cũng là càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, một chút tu vi yếu một chút, cũng nhịn không được lộ ra thống khổ biểu lộ. Còn tốt, Cửu Quyết Sơn sớm đã có chuẩn bị, cái kia phiến đan đấu không gian, ngăn cách chí ít 6-7 thành đan kiếp uy thế, này mới khiến đám người có thể tận mắt chứng kiến cái này lịch sử tính một màn. Đan kiếp dị biến. Lúc này mới trong truyền thuyết, chính là có người luyện chế ra tới đủ để nghịch thiên cải mệnh tiên đan về sau, mới có thể sinh ra biến hóa. Cửu Quyết Hóa Thần Đan. Trong truyền thuyết, cho dù là bình thường võ hoang ước, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ gần như đại đế giống nhau vô địch đại đạo lực lượng. Loại này nghịch thiên đan dược, thiên đạo có chỗ tức giận cũng là hợp tình lý. Đám người hít một hơi thật sâu. Cửu Quyết Sơn Cửu Quyết Hóa Thần Đan, thế nhưng là Cửu Quyết lão nhân nhất thành danh một vị đan dược. Cũng là Cửu Quyết Sơn, có thể tại Đông Châu thập đại gia bên ngoài. Còn có thể ở vào Đông Châu thành một góc, không người dám đưa ra dị nghị nguyên nhân một trong. Một cái có thể để một vị bình thường võ hoàng, thời gian ngắn tương đương với đại đế giống nhau lực lượng kinh khủng đan dược. Loại này tiên đan diệu dược, cho dù có đáng sợ tác dụng phụ, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, lại là đủ để cải biến nhân quả to lớn át chủ bài. Không có một cái thế lực, chọn đắc tội Cửu Quyết Sơn cùng Cửu Quyết lão nhân. Thậm chí, trăm phương ngàn kế nghĩ muốn cùng giao hảo. Chương 3408, Thất Thốn Thiên Cung. Kiếp vân còn đang biến hóa, nhưng là đã đủ để cho đám người biết, lần này đan kiếp, tuyệt đối vượt xa khỏi thế nhân tưởng tượng. Tiểu đan quân bản nhân, trận địa sẵn sàng. Mặt mũi tràn đầy trang nghiêm, đồng thời tại bên cạnh hắn, trực tiếp xuất hiện 7 kiện pháp khí mạnh mẽ. Mỗi một kiện, đều tản ra sóng gợn mạnh mẽ. 7 kiện pháp khí. Này khí tức. Mỗi một cái đều là chuẩn đế binh cấp cường độ bảo vật. Có người kinh hô lên. Cửu Quyết Sơn cũng không phải là luyện khí đại tông, càng không có đại đế cường giả tỏa chấn. Nhưng là giờ phút này nhìn thấy tiểu đàn quân như thế hào khí, vừa ra tay chính là 7 kiện chuẩn đế binh cấp bảo vật, vẫn là để một đám người hít vào một hơi. Xem ra lần này, tiểu đan quân đích thật là vạn toàn chuẩn bị. Cái này 7 kiện bảo vật, mỗi một cái đều đủ để ngăn chặn một lần đan kiếp lực lượng hủy diệt. Hơn nữa nhìn đi lên, đây là một bộ tạo thành một loại nào đó pháp trận trận khí. Một vị nào đó trên trận đạo có không tầm thường trình độ thánh hoàng, nheo mắt lại, không xác thực tin tự lẩm bẩm. Trận khí. Không ít người đều là tâm thần một trận. Trận khí. Đây chính là so với phổ thông thần binh pháp khí càng thêm thưa thớt. Liền xem như luyện khí đại tông, đều không nhất định luyện chế ra. Dù sao, trận khí cần không chỉ là luyện khí cường giả xuất thủ luyện hóa, còn cần cường đại trận pháp sư cùng một chỗ, đem huyền diệu trận pháp dung nhập trong đó. Trận khí A. Lý Diệp một đôi mắt, cũng là rơi vào cái này 7 kiện bảo vật bên trên. Cái này 7 kiện bảo vật. Mỗi một cái đều hình dạng khác biệt. Có tựa như tuyệt thế bảo kiếm, phong mang tất lộ. cũng có tiểu xảo linh lung, như là tùy thân đeo ngọc bội. Càng có tạo hình kỳ lạ, căn bản là không có cách nhìn ra là làm gì dùng đường cổ quái hình dạng. Nhưng là không thể không nói, Lý Diệp hoàn toàn chính xác ở trong đó, nhìn ra vô số trận pháp lưu lại trận văn. Trận khí sở dĩ là trận khí, ngay tại ở trong đó bị trận pháp cường giả dung nhập trận pháp. Liên cái này bảy kiện trận khí, nếu là quả thật có thể tạo thành một cái pháp trận, lực lượng, thậm chí có thể miễn cưỡng so sánh một kiện chân chính đế binh. Một thanh âm truyền ra, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì nói ra lần này đánh giá, không là người khác, chính là Tật Phong Thánh Quân. Một vị Thánh Quân, hắn nhìn thấy đủ để cùng Đại Đế tương đương. Có thể để cho hắn cho ra đánh giá như vậy, đám người chỗ nào sẽ còn hoài nghi. Có lẽ, hôm nay thật phải chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Thanh Phong Đạo Trưởng cũng là vướt râu cười nói, trong lòng càng là đang nghĩ, lần này trở về, nhất định phải đem tiểu đàn quân kinh người trưởng thành để Thượng Thanh Cung mấy vị lao tổ biết được. Như thế thiên tri kiêu tử, Thượng Thanh Cung cũng là sẽ không keo kiệt cho ra một chút hảo ý. Làm sao nói, Thượng Thanh Cung tồn tại mấy triệu năm, xa xăm cổ xưa, không chỉ có riêng chỉ là dựa vào những nội tình kia liền có thể sừng sững không ngã. Mỗi cái thời đại đều có thuộc về mình cường giả, rất hiển nhiên, thời đại này, tiểu đàn quân tất nhiên sẽ trở thành sâu trong hư không cái kia sáng ngời nhất mấy ngôi sao thần một trong. Tất cả mọi người, gần như tất cả mọi người, đều đã sớm quên lãng đan đấu một người khác. Bách Vô Liệt, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phiên kết vân. Đúng vậy, hắn đồng dạng kinh hãi. Loại kia đan kiếp, là hắn vạn năm đến nay, chưa từng thấy qua. Bất quá vẹn vẹn chỉ là kinh hãi. Khi hắn nhìn thấy Lý Diệp ánh mắt về sau, rất nhanh liền để run rẩy đạo tâm bình tĩnh lại. Hắn hôm nay, đã lại không cùng lúc trước như vậy cần mai danh nhận tích, đau khổ dãy rủa. Đương nhiên, cũng không phải là không ai chú ý tới Bách Vô Liệt biến hóa. Ly Hỏa Tiên Tử, từ xuất hiện bắt đầu, vẫn không có lộ ra quá nhiều biểu lộ. Cười duyên dáng ở giữa. Một đôi mắt đẹp vẫn luôn hàm ẩn lấy một loại nào đó đám người không thể xem hiểu quan mang. Lúc này, nàng liền có nhiều thâm ý nhìn một chút Bách Vô Liệt, theo sau đôi mắt đẹp thoáng nhìn, xa xa, Lý Diệp cảm thấy một vệ thần niệm. Ly Hỏa Tiên Tử. Khe như mày, đối với vị này Nam Thiên Hỏa Điện Ly Hỏa Tiên Tử, Lý Diệp cũng không rõ ràng dụng ý của nàng. Mà lại, đây chính là một vị chín đạo vô thượng cảnh thánh quân. Cùng Tật Phong Thánh Quân một cái phương diện nhân vật. Nhất cử nhất động của nàng, ai có thể đánh giá ra tâm tư của nàng. Tiểu gia hỏa, cửu quyết hóa thần đan mặc dù ở trong mắt chúng ta cũng không tính là gì, nhưng là bằng Bách Vô Liệt bản lĩnh, có thể không có cách nào thắng được trận này đan đấu. Một vệ thần niệm truyền vào Lý Diệp náo hải, lấy Thánh Quân thủ đoạn, tự nhiên có thể làm được thiên ý gì vô phùng. Tiên tử muốn biểu đạt cái gì? Rất hiển nhiên, Ly Hỏa Tiên Tử rõ ràng không hy vọng nhìn thấy tiểu đàn quân thắng được. Mặc dù không biết lý do, nhưng là Lý Diệp ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Tiểu gia hỏa, không cần cùng thiếp thân giả bộ ngớ ngẩn, vì sao không tự mình xuất thủ? Tiên tử cảm thấy, nếu là ta tự mình xuất thủ, Cửu Quyết Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ly Hỏa Tiên Tử. Lý Diệp mỉm cười. Nếu là giờ phút này có người biết hai người truyền âm nội dung, tuyệt đối sẽ ồn ào cười to. Cửu Quyết Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lý Diệp loại này cuồng vọng vô cùng khẩu khí, liền xem như Ly Hỏa Tiên Tử cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Tính cách của ngươi, cùng người kia rất giống. Thiếp thân ngược lại là có chút hứng thú, muốn nhìn một chút ngươi tự mình xuất thủ bộ dáng. Ly Hỏa Tiên Tử phản ứng. Để Lý Diệp trong lòng dừng lại. Người kia. Rất hiển nhiên, đây không phải hắn lần đầu tiên nghe được lần này ngôn luận. Thậm chí, liền Phi Dương Thiên Đế, đều nói qua cùng loại tiếng nói. Người kia, tiên tử chỉ là ai? Chỉ tiếc, Ly Hỏa Tiên Tử vẫn chưa trả lời, hoặc là né tránh vấn đề này. Lý Diệp trong lòng ẩn ẩn có một tia suy đoán, người kia. Có lẽ chính là chỉ hắn vị kia phụ thân của chưa từng gặp mặt. cái kia tại hạ giới ngoặt chạy thượng tam giới cao cấp nhất cổ xưa đại đế thế gia mộ vị công chúa Ngưu Nhân. Nhưng là không biết vì sao, càng là phát hiện tiếp cận người kia, lại càng là cảm thấy, cự ly càng ngày càng xa. Một số thời khắc, thậm chí để hắn một trận có một loại ảo tưởng. Người kia, thật tồn tại quá a. Thật chỉ là sinh ra ở Ngô Châu Lý Gia. Dù là hắn đi vào thượng tam giới, nhưng là vĩnh viễn không cách nào tìm tới người kia tung tích. Có lẽ, từ Diệp gia bên kia, có thể tìm được ta cần đáp án. Đệ xuống trong lòng nghi vấn, lúc này đan kiếp cuối cùng rơi xuống. Không có sấm sét vang dội, cũng không có vạn trượng lôi quang. Xuất hiện, chỉ có cái kia phiến màu đen biển lửa bên trong, vô cùng kinh khủng lôi xả. Định! Tiểu đan quân nhẹ nhàng quát một tiếng, một nháy mắt, tại chung quanh hắn bảy kiện trận khí trực tiếp phun phóng ra quang mang, trực tiếp hóa thành một mảnh cung điện, xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Thất thốn thiên cung! Dĩ nhiên là trong truyền thuyết thất thốn thiên cung. Nhìn thấy tòa cung điện kia, truyền ra tiếng kinh hô. Bao quát Tật Phong Thánh Quân, đều là trên mặt chợt lóe lên rồi biến mất, hiện lên một tia kinh hãi. Quả là thế. Cửu Quyết Lao Nhân năm đó không chỉ mở ra cái chỗ kia, liên tiếp thất thốn thiên cung, cũng bị hắn cùng nhau lấy đi. Có cái này thất thốn thiên cung. Đừng nói là cái này đế phẩm kim đan đan kiếp. Coi như là chân chính đại đế đối mặt đế kiếp, đều có thể có năm thành khả năng triệt tiêu. Một nháy mắt, đông đảo thánh hoàng thậm chí cả càng cổ xưa cường giả, đều là ngược lại hít vài hơi khí. Cái kia trong giọng nói hâm mộ và tham lam, càng là không che giấu chút nào. Thất thốn thiên cung. Trong truyền thuyết cổ thiên đình bảo vật. Bây giờ, cuối cùng hiện thế. Chương 3409, Thiên cung hình chiếu. Cổ thiên đình di sản. Không ít người ánh mắt đều mang một loại nào đó tham lam, nhất là những già kia một đời cường giả, càng là minh bạch, cái này thất thốn thiên cung chính là một kiện khá cường đại vô cùng trận khí. Quả nhiên, mặc kệ cái kia hư không bên trên đan kiếp như thế nào biến hóa, uy lực càng là một lần so một lần khoa trương. Nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp đột phá cái kia một tòa cung điện, thậm chí, đến cuối cùng, cái kia phiến màu đen hỏa vân bên trong, xuất hiện vô số lôi xả. Thời điểm mấu chốt nhất, một vị thánh hoàng hít vào một hơi, toàn thân đều không cầm được toát ra vẻ run rẩy cùng sợ hãi. Đúng vậy, loại này uy lực đan kiếp, cái kia từng đạo hóa thân thành lôi xả khủng bố hủy diệt quang mang, tùy tiện đến một đạo, đều có thể tùy tiện để hắn phi hôi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. Liền thánh hoàng đều như thế. Cũng chi là người bình thường. Đông. Cuối cùng, đầu kia đỉnh cung điện cũng là có chút duy trì không được, liền xem như trước đó tựa như thiên quân vạn mã giống nhau của ngoanh loạn tạc, đều từ đầu đến cuối nguy nga bất động như núi, lúc này cũng là không ngừng tách ra hào quang bảy màu. Nhanh đến cực hạn A. Tiểu đan quân biểu hiện trên mặt chấn định, bất quá cũng là sắc mặt ít nhiều trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Thất thốn thiên cung. Đích thật là cổ thiên đình di sản, cũng là Cửu Quyết lão nhân cố ý giao cho hắn bảo vệ tính mạng một kiện trí bảo. Lần này vận dụng, là hắn luyện chế kim đan có thành công hay không nơi mấu chốt. Dù sao, đế phẩm kim đan dẫn tới đan kiếp, tuyệt không phải hắn hôm nay có thể cưỡng ép đánh tan. Đáng tiếc, cũng không phải là sư tôn tự mình xuất thủ, nếu là sư tôn thao túng thất thốn thiên cung, liền xem như uy lực tăng lên gấp đôi. Đều không thể dao động lấy thất thốn thiên cung phòng ngự. Từng đạo lôi xả cơ hồ không có khoảng cách ở đằng kia cung điện to lớn bên trên nổ tung. Như là tận thế, trang diện kia, liền Tật Phong Thánh Quân nhân vật như vậy, cũng hơi cảm giác được một tia run sợ. Đúng vậy, đây chính là thiên đạo chỗ có diện tuyệt hết thể lực lượng. Càng là từ xưa đến nay, vô số thiên tiêu, vô địch chí tôn đều không thể địch nổi chí cao đại đạo. Nếu là vô pháp ngăn trở cuối cùng này một đợt, liền xem như ngưng đan thành công, cuối cùng cũng sẽ thất bại trong gang tấc. Liền nhìn cái này một lần cuối cùng, nếu là có thể ngăn trở, hôm nay có lẽ chúng ta liền thật phải chứng kiến một vị đan đế sinh ra. Vô số người đều đang nhìn cái này khẩn trương thời khắc. Thiên cung nát, thì đan nát. Thiên cung tại, thì đan thành. Tiểu Đan Quân cũng đang đánh cược. Đồng thời cả người càng là điên cuồng hướng phía Thất Thốn Thiên Cung biến thành 7 kiện trận khí bên trong, đưa vào chính mình bản nguyên chân nguyên. Thậm chí đến đằng sau, hắn bản thân mình chân nguyên đã không đủ để kiên trì duy trì thiên cung phòng ngự, không ngừng hướng phía trong miệng nhét vào từng mai đan dược. Những cái kia, đều là nhanh chóng bổ sung trong cơ thể chân nguyên đan dược, mặc dù lập tức nuốt như vậy nhiều sẽ sinh ra tác dụng phụ. Nhưng là ở thời điểm này, Tiểu Đan Quân tự nhiên cũng không lại so đo được mất. Chỉ cần để hắn thành công. Điểm này đại giới, hắn hoàn toàn có thể lấy bù đắp lại. Điểm này, chính hắn rõ ràng. Đám người đồng dạng minh bạch. Giang giác. Đỉnh đầu thiên cung truyền đến thanh thúy thanh âm, đám người biểu lộ nhất biến. Đến cực hạn. Vẫn là kém một chút. Tật Phong Thánh Quân ánh mắt cũng là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Tiểu Đan Quân là Nguyệt gia không ít lao tổ bao quát hắn ở bên trong đều nhìn chúng tiểu bối, càng là Nguyệt gia tương lai có thể hay không tiếp tục sừng sững Đông Châu một trong mấu chốt. Tuyệt đối không cho sơ thất. Rất hiển nhiên, thật đến nghìn cân treo sợi tóc, Tật Phong Thánh Quân hoàn toàn có thể xuất thủ, trực tiếp đem cái kia phiến kiếp vân đánh tan. Nếu là đại đế dẫn tới thiên kiếp, Tật Phong Thánh Quân tự nhiên không dám tùy tiện muốn chết. Gặp được quay đầu liền chạy còn đến không kịp. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là kim đan đưa tới đan kiếp, hắn vẫn là có chí ít 6-7 thành năm chắc, có thể cưỡng ép đánh tan. Tiểu Đan Quân càng là cắn răng một cái. Trực tiếp từ trong miệng hắn, hướng phía cái kia 7 kiện trận khí phun ra một miệng lớn tinh huyết. Tiểu Đan Quân muốn liều mạng một phen. Nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra, Tiểu Đan Quân cái kia một ngụm tinh huyết, chính là bản mệnh tinh nguyên. Đừng nhìn cái này một ngụm nhỏ, lại đủ để nỗ lực chí ít 100 năm khoảng trường khổ tu. Thậm chí còn sẽ làm bị thương đạo căn. Thành bại ở đây nhất cử. Thanh Phong đạo trưởng một trái tim, cũng là nói tới. Ánh mắt mọi người, đều là ở đằng kia phiến kiếp vân bên trên, không ít người thậm chí đều trong lòng cầu nguyện, mảnh này kiếp vân tranh thủ thời gian tán đi. Lần này đan kiếp nhanh lên một chút kết thúc. Đế phẩm kim đan. Hơn nữa còn là cựu quyết hóa thần đan. Nếu là chứng kiến một màn này, đối với rất nhiều người mà nói cũng là tương lai tại chính mình tử tôn bối trước mặt đàm luận vô liếng. Duy chỉ có Lý Diệp, ánh mắt lại nhiều hứng thú nhìn xem tòa kia thiên cung. Đan kiếp, đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Thậm chí trước mắt cái này khiến đám người ngược lại hút không khí đáng sợ đan kiếp, hắn thấy, thậm chí xa xa không bằng hắn lúc trước tấn thăng nguyên thần đại viên mãn thời điểm gặp được trình độ. Điểm ấy đan kiếp liền từng cái phảng phất thấy được tử thần, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy lúc trước hắn gặp được nguyên thần thiên kiếp, có phải hay không muốn dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Lại càng không cần phải nói, liền hắn đều không thể giải quyết hỗn độn bản nguyên. Đồ chơi kia, tùy tiện tiết lộ ra ngoài móng tay khe hở như vậy một chút, liền đầy đủ hủy diệt gần phân nửa Đông Châu Thành. Hắn càng để ý, chính là cái kia cái gọi là Thất Thốn Thiên Cung. Cổ Thiên Đình A. Liên quan tới Cổ Thiên Đình truyền thuyết, hắn cũng có nghe thấy. Tam giới chín vực có ghi chép đến nay, đã sớm kinh lịch ngàn triệu năm. Nhưng là ở trước đó, so thời kỳ thượng cổ càng thêm xa xưa thời đại. Cái kia hồng hoang thái cổ về sau một đoạn thời kỳ, lại có rất ít người rõ ràng. Cho dù là ghi chép, đều ít càng thêm ít. Trong đó, liền có một ít truyền thuyết, tại cái kia hỗn loạn thời đại, đã từng sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Cổ Thiên Đình. Trong truyền thuyết, tại chúng thần biến mất về sau, chân chính chúa tể chư thiên vạn giới thần bí chi địa. Từ Cổ Thiên Đình lưu lạc đến nay đồ vật, quả nhiên không giống bình thường. Trong mắt hắn, cái kia 7 kiện trận khí, kỳ thật sau khi tách ra, cũng không tính đặc biệt. Thậm chí, tương đương phổ thông. Nhưng là kết hợp với nhau, lại có thể hóa thân thành cái kia cổ xưa thiên cung, mặc dù chỉ là một mảnh hình chiếu, lại có thể ngăn lại trình độ này đan kiếp uy lực. Tương đương với trung phẩm đế binh cấp trình độ. Khi nhìn đến cái kia thiên cung hình chiếu trình độ bền bỉ, Lý Diệp trong lòng cấp ra phán đoán. Vâng! Đúng lúc này, tòa cung điện kia cuối cùng không chịu nổi. mặt ngoài cái kia thất thải ánh sáng, như là thanh thúy pha lê, xuất hiện từng vết nước. Tiểu đan quân biểu lộ nhất biến. Lại một lần nữa cắn răng một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Lần này, đối với hắn mà nói, đại giới đã vượt ra khỏi hắn vốn là dự tính. Bất quá bây giờ, hắn cũng là đâm lao phải theo lao. Nếu không thể kiên trì vượt qua, lúc trước hắn nỗ lực hết thảy đều sẽ trở thành thoảng qua như mây khói. Càng quan trọng hơn, hôm nay, hắn nhất định phải luyện chế ra cửu quyết hóa thần đan. Đạt được cái này một ngụm tinh huyết bên trong, cái kia tinh thuần lực lượng đưa vào, nguyên bản lung lay sắp đổ cung điện lại một lần nữa tỏa ra càng thêm hào quang sáng chói. Mà tiểu đan quân cả người, càng là sắc mặt trắng bệnh, rõ ràng đã cầm cự không được bao lâu. Tật Phong Thánh Quân ánh mắt nghiêm túc, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cưỡng ép đánh tan kiếp vân. Chương 3410, trong mắt mọi người tương lai đan đế. Kiếp vân dần dần biến mất, mà bao phủ ở đỉnh đầu mọi người cái chủng loại kia kiềm chế cũng tiêu tán theo. Tiểu đan quân cả người có chút hít một hơi thật sâu, hắn lúc này trên mặt hiện đầy mỏi mệt, nhưng là cả người thần thái lại phi dương. Đồng thời, theo kiếp vân biến mất, tòa cung điện kia cũng là triệt để vỡ vụn, hóa thành vô số quan mang, biến mất tại hư không bên trên. Bảy kiện trận khí phát ra khét đều, nguyên bản tăng cao thất thải ánh sáng cũng là biến mất không thấy gì nữa, thậm chí toàn bộ sáng bóng đều ảm đạm không màu. Thành công! Cái này mấy món trận khí trực tiếp bị tiểu đàn quân thu hồi, mặc dù lần này về sau, chí ít cần muốn mấy năm thời gian mới có thể để cho cái này mấy món trận khí lại một lần nữa khôi phục như thế, tăng thêm hắn phun ra hai ngụm máu, đại giới lớn, liền xem như vô thượng thánh hoàng đều đau lòng hơn mấy trăm năm. Nhưng là hắn cũng lộ ra vẻ đắc ý biểu lộ. Đại giới dù lớn, nhưng là thu hoạch lại càng lớn. Ở trước mặt của hắn, cái kia một cái vô số luyện đan sư trong mắt, đều xem như cực phẩm đan đỉnh, trực tiếp nổ tung. Hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán. Cuối cùng, chỉ còn lại một viên kim quang long lánh, tản ra một loại nào đó ma lực đan dược, lơ lửng giữa không trung. Đế phẩm kim đan. Đây chính là cửu quyết hóa thần đan. Có thể để phổ thông võ hoàng, đều trong khoảng thời gian ngắn, nắm giữ gần như đại đế giống nhau vô địch lực lượng tiên đan. Đám người nhìn lại, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ cực nóng tham lam. Tật Phong Thánh Quân, ly hỏa tiên tử dạng này tồn tại ngược lại là bất động như núi. Nhưng là đối với những phổ thông kia cường giả mà nói, viên thuốc này tương đương với sáng tạo ra một cái đại đế. Dù chỉ là ngắn ngủi, thậm chí hậu quả chính là đủ để cho một người tại dược hiệu biến mất về sau, trở thành phế nhân. Nhưng là mặc kệ như thế nào, có thể ngắn ngủi nắm giữ tương đương với đại đế giống nhau vô địch lực lượng, đủ để cho vô số người điên cuồng đi truy tầm. Đại đế giống nhau vô địch tư thái. Mặc dù đại giới là vĩnh viễn trở thành phế nhân, lại cũng đủ rồi. Một vị thánh hoàng tự lẩm bẩm, mặc dù bọn hắn dạng này tồn tại, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng sẽ không đi cân nhắc một bước này. Nhưng là trong thiên hạ vốn là sự tình không tuyệt đối, ai cũng không thể cam đoan, không dùng đến loại này nghịch thiên tiên đan một ngày. Nhất là tam giới chín vực, bất luận cái gì một người tu đạo, đều tránh không được có mấy cái như vậy cửu gia, có chút càng là đã cường đại đến vô pháp trêu chọc tình trạng. Nếu là có như thế một viên thuốc, coi như mình không cần, cũng tương đương với một sự uy hiếp lực. Cái này cửu quyết hóa thần đan, so với hiệu quả kia mà nói, tồn tại ý nghĩa, mới thật sự là để thế nhân vô pháp cự tuyệt dụ hoặc a. Thanh Phong đạo trưởng giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lời nói phức tạp chi tình, có lẽ liền chính hắn đều không thể giải thích rõ ràng. Đám người đều nghe được hắn cảm thán, lại không người sẽ phản bác. Bởi vì cửu quyết hóa thần đan, xem như cửu quyết lão nhân chứng đạo thành danh đan dược, từ vừa mới bắt đầu, liền có rất ít người xen nếm thử đi phục dụng. Liền Lý Diệp, khi nhìn đến cái kia kim sắc đan dược về sau, trên mặt lộ ra một vẻ suy tư. Uy hiếp. Đúng vậy, cái này cửu quyết hóa thần đan, chỉ là một viên thuốc, hoàn toàn chính xác nghịch thiên vô cùng. Nhưng là chân chính để nó thành vì mọi người truy phủng nguyên nhân, lại không ở chỗ đây. uy hiếp, ai nếu là nắm giữ như thế một viên thuốc, liền tương đương với một sự uy hiếp át chủ bài. Thạch Ngạo Thiên nhẹ nhàng thổ lộ một ngụm trọc khí, liền hắn, đều có như vậy một nháy mắt, động tâm lợi hại. Bất quá lấy bối cảnh của hắn cùng thực lực bản thân, lại còn có thể kềm chế loại kia xung động. Dù sao, cái này vẹn vẹn chỉ là uy hiếp, cũng không phải là chân chính thuộc về chính hắn cường ngạnh át chủ bài. Cổ Thiên giờ phút này cũng là sắc mặt phức tạp, hắn cổ ra cũng coi đan đế, chỉ tiếc bây giờ lại gần như sắp phải bỏ mạng. Mà cửu quyết hóa thần đan, cổ ra đồng dạng đỏ mắt. Nếu là có đan dược này tại tay, đối với tại chúng ta cổ ra mà nói, không. Đối với bất luận cái gì thế gia môn phái, cho dù là tán tu, đều tương đương với một loại nghịch thiên bảo vệ tính mạng át chủ bài. Đại ca, không có khoa trương như vậy chứ. Cái này cửu quyết hóa thần đan mặc dù biến thái, nhưng là nghe nói một khi phục dụng, cũng chính là nửa canh giờ khoảng chừng hiệu quả. Một khi thời gian trôi qua, người phục dụng nhẹ thì kinh mạch hỗn loạn cảnh giới rơi xuống, nặng thì triệt để trở thành phế nhân. Cổ Liệt có chút không rõ ràng, nghe vào phảng phất rất treo, có thể là hậu quả như vậy đại giới, chí ít hắn không nguyện ý gánh chịu. Nhưng là Cổ Thiên lại nhìn hắn liếc mắt, đối với mình cái này đệ lộ ra một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, ngươi vẫn như cũ là không hiểu. Ngược lại là Cổ Tam Muội, rất nhanh minh bạch tới, cửu quyết hóa thần đan. Tồn tại bản thân ý nghĩa cũng không phải là để người nuốt đạt được ngắn ngủi vô địch lực lượng, mà là ở, nắm giữ loại đan dược này cường giả hoặc là thế lực, cho tự thân cửu địch một loại cảnh cáo. Ai không có như vậy một hai cái sinh tử đại địch. Nhưng nếu là trên thân cất giấu như thế một cái có thể khiến người ta trong nháy mắt, nắm giữ đại đế như vậy, chúa tể thương sinh vạn vật vô địch lực lượng đan dược, ai dám tùy tiện động thủ. Cổ Liệt bừng tỉnh đại ngộ, một mặt kinh hãi. Nói như vậy, cái này cửu quyết hóa thần đan, chẳng phải là so trong tay chúng ta vạn thọ đan còn muốn lợi hại hơn. Vạn thọ đan, chính là Lý Diệp trước đó luyện chế viên kia đế phẩm kim đan. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Cổ Liệt trước đó mới xem thường. Đế phẩm kim đan, rất khó luyện chế ra. Thế nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới, tại Lý Diệp trước đó, toàn bộ Đông Châu, có thể luyện chế đế phẩm kim đan, chỉ có 3 người. Mấy vạn năm thậm chí càng lâu đều chưa hề biến động qua, đan bảng cao cao tại thượng cái kia 3 vị đan đế. Cái này, không tiện đánh giá. Cổ Thiên do dự một chút, lắc đầu. Đúng vậy, vô pháp so sánh. Vạn thọ đan, liền đại đế thọ nguyên đều có thể gia tăng. Loại nào nghịch thiên? Mà cửu quyết hóa thần đan, càng là cùng loại với đế binh đế khí giống nhau uy hiếp. Cả hai, vô pháp so sánh. Hoặc là, đế phẩm kim đan bản thân, liền vô pháp dùng thế nhân ánh mắt đến phân ra một cái cao thấp. Thắng bại đã phân đi. Có người lấy lại tinh thần, theo sau nhịn không được nói. Tất cả mọi người là rất tán thành. Hiện tại đã không cần đan đấu tiến hành tiếp, đừng nói Bách Vô Liệt luyện chế đan dược còn chưa thành công. Coi như thành công, tại cửu quyết hóa thần đan dạng này đế phẩm kim đan trước mặt, còn có cái gì khả năng so sánh? Không ít đan vương cũng đều là rất tán thành gật đầu. Bọn hắn nhìn về phía Lý Diệp ánh mắt, mang theo một tia trêu tức. Lận ra, Hoa Phủ, kia từng cái đại giáo thiên tài, càng là một mặt trào phúng. Đế phẩm kim đan. Trừ phi một vị nào đó đan đế đại giá quang lâm, xuất thủ luyện đan. Nếu không cái này Đông Châu, còn có ai có thể trên đan đạo, áp qua tiểu đan quân một bậc. Sau ngày hôm nay, tiểu đan quân coi như còn chưa đạt được đan đế chi danh, nhưng cũng là đủ để được tôn xưng một tiếng đan đế phía dưới người thứ nhất. Giờ này khắc này, không ít người đều không keo kiệt tại những ca ngợi kia. Đối mặt một cái còn chưa trở thành đan đế, liền có thể luyện chế đế phẩm kim đan cường đại luyện đan sư. Bất luận cái gì ca ngợi đều sẽ không cảm thấy lãng phí. Đúng vậy à, đan đế phía dưới đệ nhất nhân, có lẽ không bao lâu, liền thật là chúng ta Đông Châu vị thứ tư đan đế. Đến lúc đó, là chúng ta Đông Châu Phúc A. Trong nháy mắt đó, tiểu đan quân trên mặt, đều ẩn ẩn nhiều một vẻ tự đắc. Đan đế phía dưới đệ nhất nhân. Sau ngày hôm nay, thế nhân đem sẽ không có người đối với hắn cái thân phận này sinh ra bất kỳ nghi vấn. Chương 3411, hắn tuổi còn rất trẻ. Đan đế phía dưới đệ nhất nhân. Mà lại là tại mọi người chứng kiến phía dưới. Thậm chí, hôm nay ở đây còn có hai vị thánh quân cấp cường giả tuyệt thế. Mặc kệ là Tật Phong thánh quân, vẫn là Ly Hỏa tiên tử, cái trước chính là Nguyệt Gia lão tổ một trong, càng là nắm giữ ảnh hưởng Nguyệt Gia quyết sách tồn tại. Cái sau liền càng không cần giải thích, Nam Thiên Hỏa Điện chính là toàn bộ thượng tam giới đều là số 1 số 2 đan đạo cự tông. Không thể so với Thượng Thanh Cung cùng Dược Môn chênh lệch, tăng thêm so với Thượng Thanh Cung cùng Dược Môn cũng không phải là tại Đông Châu. Nam Thiên Hỏa Điện mặc dù ở xa Nam Hải bên ngoài, nhưng là trong mắt thế nhân, Nam Hải chân trời vẫn như cũ là Đông Châu một bộ phận. Xem ra sau ngày hôm nay, lão Phu liền muốn nói một tiếng chúc mừng. Thượng Thanh Cung bên này, Thanh Phong đạo trưởng vuốt râu cười nói, nếu là tại trước đó, hắn vẫn là lấy một loại tiền bối tư thái đối mặt tiểu đàn quân. Như vậy sau ngày hôm nay, hắn lại cần một lần nữa dò xét một phen, đối mặt tương lai một vị đan đế. Hắn giờ phút này giọng điệu bên trong nơi nào còn có cái kia vốn có một tia kiêu căng. Các phương đều là tức giận nói chúc, những luyện đan sư kia cũng không cần nói, tương lai đan đế, đối với tại bọn hắn mà nói cơ hồ chính là ngưỡng vọng tồn tại. Dù là cũng không phải là đan đạo giới người, giờ phút này cũng sẽ không keo kiệt với mình ca ngợi. Có thể cùng một vị đan đế kết duyên, kia là 8 đời đều tu không đến phúc vận. Sau ngày hôm nay, Cửu Quyết Sơn chắc chắn danh chấn Đông Châu. Không, là danh chấn toàn bộ tam giới. Một vị cổ xưa thánh hoàng khẽ thở dài một cái, mặc dù hắn sống đủ lâu, nhưng là tại thế giới cường giả vi tôn này. Tiểu đan quân cho dù là tạm thời còn chưa tấn thăng đan đế, cũng đủ để cho bao quát hắn dạng này thánh hoàng đều cúi đầu xưng thần. Đây chính là thực lực mang tới chỗ tốt. Một chút già một đời cường giả, đều là lấy một loại nhu hòa thái độ dồn dập tiến lên, bao quát Cửu Quyết Sơn bên trong, một chút nguyên bản còn trong lòng còn có lòng ghen tị đệ tử, hiện tại cũng đã bỏ đi sở hữu bất mãn. Tương lai đan đế, không phải bọn hắn có thể hâm mộ và ghen ghét. Trên lệch của song phương, đủ để cải biến một cá nhân ý nghĩ. Tất cả mọi người, đều phảng phất quen biết tinh thần vây quanh nhật nguyệt. Trong mắt của bọn hắn, đan đấu thắng bại đã không trọng yếu. Thắng bại sớm đã có kết quả, so với Bách Vô Liệt vị này yên lặng vạn năm già đan vương, tiểu đan quân hiển nhiên là tương lai mấy vạn năm một viên vạn trượng tân tinh. Vô số người, giờ phút này đều đang đợi lấy Lý Diệp cười nhạo. Tiểu đan quân ánh mắt, đồng dạng rơi vào Lý Diệp trên thân. Trước đó Lý Diệp cử động, là hắn bình sinh lần thứ nhất cảm nhận được một loại khinh miệt vũ nhục. Cho tới bây giờ chỉ có hắn quan sát người khác, chưa từng có người quan sát qua hắn. Lý Diệp, không biết giờ phút này, ta có thể có tư cách, cùng ngươi một quyết thắng thua. Lời nói này, nói hào hùng khí thế. Vẫn chưa có đám người trong tưởng tượng đắc ý cùng phách lối, ngược lại có vẻ hơi khiêm khiêm hữu lễ. Nhưng mà càng là như thế, càng là để đám người cảm thấy hắn khí lượng phi phàm. Không hổ là tương lai đan đế, mới vừa rồi bị người như thế khinh thị, đổi là ta, đã sớm tức nổ phổi. Đúng vậy a, thứ độ gì? Không phải liền là dựa vào một cái xuống dốc cổ ra, luyện chế ra mấy viên thuốc, liền thật đề cao bản thân. Đan võ đại đế đệ tử lại như thế nào, tu đạo giới, cũng không có gì hổ phụ không khuyển tử loại thuyết pháp này. Ngàn triệu năm đến, nhiều ít tam giới đứng đầu nhất tồn tại, đệ tử của bọn hắn truyền nhân thậm chí hậu thế, không tầm thường cuối cùng mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Thế nhân chính là như thế, so với Lý Diệp điệu thấp, tiểu đan quân thành công ngày hôm nay luyện chế ra đế phẩm kim đan, trong mắt bọn hắn. Liền tương đương với một vị tương lai đan đế. Thử nghĩ một hồi, giờ phút này không nịnh bợ, chẳng phải là đầu góc bị cánh cửa kẹp. Đan đế cái kia đám nhân vật, đừng nói là bọn hắn, liền xem như rất nhiều người trong sư môn một chút cổ xưa tổ sư ra mặt, đều không nhất định có thể gặp đến. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, thừa cơ nịnh bợ một chút tương lai đan đế, chỉ cần không phải xuẩn tài, đều sẽ không bỏ qua loại cơ duyên này. Cổ gia bên này sắc mặt có thể không dễ nhìn, khi nhìn đến cửu quyết hóa thần đan xuất hiện một khắc này, cổ thiên liền thở dài một tiếng. Đại thế đã mất. Đại ca, ngươi làm sao một bộ chết cha mẹ biểu lộ, không phải liền là trận này đan đấu thua à? Cổ Liệt ngược lại không hiểu, có chút không rõ ràng cho lắm. Mà cổ thiên thì là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn hắn liếc mắt, cũng không nhiều giải thích. Đúng vậy, cổ gia nhìn qua, cũng không quá nhiều tổn thất. Nhưng là những từng đạo kia chế rêu ánh mắt, hắn lại cảm nhận được. Bách Vô Liệt bại, tương đương với Lý Diệp bại. Nhất là, Lý Diệp trước đó loại kia thái độ, không thể nghi ngờ để việc này hậu quả, so nguyên bản dự liệu càng thêm nghiêm trọng. Mà bọn hắn cổ gia lại cùng Lý Diệp bây giờ có thiên ti vạn lũ quan hệ hợp tác. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục a. Lý Diệp vẫn là xung động. Thạch Ngạo Thiên cười khổ. Hắn là một người thông minh, càng là một cái minh bạch người. Liền chân hoàng đều là nở nụ cười khổ. Tính toán ra, nàng cùng Lý Diệp đều là từ hạ giới mà đến. Hơn nữa lúc trước nàng quan môn đệ tử, cùng Lý Diệp còn có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Tăng thêm Lý Diệp là có khả năng duy nhất có thể lấy giải quyết nàng bảo thai trong bụng nhân tuyển. Tự nhiên không hy vọng nhìn thấy Lý Diệp bị đuổi ra Đông Châu. Hắn vẫn là tuổi còn rất trẻ. Đúng vậy, tuổi còn rất trẻ. Chỉ có chân hoàng mới minh bạch, Lý Diệp, cái này từng bước một từ hạ giới lại tới đây thiếu niên, trên thân đến cùng có bao nhiêu tiềm lực. Cho dù là Thạch Ngạo Thiên, tại Lý Diệp trước mặt đều ảm đạm phai mờ. Phải biết, đây chính là một môn tam đế nội tình thạch gia, bồi dưỡng ra được truyền nhân. Thăng thêm từ lúc vừa ra đời, chính là tại thượng tam giới. Mà Lý Diệp đâu? Mặc dù chân hoàng không rõ ràng Lý Diệp lai lịch cụ thể, nhưng là có thể từ hạ giới từng bước một đi đến độ cao này. Dưới cái nhìn của nàng, quả thực chính là mở hậc đồng dạng. Thạch Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, bất quá trong lòng cũng là hiện lên một tia dị dạng. Hắn giờ phút này mới giật mình nhớ tới, Lý Diệp có vẻ như mới không đủ 100 tuổi. 100 tuổi. Ở trong mắt phàm nhân đó chính là cả một đời. Cái gọi là sống lâu 100 tuổi. Ở trong mắt phàm nhân chính là một đời. Có thể là đối với bọn hắn mà nói. Động một tí ngàn năm thậm chí vạn năm lâu đời thọ nguyên, đừng nói 100 tuổi, liền xem như hắn Thạch Ngạo Thiên, bây giờ đều đã có hơn 200 tuổi. Thượng tam giới. 500 tuổi phía dưới, đều xem như tiểu bối A. Nếu để cho hắn 100 năm thời gian, có lẽ cái này tam giới, thật đúng là rất khó tìm ra mấy cái địch nổi đối thủ, nhưng là hiện tại, quá sớm. Thạch Ngạo Thiên cũng không phải là tự coi nhẹ mình người, hắn đồng dạng đầy người ngông nghen, một thân ngạo khí. Nhưng là trên người Lý Diệp, hắn nhìn thấy vĩnh viễn chỉ là một cái cự đại bí ẩn, tựa như lô đen, căn bản là không nhìn thấy sâu cạn. Loại cảm giác này, cho dù là hắn đã từng nhiều lần đối mặt Thạch gia vị kia đại đế, đều không có từ trên thân nhìn thấy loại cảm giác này ra. Lận Tử Hàm ánh mắt mang theo một loại khoái ý, nhưng đã từng kia bị Lý Diệp tại tiên linh đài áp không ngóc đầu lên được thiên tài, đều là đẩy người thoải mái. Thanh Y Yệ Kiếm Quân, Ước Long Thiên, Long Kiếm, cái nào không phải thiên chi tiêu tử. Nhưng là ngày đó, bọn hắn lại bị một người gắt gao đẻ lại trên thân quan mang. Lý Diệp, ngươi cũng có hôm nay. Trong mắt của bọn hắn, hiện lên khoái ý. Chương 3412, thật thua rồi sao? Ánh mắt mọi người, đều đang đợi lấy Lý Diệp trả lời. Lý Diệp, tiểu đan quân khiêu chiến nếu là ngươi không có nắm chắc, hiện tại nhận thua, cũng không có người sẽ ngăn cản. Một vị cường giả nhìn như hảo ý, lại là đầy cõi lòng ác ý cười nói. Cửu Quyết Sơn đám người càng là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hoa phủ, Lận ra, những đám người kia càng là không nói ra được khinh miệt. Trước đó phát ngôn bừa bãi, bây giờ nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Còn cho rằng kẻ này có thể tìm tới cường đại cỡ nào giúp đỡ. Mặc dù Bách Vô Liệt vị này uy tín lâu năm đan vương xuất hiện hoàn toàn chính xác làm người ta giật mình. Đáng tiếc, đối thủ của hắn lại là tiểu đan quân. Nếu không, hôm nay còn nói không chừng thật để tiểu tử này lừa dối qua cửa ải. Ha ha ha, việc này sau ngày hôm nay tất nhiên gì tiếu thiên hạ. Liên Bách Vô Liệt một đời anh danh, cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vẫn là có mấy vị luyện đan sư, cùng Bách Vô Liệt coi là lao giao tình. Liên bọn hắn đều không thể nào hiểu được, vì sao Bách Vô Liệt sẽ lội vũng nước đục này, không chỉ có không có đến giúp Lý Diệp mảy may, còn chọc một thân tao. Có thể nói là mất cả trì lẫn trải. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Không nói bọn hắn cùng Bách Vô Liệt, phần lớn đều là sơ giao, cho dù có mấy cái đã từng giao tình thâm hậu, hiện tại cũng lo lắng lấy tiểu đàn quân bên này là không sẽ bởi vì bọn hắn cùng Bách Vô Liệt giao tình có chỗ hận. Tại lợi ích trước mặt, giao tình hiển nhiên liền không phải trọng yếu như thế. Hiện tại, không chỉ là Lý Diệp Thành vì mọi người chế rêu mục tiêu, liên đối lấy Bách Vô Liệt đều trở thành tôm kép ngại nhép. Lận ra, Hoa Phủ càng là tuyệt không keo kiệt tại bỏ đá xuống giếng. Lúc này Hoa Phủ một vị thánh hoàng càng là cười lạnh, chư vị làm gì dồn ép không tha, có lẽ Lý Diệp tiểu hữu đã sớm nắm chắc thắng lợi trong tay, chỉ bất quá cũng không quá muốn tại chúng ta trước mặt biểu diễn ra. Nhìn như khuyên giải, kỳ thực tại châm ngòi thổi gió. Tiểu đan quân sắc mặt có chút lạnh lẽo, mặc dù nghe ra Hoa Phủ vị này thánh hoàng không có hảo ý, nhưng là hiện tại hắn đồng dạng muốn nhìn một chút, Lý Diệp đến cùng có thể đưa ra cái gì đáp án. Lý Diệp, hôm nay ta muốn có được đã được đến. Coi như ngươi xuất thủ, cũng chẳng qua là ta leo lên đỉnh phong trên đường một viên không chút nào thu hút đá đặt chân. Đế phẩm kim đan. Từ trước đến nay chỉ có đan đế mới có thể luyện chế. Hôm nay hắn thành công luyện thành cửu quyết hóa thần đan. Mặc dù nhìn qua cũng không phải là như vậy hoàn mỹ, kim đan mặt ngoài còn nhiều có tì vết. Thế nhưng là kim đan chính là kim đan. Hắn đan thuật, đã đến gần vô hạn tại đan đế cái kia phương diện. Hắn thiếu khuyết, vẹn vẹn chẳng qua là bản thân tu vi để thăng. Sau đó bước ra lấy đan chứng đạo một bước kia. Cái gì cất cho đan đạo thần tình, đan võ đại đế đệ tử không gì hơn cái này. Sau ngày hôm nay, đan bảng tất nhiên sẽ có biến động. Lận ra một vị trưởng lão lạnh lùng hư một cái, đám người lúc này mới nhớ tới, trước đó không lâu, Thánh Vương Điện thả ra đan bảng bên trên, Lý Diệp thế nhưng là lực lượng mới xuất hiện, cường thế đè ép tiểu đàn quân một đầu. Nhưng là sau ngày hôm nay, hiển nhiên đây hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến. Lý Diệp từ đầu đến cuối không nói một câu, cuối cùng tại lúc này, có chút mở miệng. Nhưng mà mới mở miệng, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nói xong rồi. Ngắn ngủi ba chữ, lại tựa như mang theo một loại ma lực, để đám người một nháy mắt, có chút thất thần. Bao quát Tật Phong Thánh Quân, đều là cảm thấy một tia nguyên thần dị dạng. Thật cường đại tinh thần lực. Hắn khẽ nhíu mày, Lý Diệp vừa rồi cái kia trong lúc vô hình triển lộ ra lực lượng, liền hắn vị này Thánh Quân đều trúng chiêu. Mặc dù là bất ngờ không đề phòng, mà lại cũng vô pháp chân chính ảnh hưởng đến hắn. Cần phải biết rằng, hắn chính là đường đường thánh quân. Liền xem như đối mặt đại đế, đều không nhất định có thể dễ dàng như vậy ảnh hưởng đến nguyên thần của hắn. Mà càng là tu vi cao cường giả, càng là cảm thụ càng sâu. Bất quá rất nhanh, có người liền giận tím mặt. Lý Diệp, ngươi cái này tính là cái gì thái độ? Hôm nay ngươi nếu là sợ, lớn có thể ngoan ngoãn nhận thua. Chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn cho rằng ngươi có tư cách đánh với tiểu đàn quân một trận? Có người cười lạnh liên tục, theo lão phu nhìn, kẻ này có lẽ vốn là lừa đời lấy tiếng chi đồ, cái gọi là đàn võ đại đế truyền nhân, lão phu giờ phút này ngược lại là có mấy phần hoài nghi. Lời vừa nói ra, lập tức có không ít người đều là mắt sáng rực lên. Nhất là Hoa Phủ cùng Lận ra các loại đã từng cùng Lý Diệp có thù thế lực này cùng cường giả. Bọn hắn không dám động Lý Diệp mảy may, chính là kiêng kỵ đàn võ đại đế. Nhưng lại như Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ là một cái lừa đời lấy tiếng lừa đảo đâu. Đúng vậy à, như thế nghĩ lại, đàn võ đại đế chính là mấy chục vạn năm trước nhân vật truyền kỳ. Nếu là có truyền nhân, vì sao hiện tại mới xuất hiện? Mặc dù có không ít cổ xưa cường giả sẽ tại vẫn lạc trước, lưu lại một chút động phủ bí cảnh, mà đối đãi hậu thế người hữu duyên kế thừa y thì bát. Nhưng là loại này quan hệ thầy trò, có thể xa xa không bằng một chút môn phái, cường giả còn tại thế dạy bảo đệ tử cái chủng loại kia nội tình. Không ít người, ánh mắt cũng thay đổi một phen. Nhiều ít mang theo một tia không có hảo ý. Nhất là Lận Gia, áp trên người bọn hắn loại kia gánh nặng, phảng phất lập tức trống rông biến mất. Đừng nói những cùng kia Lý Diệp có ma sát, liền xem như Cổ Gia bên này, trừ Cổ Liệt còn kiên quyết không tin bên ngoài. Liền Cổ Thiên đều lộ ra hồ nghi biểu lộ. Tình huống không ổn. Thạch Ngạo Thiên nhíu mày, hắn tịnh không để ý Lý Diệp là có hay không chính là đan võ đại đế truyền nhân. Dù sao hắn kết giao bằng hữu, xưa nay không nhìn đối phương xuất thân lai lịch, toàn bằng phải trang thuận mắt cùng phù hợp tính cách của hắn. Chúng người ánh mắt chất vấn, Lý Diệp ngược lại là cảm thấy có chút buồn cười. Từ vừa mới bắt đầu, đan võ đại đế đệ tử thân phận, cũng không phải là từ trong miệng hắn truyền ra. Đương nhiên, hắn căn bản không quan tâm những này người đến cùng như thế nào đi suy đoán lai lịch của hắn. Thiểu đan quân, đan đấu có thể cũng chưa kết thúc. Ngay lúc này, mặt khác một tiếng nói già nua, lại đánh gây đám người. Nhìn kỹ, chính là Bách Vô Liệt. Chỉ là đám người kỳ quái, vì sao hắn giờ phút này còn có thể như thế khí định thần nhàn. Liên tiểu đan quân, đều khẽ nhíu mày. Đối với Bách Vô Liệt vị này lao đan vương, hắn vẫn chưa xem nhẹ. Có thể trở thành đan vương, không có một cái là kẻ yếu. Đan thuật càng là lô hỏa thuần thanh, nếu không phải bản thân hắn đặc thù, tăng thêm cửu quyết lao nhân vốn liếng phong phú, nghĩ đánh bại một vị cửu đoạn đan vương, cũng không phải là đơn giản như vậy. Bách Vô Liệt, ngươi thua. Như là trước kia, hắn còn lấy vãn bối tư thái, như vậy hiện tại, liền Thành Phong đạo trưởng đều chỉ có thể lấy ngang hàng giọng điệu cùng hắn trò chuyện, Bách Vô Liệt có đáng là gì? Đám người cũng là không hiểu, thắng bại đã phân. Bách Vô Liệt chẳng lẽ còn muốn vùng vây dây chết? Nhất là, khi bọn hắn nhìn thấy Bách Vô Liệt vẫn chưa nhận quá lớn ảnh hưởng, như cũ đang luyện chế đan dược một khắc này. Hắn thế mà không hề từ bỏ. Bất quá, coi như hắn luyện đan cuối cùng thuận lợi vượt qua đan kiếp, cũng bất quá chỉ là uổng phí công phu. Đúng vậy à, tại đế phẩm kim đan trước mặt, liền xem như hắn luyện chế ra đan dược tốt nhất, tại cửu quyết hóa thần đan trước mặt, đều là ảm đạm vô quang a. Tiểu đan quân một mặt tâm trầm, đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chỉ có Lý Diệp, lại là mỉm cười. Đúng vậy, đan đấu, có thể cũng chưa kết thúc. Giờ phút này đàm thắng bại, chẳng phải là quá mức buồn cười. Chương 3413, lại là đế phẩm kim đan. Bách Vô Liệt cũng không để ý tới đám người. Nói thật, tại tiểu đan quân vượt qua đan kiếp, kim đan xuất thế một khắc này, thật sự là hắn đạo tâm kém một chút bất ổn. Nếu không phải cái này vạn năm qua, không giờ khắc nào không tại đan độc hạ đau khổ dãy rua, càng là chịu đủ thế gian ấm lạnh, có lẽ đổi là vạn năm trước hắn, đã sớm thở dài một tiếng, dừng tay nhận thua. Nhưng là bây giờ, hắn cũng đã khác biệt. Lúc này, có người đột nhiên phát hiện, Bách Vô Liệt trước mặt đan đỉnh, trong mơ hồ, lại có long ngâm hổ gầm truyền ra. Cho dù là cái kia thượng thừa đan đỉnh, bên ngoài đều xuất hiện từng cái vô cùng cường đại pháp tắc hóa thân. Bất luận cái gì luyện đan sư xem xét, liền có thể minh bạch tới. Đây rõ ràng chính là có người luyện chế đan dược quá cường đại, đã nhanh muốn đi đến cái này đan đỉnh mức cực hạn có thể chịu đựng. Chuyện gì xảy ra? Cái này đan đỉnh biến hóa, chẳng lẽ sẽ có biến cố? Mấy vị thành danh thật lâu đan vương đều là như mày, loại hiện tượng này bọn hắn cũng không xa lạ gì. Nhưng là chính vì vậy, bọn hắn mới có thể phản ứng kịch liệt như thế. Bởi vì liền xem như trước đó tiểu đan quân luyện đan thời khắc sống còn, trước mặt hắn đan đỉnh mặc dù cũng có một chút chấn động, nhưng cũng không có như thế khoa trương. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nhưng là ở đây luyện đan sư không ít. Cường đại đan vương càng là có mấy vị. Ánh mắt của bọn hắn, đều ngưng trọng lên. Cái này Bách Vô Liệt, chẳng lẽ có thể cho thế nhân mang đến kinh hỉ? Không có khả năng. Hắn đan thuật hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng là so với người ta, còn muốn hơi kém nửa bậc. Có người lắc đầu. Không, đừng quên, hắn mất tích vào năm, mai danh ẩn tích. Có lẽ, đạt được kỳ ngộ nào đó. Đúng vậy à, các ngươi cũng đừng quên, Bách Vô Liệt năm đó có thể không thu phục qua bất luận một loại nào tiên thiên dị hỏa, nhưng là bây giờ. Tiên thiên dị hỏa, đối với bất luận cái gì luyện đan sư đến nói, đều là nhất vô giá bảo vật. Cho dù là ở đây những này đan vương, cũng không tìm tới bất kỳ một cái nào nắm giữ tiên thiên dị hỏa. Thanh Phong đạo trưởng càng là thần sắc liên tục phát sinh biến hóa, đôi mắt bên trong thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo tinh mang. Cho hay, mới muốn bắt đầu a. Lý Diệp nhẹ giọng thì thầm. Đúng vậy, trong mắt mọi người sớm đã không có bất cứ ý nghĩa gì đan đấu, trong mắt hắn, cái này vừa mới bắt đầu. Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi lòng tin mười phần, Bách Vô Liệt tiểu tử này, trước kia cũng không có loại bản lĩnh này. Bên hai truyền đến một tiếng yêu kiều cười, Lý Diệp có chút kinh ngạc, Bách Vô Liệt tiểu tử này. Bất quá vừa nghĩ tới Ly Hỏa tiên tử đừng nhìn bề ngoài bất quá tuổi tròn đôi mươi, nhưng là trời mới biết đến cùng sống bao nhiêu năm tháng. Liền xem như sống trên vạn năm Bách Vô Liệt, ở trong mắt người ta, tự nhiên cũng bất quá chỉ là một tên tiểu bối. Cũng may Ly Hỏa tiên tử coi như thực lực thông thiên, cũng không có khả năng đoán được Lý Diệp một khắc này suy nghĩ trong lòng, nếu không tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Lại như thế nào, đối với một vị tuyệt thế mỹ lệ tiên tử mà nói, Lý Diệp trong lòng cái kia phiên nói thầm, cũng đủ để dẫn động nàng nóng tính bạo tạc. Tiên tử cảm thấy, ta cái này ký danh đệ tử, còn có mấy phần thắng. Lý Diệp hỏi ngược một câu, hắn đối mặt chính là Nam Thiên Hỏa Điện một vị thánh quân. Càng là một vị vô cùng cường đại luyện đan sư. Thằng nhóc lau cá, nếu là không có ngươi, lấy Bách Vô Liệt đan thuật bản lĩnh, hôm nay hắn tất thua không thể nghi ngờ. Bất quá bây giờ a, Ly Hỏa tiên tử yêu kiều cười, vẫn chưa trả lời. Ánh mắt của nàng có nhiều thâm ý đảo qua Tật Phong thánh quân, Cửu Quyết lão nhân cùng Nguyệt gia ở giữa giao dịch, có thể cũng không phải là cái gì bí mật. Liên ở xa Nam Hải chân trời nàng, đều có chỗ nghe thấy. Mà trong đó mục đích, không cần nói cũng biết. Chỉ tiếc, lại tự nhiên đâm ngang, nửa đường giết ra một cái trình rào kim. Trừ phi Bách Vô Liệt cũng có thể luyện chế ra một viên đế phẩm kim đan, bằng không thì. Ly Hỏa tiên tử trong lòng cũng là có chút bán tín bán nghi, tiểu đan quân đan thuật thậm chí liền nàng đều có chút sợ hãi thán phục. Thậm chí, đơn thuần luận đan thuật bên trên tạo nghệ, Ly Hỏa tiên tử đều không thể không thận trọng cân nhắc. Hôm nay nếu là xuất thủ người là nàng, có thể trấn áp được vị này tiểu bối a? Đáp án, hiển nhiên là phủ định. Luận đan thuật, bây giờ thật chỉ có đan đế xuất thủ, mới có thể áp tiểu đan quân một đầu. Càng là như thế, nàng cũng là hứng thú thật to. Lòng hiếu kỳ của nữ nhân, thường thường so với bình thường người càng thịnh vượng. Đừng nhìn nàng sống vô số vạn năm, nhưng là giờ phút này lại đối với Lý Diệp tiếp xuống tự tin, sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ. Lý Diệp bị Ly Hỏa tiên tử nóng rực ánh mắt chằm chằm đến có chút cảm thụ không được tốt cho lắm, một vị thánh quân ánh mắt há lại là như vậy tùy tiện hưởng thụ. Hung chi còn là một vị tuyệt thế xinh đẹp mỹ lệ tiên tử. Bách Vô Liệt, hắn đến cùng có bài tẩy gì? Tiểu đan quân lúc này tâm thần cũng không dám có bất luận cái gì buông lỏng. Mặc dù hắn nhận định chính mình hôm nay nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng là không biết vì sao, luôn cảm thấy có một tia bàng hoàng. Không ai biết Bách Vô Liệt tự tin từ gì mà đến, nhưng là theo đan đỉnh chấn động càng lúc càng lớn. Cuối cùng, vừa mới kinh lịch một trận đáng sợ đan kiếp đám người, đột nhiên phát hiện, cái kia hư không bên trên, lại một lần bắt đầu ngưng kết ra một mảng lớn kiếp vân. Kiếp vân xuất hiện, hiển nhiên là đan kiếp sắp thành hình. Thật cường đại lực các bách, không thể so với vừa rồi yếu bao nhiêu. Cảm thụ được cái kia phiến kiếp vân áp lực, không ít người đều là đổi sắc mặt. Liền xem như người ngoài nghề, từ mảnh này kiếp vân thấu lộ ra ngoài một chút khí tức, đều có thể rõ ràng đánh giá ra một kết quả. Cái này, không thể nào. Mấy vị đan vương đều là nhìn nhau. Mặc dù bọn hắn không nguyện ý thừa nhận, cũng không dám đi tin tưởng. Thế nhưng là kiếp vân đã xuất hiện, liền không có khả năng là giả. Mấu chốt nhất, vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm, Bách Vô Liệt càng không khả năng tại trong quá trình luyện đan, động tay chân. Chẳng lẽ chúng ta hôm nay muốn liên tiếp chứng kiến hai lần kỳ tích? Quá khoa trương. Tiểu đan quân về sau, Đông Châu lại muốn nhiều một vị đan đế. Đương nhiên, đan đế cũng không phải là rau cải trắng, muốn xuất hiện liền xuất hiện. Thế nhưng là từ kiếp vân trình độ nhìn, cùng lúc trước tiểu đan quân luyện chế cửu quyết hóa thần đan dẫn tới đan kiếp, không kém bao nhiêu. Cái này duy nhất nói rõ chân tướng, chính là Bách Vô Liệt luyện chế tuyệt đối cũng là đế phẩm kim đan. Đế phẩm kim đan. Hôm nay lại muốn đồng thời xuất hiện hai lần. Đám người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bao quát Thanh Phong đạo trưởng đều là có chút thất thần. Ánh mắt của hắn theo bản năng quét về phía tiểu đàn quân, theo sau rơi vào Lý Diệp trên thân. Hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có cảm thấy hôm nay sẽ xuất hiện biến cố. Nhưng là Ly Hỏa Tiên Tử xuất hiện, để hắn nhất trước lấy làm kinh hãi. Nam Thiên Hỏa Điện, thế nhưng là một cái nơi rất đặc biệt. Cùng Thượng Thanh Cung có bản chất khác nhau. Hiện tại, hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Ly Hỏa Tiên Tử xuất hiện ở đây, chẳng lẽ cũng không phải là vì tiểu đàn quân tên thiên tài này mà đến? Hắn lại một lần nữa nhìn một chút Bách Vô Liệt. Nhưng là cuối cùng ánh mắt vẫn như cũ là về tới Lý Diệp trên thân. Người trẻ tuổi này, hắn nhìn không thấu. Chính như năm đó, hắn lần thứ nhất nhìn thấy tuổi trẻ cửu quyết lao nhân đồng dạng, hắn vô pháp từ trên thân đối phương nhìn thấy, tựa như một đoàn mê vụ. Tiểu tử này, chẳng lẽ là Ly Hỏa Tiên Tử cùng Nam Thiên Hỏa Điện mục tiêu? Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khó tin, thậm chí nói hắn ý nghĩ này của mình cũng quá mức điên cuồng. Chương 3414, hy vọng xa vời. Nam Thiên Hỏa Điện, thế nhưng là cùng người kia có quan hệ a? Vừa nghĩ tới liên quan tới người kia nghe đồn, Thanh Phong đạo trưởng liền không nhịn được theo bản năng rung động run một cái. Sư tôn, ngài thế nào? Phát giác được sư phụ mình thần sắc biến hóa, Thanh Phong đạo trưởng đệ tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tại hắn trong ấn tượng, chính mình vị sư phụ này mặc dù tại Thượng Thanh Cung tính không được nhiều ít quyền cao chức trọng, nhưng cũng là tiên phong đạo cốt, một phái cao nhân. Trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà bất động như núi. Cho dù là trước đó nhìn thấy tiểu đàn quân lấy tuổi mới 20 luyện chế ra đế phẩm kim đan, cũng không có như thế động dung qua. Không, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện cũ trước kia. Thanh Phong đạo trưởng khẽ lắc đầu, vẫn chưa giải thích. Đệ tử của hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là nhưng trong lòng thì vạn phần hiếu kỳ. Bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được chính mình sùng bái sư phụ, vẫn đang ngó chừng Lý Diệp cái kia cái trẻ tuổi tiểu tử cuồng vọng quan sát. Chẳng lẽ sư tôn phát hiện cái gì? Hắn rất nhanh liền nở nụ cười, trong mắt hắn, Lý Diệp mặc kệ là xuất thân, khí độ vẫn là các phương diện, so sánh tiểu đàn quân đều kém không chỉ một bậc. Thật muốn tính toán ra, cũng chính là ngoại giới nghe đồn đan võ đại đế vị này nhân vật truyền kỳ đệ tử cái thân phận này, còn tính là hiền hách. Chỉ là hiện tại, liền như thế một cái để thế nhân duy nhất kiêng kỵ thân phận, cũng bắt đầu có người nghi ngờ đứng lên. Một cái tôm tép nhại nhép mà thôi, sư tôn tất nhiên là bởi vì nguyên nhân khác. Thanh Phong đạo trưởng tự nhiên không rõ ràng chính mình vừa rồi thần sắc biến hóa để đệ tử của mình suy đoán nửa ngày. Hắn giờ phút này, trong lòng phảng phất có một thanh âm hóa thành ma âm, càng không ngừng ăn mòn đạo tâm của hắn. Hắn biết, đây là tâm ma điềm báo. Nhưng mà mặc cho thế gian như thế nào cường đại vô địch tồn tại, đối với tâm ma, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Hy vọng sẽ không cùng người kia có quan hệ, bằng không thì... Bằng không thì cái gì, chính hắn đều không dám tưởng tượng tiếp. Thật muốn cùng người kia có quan hệ, đừng nói là cửu quyết sơn cùng kia cái gì tiểu đàn quân, liền xem như cửu quyết lão nhân đích thân đến, đều không đủ nhìn. Cho dù là hắn, dựa lưng vào Thượng Thanh Cung dạng này cổ xưa đan đạo cự tông, đến lúc đó đều không nhất định có thể thoát thân. Ly Hỏa Tiên Tử phảng phất cảm ứng được cái gì, giống như cười mà không phải cười. Thanh Phong đạo trưởng biểu lộ càng thêm đặc sắc, Ly Hỏa Tiên Tử trong nháy mắt đó trông lại ánh mắt, để hắn kém một chút không có thất thố. tiên tử, lần này. Hắn vừa định muốn truyền âm nhập nhĩ hỏi một phen, lại bị trận trận kinh hô đánh gãy. Nguyên lai theo đám người đỉnh đầu kiếp vân dần dần thành hình, lại một trận đáng sợ vô cùng đàn kiếp muốn càn quét thiên địa. Cẩn thận! Không ít cường giả trải qua trước đó một lần đàn kiếp, tự nhiên sẽ không chân tay luôn cuống. Nhất là theo bọn hắn mà đến những sư môn kia văn bối, nếu là bị lao tới một chút, không khỏi là phi hôi yên diệt. Lập tức, từng vị cường giả đều là liên thủ, ở trước mặt mọi người bày ra tầng tầng phòng ngự kết giới. Mặc dù Cửu Quyết Sơn đã sớm ngờ tới sẽ có lúc này, trước thời hạn tại đan đấu không gian bày ra trận pháp, thế nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới, tiểu đan quân về sau, thế mà còn có người luyện chế ra một viên đế phẩm kim đan. Không phải bọn hắn sơ sẩy, mà là căn bản liền chưa hề cân nhắc qua khả năng này. Đế phẩm kim đan A. Đầu năm nay, đan đế không ra, trừ tiểu đan quân dạng này yêu nghiệt bên ngoài, ai dám nói mình có bản lĩnh luyện chế. Cho dù là đan bảng trước mười mấy vị kia chuẩn đan đế tới, cũng không dám khoe khoang khoác lác. Mà bây giờ, sự tình lại phát sinh. Tiểu đan quân sắc mặt xanh xám. Hôm nay, vốn là hắn dương danh thiên hạ, chấn to lớn tam giới chín vực thời khắc. Lại không nghĩ rằng kế hoạch không bằng biến hóa, người tính không bằng trời tính. Lý Diệp bây giờ còn chưa xuất thủ, vẹn vẹn xuất hiện một cái bách vô liệt, liền ba phen mới bận, để hắn cảm giác được cục diện hơi không khống chế được. Mặc kệ là hắn thể hiện ra chính mình U Lan băng diễm vẫn là luyện chế ra đế phẩm kim đan, mỗi một lần, cũng sẽ ở hắn đắc ý nhất thời điểm, thất thố mất khống chế. Ta ngược lại muốn xem, hôm nay, là có hay không cùng lúc có hai viên đế phẩm kim đan xuất thế. Hắn hiện tại cũng là tự tin bắt đầu dao động, chỉ có thể lấy loại phương thức này đến ổn định đạo tâm. Đế phẩm kim đan A. Liền xem như hắn sư tôn Cửu Quyết lao nhân tới, cũng không có khả năng duy nhất một lần luyện chế bao nhiêu. Tất cả mọi người là một mặt khẩn trương. Hiện tại nhưng không liên quan trận doanh cùng lập trường, tại đế phẩm kim đan trước mặt, liền tật phong thánh quân, hô hấp đều có chút gấp rút. Dù sao, đế phẩm kim đan, liền đại đế cũng sẽ không ngại nhiều. Hùng chi hắn bất quá chỉ là đại đế phía dưới danh xưng vô địch thánh quân. Sẽ thành công A. Vừa rồi tiểu đan quân nhưng cũng là chuẩn bị như vậy đầy đủ, mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ A. Hy vọng xa vời, cái này bách vô liệt cũng không có tiểu đan quân như vậy phong phú vốn liếng cùng nội tình. Tất cả mọi người là biểu lộ khác nhau, có người chờ mong, có người chờ lấy xem kịch vui, càng có người một trái tim đều nhấc lên. Nhất là cổ gia, Thạch Ngạo Thiên những này cùng Lý Diệp tương giao rất tốt, đều là không hy vọng xảy ra bất chắc. Nhưng là tỷ như lận ra, Hoa Phủ chờ chút cùng Lý Diệp phát sinh qua xung đột, đều ở trong lòng không hẹn mà cùng bắt đầu nguyền rủa. Bọn hắn có thể không muốn nhìn thấy Lý Diệp hôm nay đại xuất danh tiếng, dù là xuất thủ người cũng không phải là hắn, nhưng là khắp thiên hạ đều biết, Bách Vô Liệt tự thành là hắn ký danh đệ tử. Liên ký danh đệ tử đều có thể luyện chế đế phẩm kim đan, chẳng phải là hung hăng quất tiểu đan quân cùng đám người mặt. Vừa rồi, bọn hắn thế nhưng là tại tiểu đan quân khiêng qua đan kiếp, ngưng đan sau khi thành công, không hề tiếc rẻ sắc cơ hồ quỷ liếm giống nhau dồn dập phát ra khâm phục chi tình. Nếu là bây giờ bị người hung hăng rút một cái tắt hai, mặt của bọn hắn, để nơi nào? Bách Vô Liệt đồng dạng một mặt khẩn trương. Mặc dù hắn vạn năm trước, liền đã trở thành một vị đan vương, càng là một vị cựu đoạn đan vương. Nhưng là đế phẩm kim đan. Hắn chưa hề tưởng tượng qua chính mình thế mà có một ngày, biết luyện chế đế phẩm kim đan. Làm hết mình, xem thiên mệnh. Trong đầu, hồi tưởng lại trước đó Lý Diệp cái kia mấy câu nói, Bách Vô Liệt không khỏi nở nụ cười khổ. Lý Diệp nói nhẹ nhõm. Nhưng là hắn biết do nếu là mình vô pháp vượt qua lần này đan kiếp, cái kia không chỉ có riêng chỉ là một cái đế phẩm kim đan hóa thành cho bụi. Càng quan trọng hơn là, Lý Diệp lập tức đem sẽ trở thành mục tiêu công kích. Từ khi Lý Diệp cứu được hắn sư đồ một mạng về sau, tăng thêm đoạn này thời gian đi theo tại Lý Diệp bên người, Bách Vô Liệt đã sớm vui lòng phục tùng. Liên cái này cái gọi là để thế nhân vô pháp tin ký danh đệ tử. đều là hắn chủ động đưa ra. Đan kiếp, hy vọng chuẩn bị trước những cái kia, có thể nhiều chi chống đỡ mấy lần. Thân là một vị đan vương, hắn tự nhiên cũng có đối mặt mình đan kiếp thủ đoạn. Bình thường luyện đan sư gặp gỡ đan kiếp, đồng dạng sẽ sớm chuẩn bị trận pháp, trận khí hoặc là cái khác một chút ngăn cản đan kiếp bên trong lực lượng hủy diệt thủ đoạn. Bởi vì chính là trên cửu quyết sơn, bách vô liệt vô pháp trước thời hạn bảy trận. Tự nhiên mà vậy, trận khí trở thành hắn duy nhất lựa chọn. Chỉ nhìn thấy ở trong tay của hắn, nhiều một cái toàn thân nhuận trắng hồ lô, thỉnh thoảng có huỳnh quang thoáng hiện, xem xét liền thỉnh thoảng phàm phẩm. Bạch Ngọc bảo hồ lô. Một đạo tiếng kinh hô truyền ra, lại là một vị tuổi già đan vương. Giờ phút này hai con mắt của hắn bên trong, hiện lên một tia cực nóng cùng không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, hắn nhận ra cái này toàn thân nhuận trắng hồ lô lai lịch. Chương 3415, càng khoa trương hơn đan kiếp. Theo cái kia đan vương một tiếng kinh hô, đông đảo luyện đan sư cũng là thần sắc đại biến. Bao quát tiểu đan quân, đều là ánh mắt ngưng lại. Trên mặt nguyên bản ngưng trọng càng thêm sâu hơn mấy phần. Bạch Ngọc bảo hồ lô, sư tôn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết, tam hồ đan đế cái kia Bạch Ngọc bảo hồ lô. Thanh Phong đạo trưởng đệ tử cũng là kinh hô lên, thân là thượng thanh cung đệ tử, tự nhiên kiến thức bất phàm. Đang nghe Bạch Ngọc bảo hồ lô chi danh, lập tức kịp phản ứng. Mà Thanh Phong đạo trưởng hít một hơi thật sâu, cũng là lộ ra một vẻ dị dạng. Không nghĩ tới, năm đó tam hồ đan đế chỗ có ba kiện trí bảo một trong Bạch Ngọc bảo hồ lô, thế mà xuất thế. Liên quan tới Bách Vô Liệt, Thanh Phong đạo trưởng biết cũng không nhiều. Mặc dù vạn năm trước liền thành danh, nhưng là thượng thanh cung dù sao không tại Đông Châu, cũng không có khả năng đối với bất luận một vị nào đan vương đều hiểu rõ thấu triệt như vậy. Nhưng là hắn không rõ ràng, những Đông Châu kia sừng sững vô số năm đan vương nhóm, nhưng là khác rồi. Trong đó một vị đan vương liền nheo mắt lại, thì ra là thế, năm đó Bách Vô Liệt đột nhiên mai danh nhận tích, tất cả mọi người đang suy đoán nguyên nhân, hiện tại xem ra, là bởi vì chuyện này. Mấy vị đan vương đều là nhẹ gật đầu, liên quan tới Bạch Ngọc bảo hồ lô, năm đó thế nhưng là huyên náo tối bụi. Cuối cùng đều không người biết tâm tích của hắn. Hiện tại khi Bách Vô Liệt đối mặt đan kiếp, chân chính xuất ra trong nháy mắt đó, rất nhiều vạn năm trước bí ẩn, cũng cuối cùng xuất hiện một chút manh mối. Lý Diệp đồng dạng có chút ngoài ý muốn, Bạch Ngọc bảo hồ lô là cái gì hắn cũng không rõ ràng, nhưng là tên Tam Hồ Đan Đế hắn lại là đã nghe qua nhiều lần. Tam Hồ Đan Đế A. Liên quan tới Tam Hồ Đan Đế, nghe đồn có rất nhiều. Hoặc là, thanh danh lớn, tuyệt đối tỷ như nay cửu quyết lao nhân, thiên nguyệt đan đế, cùng cổ gia vị kia đan tổ cộng lại đều không cách nào so sánh. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đan võ đại đế về sau, tam hồ đan đế là một cái duy nhất, tại trở thành đan đế về sau, trên đan đạo cơ hồ không người có thể địch nhân vật truyền kỳ. Mặc dù không cách nào cùng đan võ đại đế đồng thời bước ra võ đạo cùng đan đạo một bước kia so sánh, nhưng là trên đan đạo, tại tam hồ đan đế thời đại, cho dù là cái khác đan đế, đều tự than thở không bằng. Điểm này, mặc kệ là thiên nguyệt đan đế, cửu quyết lao nhân vẫn là cổ gia đan tổ, đều không thể làm được. Tam hồ đan đế ba kiện trí bảo. Càng là trong truyền thuyết, dựa vào cái này ba kiện trí bảo lấy đan nhập đạo, cuối cùng trở thành thế gian tuyệt thế vô song đan đạo đệ nhất nhân. Đúng vậy, mặc dù trôi qua không ít năm, nhưng là năm đó tam hồ đan đế còn tung hoành thời điểm, liên quan tới hắn ba kiện trí bảo thế nhưng là bị vô số người thăm dò. Bạch Ngọc bảo hồ lô, Thanh Ngọc tiên hồ lô, Tử Kim thiên hồ lô, cái này ba kiện trí bảo, bất luận một cái nào đều là luyện đan sư trong mắt có thể so với đế binh giống nhau luyện đan pháp khí. Mấy vị đan vương đều là hít một hơi thật sâu. So với tiểu đan quân trước đó bày ra thất thốn thiên cung, mặc dù giống nhau cổ xưa vô cùng, hơn nữa còn là trong truyền thuyết cổ thiên đình để lại bảo vật. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói, tam hồ đan đế lưu lại ba kiện trí bảo, càng thêm hấp dẫn người. Vâng! Đan kiếp thành hình. Bầy lôi loạn vũ. So với tiểu đan quân tiếp nhận đan kiếp, lần này đan kiếp càng thêm trực tiếp. Không có bất luận cái gì thăm dò, vừa ra tới, chính là hư không bên trên, mấy ngàn hơn vạn đạo lôi đỉnh của ngoanh loạn tạc. Trang diện kia, đừng nói cửu quyết sơn bên trên những đi theo kia trưởng bối mà đến thiên tài, liền liền tật phong thánh quân gặp, đều tê cả da đầu. Mức độ này, làm sao có thể? Tiểu đan quân là thất thanh. Bởi vì đan kiếp này uy lực, từ vừa mới bắt đầu, liền vượt qua vừa rồi hắn luyện chế cửu quyết hóa thần đan châu kinh lịch cuối cùng cường đại nhất một lần đan kiếp tẩy lễ. Điều này có ý vị gì? Liền xem như đối với luyện đan nhất khiếu bất thông người, đều minh bạch tới. Bách vô liệt luyện đan, thế mà trên phẩm chất, vượt qua cửu quyết hóa thần đan. Không thể tưởng tượng nổi. Không. Là thiên hạ chấn kinh. Cửu quyết hóa thần đan. Đây chính là cửu quyết lao nhân thành danh đan. Càng là tương đương với đế khí, đủ để cho một môn phái thế lực xem như chấn tông chí bảo tiên đan A. Đan phân cửu phẩm, đế vi tôn. Thanh phong đạo trưởng tự lẩm bẩm, trên mặt mang chính là mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng vô pháp tin tưởng. Đúng vậy, đan phân cửu phẩm, đế vi tôn. Hơn triệu năm qua, đều từ không có người hoài nghi tới. Đế phẩm kim đan, vốn là bây giờ trên đời đứng đầu nhất tiên đan diệu dược. Nhưng là từ không có người đối với đế phẩm kim đan phải chăng còn có càng thượng thừa hơn tiên đan có hoài nghi. Đan đế quả thực so đại đế đều hy hữu. Đừng nói đế phẩm kim đan, cái nào môn phái có thể mời động một tôn cửu đoạn đan vương tọa chấn, đều đủ để tự hào. Nhưng ngày hôm nay, bọn hắn sắp tận mắt chứng kiến một cái không thể nào kỳ tích. Tiểu đan quân mặt mũi tràn đầy thất thần, nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn hiện ra một tia ấm lãnh. Còn chưa kết thúc. Hắn nếu là vô pháp chống được đan kiếp, hết thể đều là phù vân. Đúng vậy, đan kiếp cũng chưa kết thúc. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Không ít trước đó khiếp sợ đến không có gì sánh kịp người, hiện tại cũng là tỉnh táo lại. Đan kiếp còn tại. Có thể hay không để kim đan xuất thế, hiện tại vọng có kết luận còn hơi sớm. Bao quát bách vô liệt chính mình, cũng căn bản không có nhiều ít tự tin. Hắn lúc này, hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Trong tay hắn bạch ngọc bảo hồ lô, trực tiếp hóa thành cao hơn 10 mét, như là một cái lồng, trực tiếp đem hắn cùng toàn thân để lộ ra vạn trượng kim mang đan đỉnh bảo phủ. Hư không đếm mãi không hết lôi đỉnh tựa như thiên thai tận thế, một sát na thậm chí đủ để cho người mù. Cái kia sự đáng sợ, liền cửu quyết sơn cố ý mở ra tới đan đấu không gian, cũng bắt đầu không chịu nổi. Không được. Cửu quyết sơn bên trên, mấy vị thánh hoàng cường giả biến sắc. Vì mở cái này đan đấu không gian, cửu quyết sơn thế nhưng là hạ túc tiền vốn. Không chỉ có tiêu hao hết chí ít ngàn năm tích lũy linh thạch, càng là dẫn động một đầu linh mạch để duy trì. Trình độ này, cửu quyết sơn tự hỏi cho dù là đại đế nghĩ muốn tự tay phá hoại, cũng không phải một sáng một tối. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một giả thiết, dù sao đại đế thật muốn xuất thủ, có vô số loại phương pháp có thể phá vỡ kết giới. Không thể để cho kết giới vỡ vụn. Mặc dù bọn hắn hận không thể bách vô liệt chết tại đan kiếp hạ, nhưng là một khi đan đấu không gian bị đánh nát, toàn bộ cửu quyết sơn đều sẽ phải chịu liệt lụy. Mà lại mắt thấy loại này đan kiếp uy lực, vạn nhất thật muốn phát sinh loại kia kết quả, không ít người đều là run run một chút. Vì sao đan đế rất ít ra mặt, đã ít lại càng ít mới sẽ ra tay luyện đan. Đây chính là nguyên nhân một trong. Một viên đế phẩm kim đan có thể dẫn tới đan kiếp quá mức đáng sợ. Trừ phi là sách lược vẹn toàn hoặc là tại hoang vắng hoang vu chi địa, nếu không bất luận tông môn gì đều không chịu được nổi. Bất đắc dĩ, mấy vị thánh hoàng vội vàng xuất thủ, vững chắc toàn bộ đan đấu không gian kết giới. Nhưng là đan kiếp uy lực, nguyên siêu hồ bọn hắn tưởng tượng. Mọi người cùng nhau xuất thủ, không thể để cho kết giới vỡ vụn. Cửu quyết sơn bên trên, cường giả đông đảo. Mặc dù việc này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng là thật muốn đan kiếp khuyết tán ra đến, bọn hắn tự nhiên có tự tin bình yên vô sự rời đi. Nhưng là bọn hắn mang tới những vãn bối kia đệ tử, lại không nhất định có thể còn sống. Rất nhanh, không ít cường giả cũng là xuất thủ. Chương 3416, Đan Đế đều ngồi không yên. Chỉ ít hơn 10 vị Thánh Hoàng liên thủ phía dưới, lúc này mới khó khăn lắm làm cho cả đàn đấu không gian ổn định. Nhìn kỹ, những này Thánh Hoàng từng cái trên mặt đều có to như hạt đậu mồ hôi tại lan xuống, ngắn ngủi một nháy mắt, bọn hắn cơ hồ phát hiện trong cơ thể chân nguyên bị rút sạch ba thành khoảng chừng. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là Thánh Hoàng. Trên lý luận, trong cơ thể chân nguyên đã sớm liên tục không ngừng, kéo dài không suy. Mà cứ như vậy một nháy mắt, thế mà bị tiêu hao ba thành chân nguyên. Chẳng phải là nói, trong nháy mắt đó, chí ít rút khô mấy vạn đỉnh phong võ hoàng toàn bộ tu vi, mới có thể ổn định kết giới không phá. Cái này, đây cũng quá khoa trương một chút. Xuất thủ những thánh hoàng kia, trong lòng đều là thoáng hiện hoảng sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Bách Vô Liệt thế mà có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Duy chỉ có Lý Diệp, một mực lẳng lặng nhìn qua. Bởi vì chỉ có hắn mới rõ ràng, Bách Vô Liệt đến cùng luyện chế, là loại đan dược nào. Chính vì vậy, hắn không chút nào hoảng. Về phần đan kiếp, cũng là hắn duy nhất vô pháp cam đoan, mà lại trước đó, hắn đã làm tốt vạn một đến cuối cùng trước mắt, không tiếc xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù sẽ dẫn tới chỉ trích, bất quá hắn cũng sẽ không lo lắng như vậy nhiều. Trên đời này, vĩnh viễn không có có cái gọi là quy tắc. Quy tắc, đều là từ cường giả đến chế định. Chỉ cần hắn có thể trấn áp xuống những không phục kia luyện đan sư, đến lúc đó căn bản không có người sẽ đứng ra đưa ra dị nghị. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất đan kiếp. Thanh Phong đạo trưởng vừa rồi cũng xuất thủ, lúc này thở dài một tiếng. Đế phẩm kim đan đan kiếp, cũng không lâu. Chỉ có 3 đợt. Nhưng là vẹn vẹn đợt thứ nhất uy lực, liền vượt qua đám người tưởng tượng. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng ra tiếp xuống 2 lần sẽ là loại nào khoa trương. VN các ngươi ổn định kết giới, bản quân xuất thủ phụ trách kết giới sẽ không bị đánh nát. Ở thời điểm này, cuối cùng Tật Phong Thánh quân xuất thủ. Đám người lập tức đại hỉ. Vừa rồi hơn 10 vị Thánh Hoàng đều kém một chút hết sạch sức lực. Nếu là thật sự để bọn hắn ổn định kết giới chống đỡ tiếp xuống 2 đợt, liền coi như bọn họ liều chết trèo trống cũng rất có thể bị rút thành người khô. Cửu Quyết Sơn mấy vị Thánh Hoàng lão tổ vậy thì thôi, nơi này chính là căn cơ của bọn họ, đương nhiên phải liều mạng duy trì. Nhưng là còn lại Thánh Hoàng, xuất thủ một lần đã là cho đủ Cửu Quyết Sơn mặt mũi. Thật nếu để cho bọn hắn liều chết duy trì kết giới, 3 tuổi tiểu nhi đều không tin. Thế nhưng là thiếu đi bọn hắn xuất thủ, kết giới 100% sẽ ở sau đó đợt thứ 2 đan kiếp hạ phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, Tật Phong Thánh quân quả quyết xuất thủ, tự nhiên để không ít tâm tư sinh ý động người, lập tức bỏ đi cái khác lo lắng. Đa tạ Thánh quân. Tiểu đan quân một mặt cảm kích, Cửu Quyết Sơn chính là hắn căn bản, nếu là bị hủy, dù là dao động Cửu Quyết Sơn linh mạch, hắn đều không thể hướng Cửu Quyết lão nhân bằng giao. Hắn lúc này, trong lòng cũng là có chút hối hận. Hắn có thể đoán không được, Bách Vô Liệt cư nhiên như thế điên cuồng. Và nó, lão già này đến cùng phải hay không đang tìm cái chết. Coi như hắn muốn chết, cũng không cần kéo lên tất cả mọi người. Hắn thấy, đan kiếp này uy lực xa siêu hắn vừa rồi một lần đan kiếp, căn bản không có khả năng có người thành công. Trừ phi hắn sư tôn Cửu Quyết lão nhân loại kia tồn tại, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng là Bách Vô Liệt tính cái gì? Chỉ là Cửu Đoạn Đan Vương, liền hắn đều không bằng. Liền xem như Cửu Quyết Hóa Thần Đan, hắn đều ngay từ đầu chỉ có 60% chắc chắn. Đây là Cửu Quyết lão nhân lưu lại không ít chuẩn bị ở sau để hắn có mấy phần tự tin. Đến rồi. Không biết ai hô to một tiếng. Một nháy mắt, toàn bộ Cửu Quyết Sơn cơ hồ bị lôi quang bao phủ. Toàn bộ Đông Châu Thành. Trong nháy mắt đó, vô số người đều thấy được khủng bố hình tượng. Thiên địa tựa như ban ngày, sở hữu hắc ám đều bị đuổi tản ra. Nhất là cái kia hoàn toàn che đóng thiên địa lôi quang, tựa như là chư thần hạ xuống thiên nộ. Đây là tận thế tới. Vô số người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin được. Những cổ xưa kia ngủ say tại quan tài đá bên trong cường giả, cũng đều là bị bừng tỉnh. cái kia phô thiên cái địa khí tức, đủ để cho vô thượng thánh hoàng trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Đan phân cửu phẩm, đế vi tôn, dù chỉ là một viên thuốc, nhưng cũng là để thế gian vạn vật thần phục. Người kia, chẳng lẽ xuất thủ? Cổ ra, một cái khô gầy lão nhân từ từ mở mắt, nhìn qua tựa như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng là cái kia một đôi tròng mắt bên trong, lại bao hàm đếm mãi không hết đan hỏa, tựa như là một mảnh từ đan hỏa tạo thành thiên địa. Cổ gia đan tổ. Vị kia trong truyền thuyết, Đông Châu ba đại đan đế bên trong, cổ xưa nhất một vị. Kinh lịch hai lần thọ nguyên hao hết, nhưng thủy chung dựa vào thủ đoạn nghịch thiên, kiên trì đến bây giờ lão nhân. Bây giờ, lại đối mặt lấy lần thứ ba đại nạn, đã đến thời khắc sống còn. Hắn không phải không biết cổ gia hiện trạng, lại là bất lực. Nếu là hắn tọa hóa đi về cõi tiên, hết thể đã thành kết cục đã định. Nhưng còn nếu là hắn như cũ chịu đựng qua lần này, vậy ít nhất còn có thể che chở cổ gia mấy vạn năm không ngã. Hắn lại một lần nữa nhắm mắt lại, bất luận cái gì từng giây từng phút đều tại hao hết hắn vì số không nhiều thời gian. Mà Đông Châu thành mặt khác một chỗ. Thiên Nguyệt Đan Đế mắt say lờ đờ mông lung, lại là vô pháp che đậy hắn trong hai con ngươi lóe sáng tinh thần. Cỡ nào cảm giác quen thuộc, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, còn có thể có người dám như thế làm loạn. Hắn nói đánh mấy cái rượu nấc, lung la lung lay, nhưng là cả người lại một bước vạn dặm, trên thân nguyên bản chán trường khí chất quét sạch. Lôi động cửu thiên. Đông Châu xôn xao. Đương nhiên lúc này cửu quyết sơn, lại là đám người thần sắc khẩn trương. Tật Phong Thánh Quân khẽ quát một tiếng, đưa tay hóa thành một mảnh thương thiên. Đem toàn bộ đan đấu không gian đều cho bao phủ đi vào. Lấy Thánh Quân thủ đoạn, trừ phi là đế kiếp loại kia hủy thiên diệt địa đồ vật, nếu không muốn phá vỡ tầng này phòng ngự, cũng không đơn giản. Mà vẹn vẹn một sát na, nguyên bản bị hơn 10 vị Thánh Hoàng liên thủ ổn định kết giới, trực tiếp phát ra chói tai xé rách âm thanh. Từng vết nước từ kết giới mặt ngoài xuất hiện, ngắn ngủi một hơi liền nhìn qua tựa như mạng nện. Mắt thấy là chống đỡ không nổi lần sau. Thật Phong Thánh Quân cũng là thần sắc nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới, tăng thêm hắn tầng một thủ hộ về sau, thế mà còn là kém một chút bất ổn. Liền hắn đều tò mò, Bách Vô Liệt đến cùng luyện một viên đan dược gì. Về phần Lận Tử Hàm, Thanh Y Kiếm Quân đám tiểu bối, cho dù thiên phú dị bẩm, giờ phút này cũng đều là từng cái dọa đến thần sắc trắng bệnh. Bọn hắn giờ phút này mới phát giác đến, tại vậy chân chính lực lượng vô địch trước mặt, bọn hắn bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản lật không nổi một kia bọt nước. Cái kia Bách Vô Liệt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dạng này đan kiếp, trừ phi là chân chính đan đế đến đây, nếu không bất luận kẻ nào đều chỉ có hình thần câu diện, đan hủy người vong. Không biết là cảm thấy đáng tiếc vẫn là cao hứng, không ít người đều là thần sắc phức tạp. Tiểu đan quân tại lúc ban đầu hoảng sợ về sau, hiện tại đã là khôi phục thông dong. Người đều chết rồi, đan hủy người vong. Mặc kệ Bách Vô Liệt luyện cái gì, trận này đan đấu, vẫn như cũ là hắn thắng. Mặc dù nhiều ít phát sinh một chút ngoài ý muốn, cũng không có như vậy hoàn mỹ. Nhưng là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Liên Tật Phong Thánh Quân, đều đột nhiên ở giữa thở dài. Mặc dù hắn càng có khuynh hướng tiểu đàn quân, nhưng là cũng thay Bách Vô Liệt cảm thấy một tia đáng tiếc. Chương 3417, sau cùng đan kiếp. Toàn bộ đan đấu không gian kết giới, ầm vang đập nát. Đám người biểu lộ khác nhau, có người tiếc hận, có người cười lạnh, cũng có người lắc đầu. Cổ gia bên này, liền Cổ Thiên đều một trái tim chìm đáy cốc. Hắn biết cổ gia sau đó phải có phiền toái. Về phần Lận gia, Hoa phủ chờ nhóm thế lực, thì là vui vẻ ra mặt. Có thể không chờ bọn hắn thỏa thích mở miệng, chuẩn bị mở miệng châm chọc lúc. Còn chưa kết thúc. Tật Phong Thánh Quân thanh âm không lớn, lại cơ hồ truyền khắp đám người bên hai. Đồng thời cũng có một đạo yêu kiều cười truyền ra, có thể ngăn lại vừa rồi đan kiếp. Cái này Bạch Ngọc Bảo Hồ Lô quả nhiên không hổ là năm đó Tam Hồ Đan Đế chí bảo một trong. Hai đại thánh quân đồng thời truyền xuất ra thanh âm, lập tức để mọi người thất kinh thất sắc. Theo sau bọn hắn thấy được một màn, cả đám đều không dám tin tưởng. Hoàn toàn bị hủy đi đan đấu không gian, triệt để hóa thành một vùng phế tích. Nhưng lại có một người, lảo đảo, cơ hồ vô pháp đứng vững. Ở trước mặt của hắn, đan đỉnh đã hóa thành cho bụi, lại có một viên tản ra yêu ớt kim quang đan dược lơ lửng. Đồng thời cái kia hóa thành mười mấy mét to lớn hồ lô màu trắng, cũng là biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến trở về vừa rồi bộ dáng của ban đầu. Bạch Ngọc bảo hồ lô. Trong truyền thuyết có thể hấp thu bộ phận đan kiếp thiên nộ thượng cổ bảo vật. Nhìn thấy cái kia hồ lô màu trắng, Thanh Phong đạo trưởng trong mắt ao ước càng phát mãnh liệt. Bách Vô Liệt, còn sống sót. Mặc dù nhìn qua lung lay sắp đổ, nhưng là còn sống sót. Tất cả mọi người cho là hắn không sống nổi. Nhưng là hiện tại hắn còn sống sót. Nguyên nhân hiển nhiên chỉ có một cái. Bạch Ngọc bảo hồ lô. Chí ít hấp thu vừa rồi đan kiếp năm thành uy lực. Ly Hỏa tiên tử nheo lại mắt, theo sau kiểu cười lên, ai đều không thể nhìn ra nội tâm của nàng ý nghĩ. Nhưng là nghe được nàng giải thích, đám người lại là xôn xao. Hấp thu đan kiếp năm thành uy lực. Năm thành. Toàn bộ đan kiếp một nửa lực lượng đều bị cái kia nhìn qua bình thường không có gì lạ một cái nhỏ hồ lô cho toàn bộ hấp thu. Mặc dù đám người đã sớm từng nghe nói tam hồ đan đế các loại truyền thuyết, nhất là ba kiện được xưng tụng là đan đạo giới triệu năm đến đều có thể đứng vào trước 10 bảo vật. Không hổ là tam hồ đan đế năm đó dựa vào thành danh bảo hồ lô, có loại này trí bảo, bình thường đan kiếp như là thành phong lướt nhẹ qua mặt. Liền xem như vừa rồi loại trình độ kia đan kiếp, đối với đan đế mà nói cũng chỉ là tiện tay liền có thể đánh tan trình độ A. Ao ước về ao ước, bọn hắn cũng rõ ràng bảo vật như vậy đừng nói hiện tại có chủ nhân, coi như vẫn là vật vô chủ, muốn có được cũng không phải dễ dàng như vậy. Thần binh thông linh, càng đừng nói triệu năm đến đều đủ để đứng hàng trước 10 đan đạo giới trí bảo. Cũng không biết Bách Vô Liệt đến cùng đi cái gì vận khí cất chó, lại có thể để Bạch Ngọc bảo hồ lô đồng ý. Đúng vậy à, nghe nói vạn năm trước, liền liền mấy vị chuẩn đan đế xuất thủ, đều không thể hàng phục. Không ít luyện đan sư đều là nghĩ đến năm đó phát sinh một ít chuyện, cũng chính là bởi vì năm đó sự kiện kia, về sau mới có Bách Vô Liệt mất tích vào năm. Thậm chí vô số người đều cho là hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Lại không nghĩ rằng vạn năm về sau, lại một lần nữa xuất hiện tại Đồng Châu trước mắt người đời. Lý Diệp híp híp mắt, liên quan tới Tam Hồ Đan Đế truyền thuyết, hắn cũng là hiểu rõ qua. Nhất là liên quan tới Tam Hồ Đan Đế cái kia ba kiện trí bảo, có thể nói là triệu năm đến, tại đan đạo giới gần với đan võ đại đế Cửu Dương Thần Đỉnh, nhiều ít luyện đan sư đều tha thiết ước mơ đổ vỡ. Trong đó một kiện, hiện tại ngược lại là rơi vào Bách Vô Liệt trong tay. Mặc dù giờ phút này theo Bạch Ngọc bảo hồ lô xuất hiện, hấp thu một nửa đan kiếp lực lượng, thế nhưng là đan kiếp vẫn chưa tiêu tán. Còn có cuối cùng một đợt. Đám người cũng không dám khinh thường. Phía trước hai đợt đã như thế khoa trương, cuối cùng này một đợt có thể là vượt xa khỏi phía trước hai lần tổng cộng. Lần này, liền Tật Phong Thánh Quân thần sắc đều ngưng trọng lên. Ly Hỏa tiên tử, cùng bản quân cùng nhau duy trì kết giới này. Lúc này Tật Phong Thánh Quân cũng không đoái hoài tới vấn đề mặt mũi, chỉ một mình hắn thật đúng là không có tự tin có thể ổn định kết giới. Hiện tại đan đấu không gian sụp đổ vỡ vụn, tương đương với nói muốn ổn định Cửu Quyết Sơn bên trên đám người không bị liên lụy, toàn bằng hắn một người chèo trống. Coi như hắn thực lực thông thiên. Lúc này cũng không có cái này tự tin có thể nói 10 phần chắc chín. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể cầu trợ ở Ly Hỏa tiên tử. Ở đây thánh quân liền hai vị, những người khác cho dù có tâm cũng là bất lực. Liền vừa rồi cái kia một chút, cái kia hơn 10 vị thánh hoàng cũng đã gần hư thoát. Đây là tự nhiên. Ly Hỏa tiên tử cũng không có giả mồm, mặc dù thật muốn Tật Phong thánh quân ngăn cản không nổi, kết giới vỡ vụn. Bằng nàng thực lực muốn bình yên vô sự rời đi cũng là một ý niệm. Nhưng là giờ phút này, Ly Hỏa tiên tử ngược lại là thần sắc nghiêm túc mấy phần. Có hai vị thánh quân xuất thủ, đám người nguyên bản bất ổn một trái tim, cuối cùng là trở về chỗ cũ. Quá tốt rồi, hai vị thánh quân liên thủ, liền xem như đại đế tới đều rất khó trong thời gian ngắn phá vỡ kết giới. Cuối cùng này một đợt đan kiếp, hẳn là có thể đỡ. Dù sao đây không phải chính diện ngăn cản đan kiếp, chỉ là chống lên một phiến khu vực kết giới, phòng ngừa đan kiếp uy lực khuyết tán thai bay vạ gió. Nếu không, hai vị thánh quân nhúng tay, đủ để cho đan kiếp uy lực tăng lên tới liền đại đế đều nghe hơi mà chạy tình trạng. Tất cả mọi người khẩn trương lên. Liền Lý Diệp, ánh mắt đều ngưng lại. Thật muốn vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ thứ nhất thời gian xuất thủ. So với tam giới chín vực thế nhân, hắn đối mặt đan kiếp loại này trời phạt thiên nộ xuống lực lượng hủy diệt, nhiều hơn mấy phần thủ đoạn cùng chuẩn bị ở sau. Đến rồi. Bách Vô Liệt ánh mắt sáng lên, một khắc này hắn phảng phất về tới vạn năm trước, hắn quát tháo phong vân, hăng hái, trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Cả người càng là khí tức đều có biến hóa rõ ràng, phảng phất là đột phá một loại nào đó tâm hồn ràng buộc, trong khoảnh khắc đó, thoát kén hoa bướm, giành lấy cuộc sống mới. Chỉ tiếc, tất cả mọi người bị cái kia khủng bố đan kiếp hấp dẫn lực chú ý, không có mấy người chú ý tới Bách Vô Liệt bản thân biến hóa. Bạch Ngọc Bảo Hồ Lô lại một lần nữa hóa thành hơn 10 mét to lớn, như là một cái chuông trực tiếp đem Bách Vô Liệt cùng Kim Đan bao phủ trong đó. Thành bại ở đây nhất cử. Không có bất kỳ thanh âm gì, toàn bộ thiên địa tựa như là bị một loại nào đó bàn tay vô hình trực tiếp xóa đi. Hết thảy tất cả, cứ như vậy đột nhiên chôn vùi, triệt để hóa thành một mảnh đen kịt. Đồng thời, cái kia khủng bố kiếp vân trong, xuất hiện một cái tay, trực tiếp từ xa xôi vô biên sâu trong hư không nô ra, hướng phía Bạch Ngọc Bảo Hồ Lô đè xuống. Bách Vô Liệt cả người làn ra từng khúc nước ra, máu tươi chảy ngang. Tật Phong Thánh Quân cùng Ly Hỏa Tiên Tử đều là sắc mặt đại biến, song song giận hừ một tiếng. Hai đại thánh quân tại thời khắc này, căn bản không có bảo lưu, toàn lực duy trì lấy kết giới không phá. Nhưng coi như thế, kết giới hoàn toàn chính xác không có vỡ vụn. Cũng không có bất luận cái gì vết dạ. Nhưng ngay tại ánh mắt mọi người hạ, từng mảnh nhỏ biến mất, tựa như là bị người trực tiếp từ căn nguyên bên trên cho xóa đi tồn tại. Liền danh xương triệu năm đến, đan đạo giới vị xếp trước 10 đan đạo chí bảo Bạch Ngọc Bảo Hồ Lô, đều điên cuồng run rẩy lên, phát ra trận trận rên rỉ. Cho dù nó có thể hấp thu đan kiếp bộ phận lực lượng, nhưng là hiển nhiên trước mắt từ kiếp vân trong xuất hiện cái tay kia, đã vượt ra khỏi thế nhân tưởng tượng. Chương 3418, lại là Lý Diệp yêu nghiệt này. Bạch Ngọc Bảo Hồ Lô trực tiếp biến mất, Bách Vô Liệt cả người càng là cuồng phún một ngụm máu tươi. Một khắc cuối cùng, hắn vẫn là thất bại. Hoặc là, đan kiếp một khắc cuối cùng, có một loại quỷ dị biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Đan kiếp này cuối cùng một đợt coi như so phía trước hai lần càng khủng bố hơn, cũng không có khả năng vượt qua đế phẩm kim đan có khả năng tiếp nhận lớn nhất cực hạn. Thanh Phong đạo trưởng toàn thân run rẩy, con kia từ kiếp vân trong xuất hiện tay, phảng phất để hắn thấy được phô thiên cái địa vô tận núi thây. Cái kia như là bị vô số máu tươi tưới tiêu đại địa. Kia là một mảnh như là địa ngục giống nhau tràng cảnh. Chỉ có ngọn lửa rừng rực, đem trời cùng đất triệt để đốt cháy. Hoàn toàn một mảnh tận thế tràng cảnh. Không chỉ là Thanh Phong đạo trưởng, ở đây tất cả mọi người thấy được thế giới kia. Tu vi yếu một chút thậm chí tại chỗ liền kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, giống như điên cuồng. Liên liên thánh hoàng tu vi cường giả, đều là vô cùng thống khổ, cảm giác toàn bộ tâm thần nhận lấy nghiêm trọng xung kích. Cái này tuyệt không phải đàn kiếp tạo thành. Tật Phong Thánh Quân hét lớn một tiếng, hóa thành một cỗ tinh thuần thanh lưu, để không ít người đều tỉnh táo lại. Làm sao nói lấy Thánh Quân tu vi, đối đầu đại đế đều có thể đi đến mấy chiêu sau đó thong dong rời đi. Chỉ tiếc, loại này thanh tỉnh ngắn ngủi chỉ duy trì một hơi không đến, đám người lại một lần nữa sa vào đến cái kia phiến tuyệt vọng chi địa. Chân chính có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, không khỏi là Thánh Hoàng tu vi phía trên người. Liên liên Thánh Hoàng, đều từng cái lung lay sắp đổ. Bách Vô Liệt càng là đứng núi chịu sào, cả người thất khiếu chảy máu, nếu không phải hắn có Bạch Ngọc Bảo Hồ Lô bảo vệ, vừa rồi trong nháy mắt đó, khi nhìn đến cái kia từ kiếp vân trong xuất hiện tay, liền đã phi hôi yên diệt. kia rốt cuộc là cái gì? Đan kiếp đột nhiên xuất hiện quỷ dị biến hóa, ngoài tất cả mọi người đoán trước. Ai có thể nghĩ tới, một trận đan đấu, nguyên bản trong mắt mọi người chính là tiểu đàn quân lấy nghiền ép tư thái, quét ngang bát phương. Hiện tại, Lý Diệp không có xuất thủ không nói, Bách Vô Liệt dẫn tới đan kiếp còn xuất hiện loại này biến hóa. Cái tay kia vẫn chưa biến mất, tùy tiện ở giữa xóa đi bạch ngọc bảo hồ lô hóa thành kết giới, lại một lần nữa có hành động. Là kim đan. Mục tiêu là cái kia khỏa kim đan A. Số ít còn có thể duy trì thanh tỉnh người, xem xét phía dưới, quá sợ hãi. Tiểu đan quân cũng miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, mặc dù hắn tu vi không đủ, nhưng là người mang thất thốn thiên cung, cũng làm cho hắn triệt tiêu bộ phận ảnh hưởng. Lúc này nhìn lại, thần sắc hắn u ám phức tạp. Hắn đồng dạng luyện chế ra đế phẩm kim đan. Càng là một trận trở thành trong mắt thế nhân tương lai đan đế không có hai nhân tuyển. Mà bây giờ, hắn lại chỉ có thể run rẩy, phủ phục ở đằng kia phiến thương thiên hạ. Liền xem như nhìn xem cái tay kia từ kiếp vân trong xuất hiện, duy nhất ý nghĩ cũng là sợ hãi bày khắp cả người hắn. Cái tay kia mục tiêu, từ đầu đến cuối, chỉ có một cái. Bách Vô Liệt trước mặt, cũng còn chưa hoàn toàn ngưng đan thành công tản ra yêu ớt kim mang bán thành phẩm kim đan. Cứ như vậy một viên bán thành phẩm kim đan, lại như là có một loại ma lực thần kỳ. Cho dù là cái kia đáng sợ vô cùng kiếp vân hóa thành ma thủ, đều không thể xóa đi. Tựa như là một viên tản ra vạn trượng quang mang tinh thần, mặc kệ dùng bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể dập tắt trong đó vô tận thiên hỏa. Mẫn diệt lực lượng. Một bóng người xuất hiện tại hư không, cả người còn mang theo ba phần say, lại khi nhìn đến cái tay kia nháy mắt, thần sắc đại biến. Chỉ tiếc hiện tại không ai có thể chú ý tới hắn, nếu không tất nhiên sẽ quá sợ hãi. Thiên Nguyệt Đan Đế đích thật là bị đưa tới, nhưng lại từ không nghĩ tới chính mình sinh thời, còn có thể lại một lần nữa thấy cảnh này hình tượng. Từ bỏ kim đan. Theo hắn hét lớn một tiếng. Bách Vô Liệt từ ngơ ngơ ngác ngác bên trong giật mình hoàn hồn. Chỉ là cái này hét lớn một tiếng, lại không cách nào để hắn dừng tay. Từ bỏ kim đan. Đối với một vị luyện đan sư mà nói, không thể nghi ngờ so giết bọn hắn càng thêm tàn nhẫn. Nhiều ít luyện đan sư, ngàn triệu năm đến theo đuổi, không phải liền là hôm nay giờ khắc này. Mắt thấy danh lưu thiên cổ cơ hội đang ở trước mắt, ai sẽ từ bỏ. Bách Vô Liệt cắn răng một cái. Giờ phút này để hắn từ bỏ, hắn như thế nào cam tâm? Dù là hắn tự biết lấy bản thân hắn thiên phú, muốn lấy đan nhập đạo không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Có thể dù là cả đời này, chỉ có như vậy một lần. Tự tay luyện chế ra một viên chân chính đế phẩm kim đan, dù chết không tiếc. Phải. Hắn trong khoảnh khắc đó, đã sớm đem sinh tử ném sau. Chết lại như thế nào? Vạn năm trước, hắn liền phải chết. Kéo dài hơi tàn đến hôm nay. Thiên Nguyệt Đan Đế gì đám nhân vật, xem xét Bách Vô Liệt thần sắc biến hóa liền biết hắn suy nghĩ trong lòng. Ai? Thở dài một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng đối với một vị luyện đan sư mà nói, đế phẩm kim đan ý vị như thế nào? Cái kia tương đương với cảnh giới võ đạo bên trong bước ra ngộ đạo một bước kia. Cảm ngộ đại đạo một cơ hội. Chỉ tiếc, ngàn triệu năm đến, nhiều ít luyện đan sư đều dừng bước tại trước. Dù là tìm được cái kia cơ hội, cũng như hiện tại. Bị thiên đạo mạt sát. Có chút do dự, Thiên Nguyệt Đan Đế cũng chỉ có thể thoát thân. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, nếu là phổ thông đan kiếp vậy thì thôi. Khi thấy cái tay kia một nháy mắt, là hắn biết hôm nay nếu là hắn một khi nhúng tay. Không chỉ có riêng chỉ là cứu người đơn giản như vậy. Liền hắn cố gắng mấy vạn năm hết thảy đều sẽ thất bại trong gang tấc. Nói cho cùng, Bách Vô Liệt cùng Thiên Nguyệt Đan Đế cũng không bất kỳ quan hệ gì, cũng không là Nguyệt gia huyết mạch, không đáng hắn từ bỏ số vạn năm qua hết thảy xuất thủ cứu người. Đáng tiếc. Một tiếng đáng tiếc, nói ra nhiều ít bất đắc dĩ. Chỉ là hắn sẽ không xuất thủ không có nghĩa là thật không ai xuất thủ. Đột nhiên, tại vô số người nhìn chăm chú, một bóng người xuất hiện ở gần như sắp muốn hóa thành cho bụi Bách Vô Liệt trước người. cứ như vậy nhìn như bình thường không có gì lạ hướng phía hư không bên trên oanh đánh một quyền. Lý Diệp. Mọi người thất kinh. Lúc này liền Thiên Nguyệt Đan Đế, Tật Phong Thánh Quân dạng này tồn tại đều không dám tùy tiện đặt chân cái kia phiến chôn vùi không gian. Nhưng là Lý Diệp lại tiến đi. Không chỉ có đi vào, thậm chí còn đi ngược lại con đường cũ, một quyền hướng phía Kiếp Vân kia oanh ra. Hắn điên rồi phải không? Cổ Liệt đám người trừng to mắt, một mặt không thể tin tưởng. Lẫn ra, Hoa Phủ chờ chút cùng Lý Diệp có ân oán càng là kinh ngạc về sau, vui mừng quá đỗi. Tự tìm đường chết. Hắn muốn tìm chết, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Nhiều ít người muốn Lý Diệp chết. Hoặc là lo lắng trùng điệp, hoặc là chính là tính trước làm sao. Thế nhưng là bất kể là người trước vẫn là cái sau, đều biết một chút. Lý Diệp một khi chết rồi, phía sau hắn tồn tại tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Dù là tất cả mọi người hoài nghi Lý Diệp thân phận, nhưng là chỉ cần một ngày không chứng thực, liền một ngày không ai sẽ ra tay. Nhưng mà Lý Diệp chính mình tìm chết, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Phát triển đến giờ phút này, cũng là ngoài Lý Diệp đoán trước. Đan kiếp đột biến, tuyệt đối không phải là bởi vì Bách Vô Liệt luyện chế ra đế phẩm kim đan đơn giản như vậy. Nhưng là trong đó đến cùng bởi vì cái gì, hắn đoán không ra. Nhưng là loáng thoáng phát giác được, cùng bản thân hắn có quan hệ. Hoặc là hỗn độn chi nguyên A. Vâng. Toàn bộ thiên địa vào thời khắc ấy, trực tiếp bị đánh nát. Tựa như là bị nhân sinh sinh xé rách. Lý Diệp cả người càng là điên cuồng bị nện xuống lòng đất. Chương 3419, trống rồng xóa đi. Nghe tiếng Đông Châu Cửu Quyết Sơn, ầm vang ở giữa, trực tiếp bị xóa đi sơn phong. Đây là Tật Phong Thánh Quân, Ly Hỏa Tiên Tử hai vị Thánh Quân liên thủ duy trì hạ, mới miễn cưỡng để phá hoại khống chế tại trình độ này. Nhưng coi như thế, Cửu Quyết Sơn bên trên, những cường giả kia mỗi một cái đều là xa vào đến thật lâu vô pháp hồi thần trạng thái. Quá biến thái. Bọn hắn chưa từng nghĩ đến, nguyên bản nhìn như đơn giản một trận đan đấu, thế mà lại diễn biến thành dạng này. Cửu Quyết Sơn môn phái bên trong cường giả, càng là khóc không ra nước mắt. Đan đấu không gian sụp đổ đã để Cửu Quyết Sơn đau lòng nhỏ máu. Đây chính là hao tốn tương đối lớn đại giới mới mở ra tới. Hiện tại trực tiếp hủy. Hủy cũng sẽ phá hủy, mặc dù đau lòng, nhưng cũng không phải đảm đường không nổi. Nhưng bây giờ tính cái gì? Toàn bộ Cửu Quyết Sơn bị lực lượng nào đó ngạnh sinh sinh xóa đi sơn phong. Dù là một người đệ tử không chết, nhưng là đối với toàn bộ Cửu Quyết Sơn môn phái mà nói, tựa như là bị người đạp hang ổ. Sau ngày hôm nay, đem sẽ trở thành toàn bộ Đông Châu. Không. Là trở thành tam giới chín vực trò cười. Tiểu đan quân càng là khuôn mặt âm trầm đen kịt tới cực điểm. Hắn hoàn mỹ kế hoạch, triệt để bị người xáo trộn. Lý Diệp ba. Nếu không phải giờ phút này cả người hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng duy trì được thân hình bất loạn, thật muốn dơ thẳng lên trời giống to chửi ầm lên đứng lên. Còn không có kết thúc đâu. Mấy vị thánh hoàng đầu rơi máu chảy, chật vật không chịu nổi. Thế nhưng là theo sau có người lên tiếng kinh hô. Đám người xem xét, một trái tim đều là chìm xuống dưới. Phải. Còn chưa kết thúc. Cái kia cơ hồ san bằng Cửu Quyết Sơn, Kiếp Vân biến thành cái tay kia, vẫn chưa biến mất. Thậm chí lại một lần nữa, phảng phất muốn đem toàn bộ Cửu Quyết Sơn bao quát tất cả mọi người từ thế gian này xóa giết sạch. Làm sao có thể? Tật Phong Thánh Quân sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện bối rối, nếu như nói vừa rồi lấy tu vi của hắn, nếu là buông tay mặc kệ, còn có thể tùy tiện thoát thân. Như vậy giờ phút này, coi như hắn thật có thể không để ý vô số người chết sống, muốn đơn độc bước ra rời đi, cũng là không làm được. Toàn bộ Cửu Quyết Sơn, đều phảng phất bị một cỗ lực lượng bao phủ, cho dù là Thánh Quân đều bị giam ở trong đó, muốn đi đều đi không nổi. Đuổi tận giết tuyệt. Đám người không rõ ràng thiên kiếp sẽ hay không có tình cảm của mình, nhưng là không hề nghi ngờ, giờ phút này phát sinh hết thể chỉ có dùng lúc này mới có thể giải thích. Duy chỉ có từ đầu đến cuối không có chịu ảnh hưởng, chỉ có viên kia tán phát ra quang mang bán thành phẩm kim đan. Đương nhiên, còn có một người. Lý Diệp. Hắn thế mà không chết. Nhìn thấy cái kia một thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, đám người hít vào một hơi. Ai đều nhìn thấy, Lý Diệp cả người không biết tự lượng sức mình, chủ động một quyền muốn đánh tan kiếp vân kia, lại bị kiếp vân biến thành cái kia tựa như thiên đạo hóa thân cự bàn tay to chụp chết ở trên mặt đất. Đây chính là đại biểu cho vô thượng thiên đạo ý chí. Đừng nói phàm nhân, liền xem như Tật Phong Thánh Quân tự hỏi, nếu là hắn tiếp nhận một trường kia, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Đây là trên người hắn thủ đoạn bảo mệnh không ít, nếu không, Thánh Quân đi lên cũng là chỉ có một chết. Nhưng mà Lý Diệp không chết. Hơn nữa nhìn bên trên khứ trừ một thân áo quần rách nát bên ngoài, căn bản không có bất cứ chuyện gì. Thuất khoa trương nhục thân. Kẻ này tất nhiên tu luyện một loại nào đó thượng cổ luyện thể thần công. Luyện thể một đạo, hôm nay đã sớm đã bị thượng tam giới không ít cường giả ném sau gót. Trừ một chút cổ xưa vô cùng truyền thừa môn phái, có lẽ còn lưu có một ít ghi chép, đại bộ phận đại giáo cùng đế môn đạo thống, căn bản khinh thường một chú ý. Không phải không lợi hại, mà là giá quá lớn. Dù là giai đoạn trước tiến triển thần tốc, thế nhưng là so với luyện đan sư, luyện thể cường giả muốn bước ra một bước kia, càng gian nan hơn. Tiểu tử này nhục thân, quả thực có thể so với đế binh. Nhìn thấy Lý Diệp toàn thân không có rơi một sợi lông, không ít người đều là trợn mắt hốt mồm. Dù là trước đó gặp qua Lý Diệp xuất thủ đối phó lận ra mấy vị vô thượng thánh hoàng người, đều có chút không dám tin tưởng. Đây chính là thiên đạo hóa thân, đại biểu cho thiên đạo ý chí. Sau lưng Lý Diệp, phảng phất có được một tôn đấu thần, toàn thân mang theo vô cùng cổ xưa hồng hoang khí tức. Đấu thần quyết tầng thứ 8 đỉnh phong. Lý Diệp không nghĩ tới, bối rối hắn thật lâu một mực tìm không thấy đột phá khẩu đấu thần quyết tầng thứ 8, lại ở thời điểm này có biến hóa. Từ hắn đấu thần quyết tu luyện tới tầng thứ 8 về sau, hắn liền phát hiện muốn tiến thêm một bước, cơ hồ đã trở thành không có khả năng. Đấu thần quyết cửu trọng, nhất trọng một cái thiên địa. Nhất là tại đấu thần quyết bước vào tầng thứ 8 về sau, bản thân hắn liền tương đương với một cái hình người đế binh. Mà không biết là có hay không là trong cơ thể hắn huyết mạch hỗn tạp, lại là huyết tộc huyết mạch lại là ma long huyết mạch, ngược lại để đấu thần quyết để thăng khó khăn trùng điệp. Võ thị vương triều chấn tộc bảo điển, há lại là đơn giản như vậy. Đấu thần quyết, bản thân liền là căn cứ người tu luyện trong cơ thể huyết mạch đến ảnh hưởng cuối cùng tầng thứ 9 đạp đất kim thân cuối cùng biến hóa. Trong đầu mọi loại ý niệm chợt lóe lên, Lý Diệp giờ phút này cũng không lo được đi nghiên cứu đấu thần quyết bí mật, hắn lúc này, triệt để thay thế Bách Vô Liệt, trở thành toàn bộ kiếp vân mục tiêu. Chẳng biết vì sao, theo hắn xuất hiện, cái kia nguyên bản bán thành phẩm kim đan, thế mà ẩn ẩn hoán phát ra trận trận hào quang, như là thông linh đồng dạng, quay chung quanh tại Lý Diệp bên người. Đan dược thông linh. Đây mới thật sự là đế phẩm kim đan. Thiên Nguyệt Đan Đế hít một hơi thật sâu, trong mắt thế nhân đế phẩm kim đan, cùng hắn loại này đan đế trong mắt đế phẩm kim đan, vẫn là có chỗ khác biệt. Như là tiểu đan quân luyện chế cửu quyết hóa thần đan, mặc dù cũng là đế phẩm kim đan, nhưng là trong mắt hắn bất quá chỉ là chỉ có bề ngoài. Căn bản tính không được kim đan chi danh. Thần binh có linh, đan dược đồng dạng có linh. Chỉ bất quá. Thế gian này chân chính có thể luyện chế ra một viên thông linh kim đan người, ít càng thêm ít. Liên thân vì đan đế hắn, đều không nhất định có thể thành công. Đám người nhưng không biết cái này, bao quát tiểu đan quân ở bên trong. Bọn hắn chỉ thấy kim đan quay chung quanh tại Lý Diệp bên người, đồng thời kiếp vân trong, này thiên đạo biến thành ma thủ lại một lần nữa xuất hiện. Kết thúc. Không ít người thấy cảnh này. Đều là lộ ra một vệ kinh hãi cùng kinh hỉ. Tật Phong Thánh Quân phun ra một ngụm máu tươi, cả người cũng không còn cách nào ủng hộ kết giới. Ly Hỏa Tiên Tử cũng không có là gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Thiên địa bị tách ra, hết thể đều bị triệt để xóa đi. Toàn bộ Cửu Quyết Sơn, liên đối lấy linh mạch, triệt để biến mất trong mắt mọi người. Cửu Quyết Sơn, cứ như vậy không có. Có cường giả hơn nửa ngày. Đều không có lấy lại tinh thần. Không phải bọn hắn năng lực chịu đựng quá kém, mà là phát sinh hết thảy, dù cho là sống mấy trăm ngàn năm lão quái vật tới, đều đoán chừng muốn trợn mắt hốt mồm. Đây chính là Cửu Quyết Sơn, một cái đan đạo đại phái hang ổ, càng là có một đầu linh mạch tại Cửu Quyết Sơn dưới. Cứ như vậy không có. Nếu là thượng cổ đại chiến như vậy, vô số cường giả chém giết, đại đế đều vẫn lạc chiến trường vậy thì thôi. Vừa rồi vậy coi như cái gì? Phảng phất tựa như là bị bàn tay vô hình, trực tiếp từ căn nguyên bên trên xóa đi đồng dạng. Cửu Quyết Sơn, sau ngày hôm nay, đem sẽ trở thành lịch sử. Vẫn là có người từ trong thất thần lấy lại tinh thần, nhưng là một mặt dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ tới kết quả này? Nhất là, không ít người nhìn về phía Cửu Quyết Sơn môn phái người, hiện tại bọn hắn bất quá là quá mức chấn kinh mà thất thần. Nhưng là đối với Cửu Quyết Sơn môn phái người mà nói, cả môn phái, cứ như vậy trống rỗng bị người xóa đi. Chương 3420, dạng này đều không chết được. Cửu Quyết Sơn coi như không có bị hủy, cũng tuyệt đối là nguyên khí đại thương. Không chỉ như vậy, Cửu Quyết Sơn dưới đầu kia linh mạch vốn là tiếp cận linh lực hao hết tình trạng, bằng không thì Cửu Quyết Sơn cũng sẽ không hạ như thế lớn một cái giá lớn. Chỉ tiếc, mặc dù Cửu Quyết Sơn ra một cái Cửu Quyết lão nhân, để cả môn phái nhảy lên trở thành cùng đương thời những đế môn kia đạo thống, đại đế thế gia cơ hồ sóng vai độ cao. Nhưng là luận nội tình, vẫn là quá nông cạn. Thậm chí, tại Cửu Quyết lão nhân xuất hiện trước đó, Cửu Quyết Sơn chỉ có thể coi là một cái nhị tam lưu tông môn, hơn nữa còn chỉ là lấy luyện đan làm chủ. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất một trong, chính là Cửu Quyết Sơn hạ, đầu kia linh mạch chỉ có thể coi là linh mạch bên trong hạ tam đẳng, tăng thêm tồn tại thời gian vượt qua triệu năm, căn bản là không có cách trèo chống một môn phái quật khởi. Hắc hắc, vốn là một cái gần như sắp hủy bỏ linh mạch, bị hủy cũng sẽ phá hủy. Hiện tại ngược lại là có chút hiếu kỳ, Cửu Quyết lão nhân nếu là biết hôm nay phát sinh sự tình, sẽ là làm vẻ mặt gì? Không ít cường giả sắc mặt cổ quái, Cửu Quyết lão nhân cũng không phải một người hiền lành. Hoặc là phải nói, bất cứ lúc nào có thể đứng trên thế gian đỉnh phong, cũng không thể là một cái nhân từ nương tay, trách trời thương dân thánh nhân. Đổi là ta, môn phái căn cơ bị hủy, giống như là giết cha đoạt vợ. Lần này, thế nhưng là có trò hay để nhìn. Ngược lại cũng không phải chúng người tâm hoài quỷ thai, mà là tam giới chín vực, phàm là ai gặp được loại chuyện này, hoặc là chính là bản thân thực lực không đủ giận mà không dám nói gì. Nếu như bản thân thực lực đủ cường đại, ai có thể nhẫn? Nhất là, nhìn đến thời khắc này Cửu Quyết Sơn, phảng phất bị lực lượng vô hình xóa đi cả đỉnh núi. Toàn bộ Cửu Quyết Sơn nguyên bản môn phái chô ở cũng là thất linh bát lạc. Về phần đến cùng tổn thất nhiều ít, chết nhiều ít đệ tử, giờ phút này trong mắt của mọi người ngược lại chỉ là thứ yếu. Lý Diệp, không ít người không tự chủ được trở về chỗ một phen, đều là biểu lộ khác nhau. Thậm chí có người, mặt mũi tràn đầy cổ quái, đã nhận ra một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương. Tiểu tử này từ khi xuất hiện tại Đông Châu bắt đầu, phàm là cùng hắn dính líu quan hệ người, đều không có kết quả gì tốt. Một vị thánh hoàng miệng co quắp một chút, cũng không biết là cảm thán vẫn là sợ hãi. Hắn nói chưa dứt lời, tiểu nói này, mặc dù vị này thánh hoàng chỉ là biểu lộ cảm xúc, nhưng là nghe được lời nói này người cũng không như thế nghĩ. Lập tức có người cẩn thận hồi tưởng một chút, biểu lộ thay đổi. Suy nghĩ cẩn thận. Lý Diệp xuất hiện tại Đông Châu lúc ban đầu, chính là nương theo lấy cổ gia vị kia hoàn khố cùng một chỗ từ Đông Châu bên ngoài trở về. Sau đó, lận ra, nói đến cũng là không may, lận dục tên ngu ngốc kia, vì lận ra trêu chọc một kẻ địch như vậy, đổi ta là lận ra gia chủ, không phải tự tay bổ cái này bại gia tử. Mặc dù tất cả mọi người rõ ràng, lúc trước Lý Diệp chân chính cùng lận ra đòn khiêng bên trên, cũng không phải là bởi vì lận dục một người. Nhưng là không thể không nói, nếu không phải ngay từ đầu lận ra không coi ai ra gì, để bên người lúc trước vẫn là hắn tùy tùng tay chân lâm nhất đao xuất thủ, đằng sau cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đương nhiên, lận ra mặt người sắc cũng rất khó nhìn. Mặc dù lận dục không đến, bây giờ tại lận ra lận dục cũng là cơ hồ bị đá ra người thừa kế liệt kê. Có thể là thế nào nói, cũng là lận ra nhất dòng chính huyết mạch tử tôn. Muốn nói lúc trước lận dục chỗ nào thật làm sai, tuyệt đối không phải cùng Lý Diệp bạo phát xung đột. Đế môn đạo thống, đại đế thế gia, đừng nói lận dục chính là đại đế thế gia đại công tử, liền xem như tùy tiện cái nào đại giáo truyền nhân, hành tẩu bên ngoài cũng sẽ không đối với một cái vô danh tiểu tốt để ở trong lòng. Đánh cũng liền đánh, dù là giết lại như thế nào. Chỉ có thể trách, lận dục bản thân không có có nhãn lực, đá vào tấm sắt. Một cái bất học vô thuật bại gia tử mà thôi, bất quá lận gia về sau cũng là làm ra quyết định sai lầm. Lận gia cùng cổ gia ân oán, ai cũng sẽ không nghĩ tới, lại bởi vì một ngoại nhân phát sinh biến hóa, chỉ có thể nói thế sự trêu người. Đám người cảm thán, đương nhiên hiện tại nói cái gì cũng đã muộn. Mà lại lần này, lận gia cũng không phải nhân vật chính. Chân chính cần phải buồn bực thổ huyết, chính là Cửu Quyết Sơn. Trận này đan đấu, nên như thế nào quyết phân thắng thua kết quả? Đám người nhìn nhau, Cửu Quyết Sơn bị hủy, ít nhất bị hủy căn cơ. Nhưng là một bên khác, liền một cái môn phái cường đại chỗ ở đều ở đằng kia bàn tay vô hình hạ phi hôi yên diệt, bọn hắn cũng không cho rằng Lý Diệp cùng Bách Vô Liệt còn có thể sống sót. Cần phải, xem như tiểu đàn quân thắng A. Có người theo bản năng tự lẩm bẩm, nhưng liền bản thân hắn đều là ngự khí do dự, khẩu khí không quá xác định. Không chỉ là hắn, không ít đại giáo cường giả, đều là biểu lộ quái dị. Bất quá ở thời điểm này, bọn hắn ngược lại là phản ứng rất nhanh. Kết quả làm sao không trọng yếu? Trọng yếu chính là, tiểu đan quân mặc dù chật vật một chút, lại còn sống sót. Tăng thêm hắn trước đó không lâu vừa mới luyện chế ra đế phẩm kim đan, giờ phút này trong mắt mọi người tự nhiên là cực lực nịnh nọt đối tượng. Tiểu đan quân sau ngày hôm nay, tất nhiên dương danh tam giới, bần đạo ở đây ngược lại là muốn nói một tiếng chúc mừng. Chúc mừng cái gì, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thanh Phong đạo trưởng cũng là lão hồ ly một cái, mà lại đại biểu vẫn là Thượng Thanh Cung. Hắn như thế mới mở miệng, đám người biểu lộ càng thêm khác biệt. Thượng Thanh Cung chính là đan đạo cự tông, truyền thừa mấy triệu năm, tại tam giới chín vực bên trong, Dược Vương Điện không xuống núi, có thể cùng Thượng Thanh Cung so cũng liền Dược Môn cùng Nam Thiên Hỏa Điện hai địa phương này. Nhất là, ai cũng biết, Thượng Thanh Cung thế nhưng là có ba vị đan đế tồn tại. Toàn bộ Đông Châu, mới ba vị đan đế. Mà Thượng Thanh Cung, bản thân liền có ba vị đan đế. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể minh bạch cái kia ý vị như thế nào. Một môn tam đế, ba vị đan đế. Có thể nói Thượng Thanh Cung có lẽ không có Hạ Lan gia, Thạch gia cường đại như vậy, thế nhưng là một số phương diện. Cho dù là Đông Châu danh xương thứ nhất cổ xưa thế gia Diệp gia, cũng cần cho Thượng Thanh Cung mấy phần chút tình mọn. Thanh Phong đạo trưởng nói cực phải, sau ngày hôm nay, thiên hạ người nào còn dám chất vấn tiểu đàn quân uy danh. Ha ha, tiểu đàn quân bây giờ bất quá hơn 200 tuổi, tương lai có lẽ sẽ thành ngàn triệu năm đến, trẻ tuổi nhất đan đế. Cửu Quyết Sơn mặc dù bị người săn bằng, nhưng là đối với thế lực này mà nói, chỉ cần Cửu Quyết lão nhân vẫn còn, tiểu đan quân cái này nhân tài mới nổi hôm nay lại là thể hiện ra tương lai một đời đan đế hùng phong, đối với Cửu Quyết Sơn bọn hắn tự nhiên cũng không dám xem nhẹ. Mặc dù chật vật, nhưng là thời khắc này tiểu đan quân ngược lại là quét qua vừa rồi vẻ lo lắng, trên mặt lại một lần nữa đã phủ lên một vệ thong dong nụ cười tự tin. Nhưng vào lúc này, lại nghe được toàn bộ cơ hồ bị san thành bình địa Cửu Quyết Sơn phế tích bên trong, phảng phất một loại nào đó bị phá ra thanh âm. Làm sao có thể? Một vị thánh hoàng kinh hô. Đám người con ngươi đều hơi hơi co vào, từng cái trên mặt đều hiện đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh thế hai tụ. Tiểu đan quân trên mặt vừa mới hiện hiện tiếu dung, trực tiếp như ngừng lại nơi đó. Trong con ngươi của hắn, chiếu rọi ra một bóng người. Chính là đạo nhân ảnh kia, trong lòng bàn tay, một viên tản ra lưu ly quang mang đan dược chậm rãi phát ra trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu. Hán! Không chết! Trong nháy mắt đó, liền Tật Phong Thánh Quân sắc mặt cũng thay đổi. Chương 3421, Lưu Ly Kim Đan. Lý Diệp, ngươi thế mà không chết. Không biết người nào khẽ quát một tiếng, vừa rồi liền toàn bộ Cửu Quyết Sơn cơ hồ đều bị săn bằng. Trong mọi người nếu không phải Tật Phong Thánh Quân cùng Ly Hỏa Tiên Tử xuất thủ, thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Mà ai đều nhìn ra, loại kia cơ hồ hủy diệt vạn vật lực lượng, chính là từ kiếp vân trong biến thành, mục tiêu chính là viên kia bán thành phẩm Kim Đan. Lý Diệp cùng Bách Vô Liệt đều tại Kim Đan bên người, ai đều sẽ không nghĩ tới, hai người có thể sống sót. Không chỉ có Lý Diệp không chết, Bách Vô Liệt một dạng cũng sống sót. Chỉ bất quá thời khắc này Bách Vô Liệt lại là đầy người máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Mặc dù còn sống, nhưng là vừa rồi đích thật là cựu tử nhất sinh, kém một chút liền một chân bước vào quỷ môn quan. Chỉ là một cái đan kiếp, muốn mạng của ta, còn thiếu rất nhiều. Cái kia vừa rồi thốt ra quát khẽ người chính là Hoa Vân Hùng, trước đó tự tiên linh đài bị Lý Diệp cường thế nghiền ép về sau, vị này hoa phủ tương lai người thừa kế tự nhiên cũng là đem Lý Diệp cho hận lên. Nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn sống sót, hắn tự nhiên sinh lòng thất vọng. Chỉ là đan kiếp, đám người đổi sắc mặt. Nếu như phổ thông đan kiếp vậy thì thôi, ở đây tùy tiện vị nào thánh hoàng xuất thủ đều có thể tùy tiện cưỡng ép đánh tan. Nhưng mới rồi loại trình độ kia đan kiếp, liền Tật Phong Thánh Quân cũng không dám chính diện đụng vào, cuối cùng liên thủ với Ly Hỏa Tiên Tử về sau, mới miễn cưỡng thoát thân. Lý Diệp thế nhưng là trực tiếp đối mặt đan kiếp sau cùng cái kia một đợt hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ là một loại nào đó phục sinh thủ đoạn? Phục sinh thủ đoạn, rất nhiều cường giả đều sẽ chuẩn bị. Dù sao đến bọn hắn cảnh giới này tu vi, động một tí mấy vạn năm tuổi thọ, ai cũng không muốn phát sinh cái ngoài ý muốn một mệnh ô hô. Mặc dù cũng không phải là phục sinh thủ đoạn liền thật có thể phục sinh, nhưng là rất nhiều cường giả phạm là còn có thể bảo tồn một tia tàn hồn, liền có hy vọng hồi sinh. Cái này cũng là bọn hắn nhìn thấy Lý Diệp thế mà còn sống sót, theo bản năng suy đoán. Không, cũng không phải là phục sinh thủ đoạn. Mọi người ở đây hoài nghi thời khắc, Tật Phong Thánh Quân lại là khẽ lắc đầu. Đám người kỳ quái, mà Ly Hỏa Tiên Tử cũng hơi hơi yêu kiều cười, hoàn toàn chính xác không phải phục sinh thủ đoạn. Hai vị Thánh Quân đều phủ định, đám người mặc dù không hiểu nhưng cũng sẽ không hoài nghi. Muốn giấu giếm được Thánh Quân thai mắt cũng không phải dễ dàng như vậy, mà lại mấy vị uy tín lâu năm vô thượng Thánh Hoàng giờ phút này cũng là nghĩ đến cái gì. Trong đó một vị hô nhỏ một tiếng, hoàn toàn chính xác không giống như là phục sinh thủ đoạn, trên người này cũng không tàn hồn khí tức. Hán kiểu nói này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Một chút truyền thừa cổ xưa đại giáo, tự nhiên cũng có riêng phần mình phục sinh thủ đoạn. Trong đó một chút cường giả tối đỉnh, càng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, không tiếc vốn gốc cũng muốn chuẩn bị một hai cái chuẩn bị ở sau. Nhưng là mặc kệ là loại nào phục sinh thủ đoạn, một khi thành công phục sinh, đều sẽ suy yếu vô cùng. Dù là khi còn sống lại như thế nào cường đại, một khi vận dụng chuẩn bị ở sau phục sinh, cũng không thể như là trước mắt Lý Diệp đồng dạng, khí tức trên thân không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại trong mơ hồ so với mới vừa rồi còn cường thịnh mấy phần. Tiểu tử này chính là cái quái vật. Thạch Ngạo Thiên nhìn thấy Lý Diệp không chết, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, đi là bất đắc dĩ cười khổ. Nói đến hắn cũng coi là Đông Châu Thiên Kiêu bên trong người nổi bật, có thể vượt qua hắn một cái tay đều đếm ra. Nhưng là theo Lý Diệp xuất hiện, hắn phát hiện liền xem như trước đó đế bảng bên trên những vượt qua hắn kia mấy người, tại Lý Diệp trước mặt đều lộ ra yếu mấy phần. Có lẽ, thật chỉ có người kia. Vừa nghĩ tới người kia, Thạch Ngạo Thiên cũng là thở dài một tiếng. Dạ tâm của hắn cũng không lớn, lại cũng không đại biểu hắn không có dạ tâm. Nhưng là người kia, hắn tự hỏi trừ phi gặp được kỳ ngộ hoặc là đạt được thượng cổ bí cảnh truyền thừa, nếu không đều chỉ có xa xa ngưỡng vọng. Về phần thượng cổ bí cảnh, Thạch Ngạo Thiên tự rêu cười một tiếng. Ngàn triệu năm đến, những thượng cổ kia bí cảnh hoặc là đã sớm bị tiền nhân chỗ vơ vét không còn gì, hoặc là không có bị phát hiện. Coi như bị hắn phát hiện, vừa nghĩ tới vạn năm trước phát sinh sự tình, hắn cũng là cười khổ một tiếng. Trừ phi là cổ thiên đình cái kia cấp bậc bí cảnh, nếu không đối với ta mà nói, vô pháp cải biến bất cứ ý nghĩa gì. Cổ thiên đình, liền xem như tại thời đại thượng cổ đó cũng là cực thịnh một thời. Mặc dù lưu lại nghe đồn không nhiều, nhưng là dù là liền những đôi câu vài lời kia, đều có thể để hậu nhân biết, nhất thời kỳ cường thịnh cổ thiên đình liền xem như bây giờ Đông Châu sở hữu đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống cộng lại, đều còn thiếu rất nhiều cổ thiên đình ba thành. Nghe vào khoa trương, nhưng là vừa nghĩ tới năm đó Thạch gia đạt được những vật kia mà tìm tới một chút cổ thiên đình mảnh vỡ, Thạch Ngạo Thiên liền bỏ đi loại kia ý nghĩ. Tại hắn nhận biết bên trong, bây giờ có lẽ thật có thể cùng năm đó cổ thiên đình so sánh, cũng chính là nhân loại hai đại thánh địa. Võ Thần Sơn, Dược Vương Điện, Lý Diệp nhưng không biết đám người tâm tư. Hắn lúc này, ánh mắt rơi vào trong tay trên kim đan. Nói là kim đan, lại cùng vừa rồi tiểu đàn quân luyện chế cửu quyết hóa thần đan có chút khác nhau. Toàn thân lưu ly, phía trên thậm chí còn có thể nhìn thấy đại đạo diễn hóa. Cái này, coi như kim đan A. Không biết vì sao, Lý Diệp luôn cảm giác vừa rồi đan kiếp thời khắc sống còn dị biến, tuyệt đối có vấn đề. Đương nhiên bây giờ không phải là truy cứu đan kiếp biến hóa thời điểm, trong tay lưu ly kim đan, loáng thoáng, có chính mình linh tính. Từ vừa mới bắt đầu, liền vẫn muốn từ trong tay của hắn rẽ rùa đào tẩu. Đúng vậy, một viên thuốc. Muốn từ trong tay của hắn đào tẩu. Nghe vào hoang đường, nhưng là Lý Diệp lại cũng không kỳ quái. Trong truyền thuyết đế phẩm kim đan bản thân liền thông linh, nhưng là trước mắt viên này lưu ly kim đan lại so với bình thường đế phẩm kim đan linh tính càng nặng. Đám người cũng bị viên này lưu ly kim đan hấp dẫn ánh mắt, mà lại biểu lộ cũng là càng ngày càng quái dị. Lý Diệp không chết, Bách Vô Liệt cũng còn sống sót. Cái kia trận này đan đấu, ai thắng ai thua. Hảo tiểu tử, mạng thật cứng quá. Đột nhiên, đám người nghe được một cái hơi hơi mang theo một kia thanh âm kinh ngạc. Tật Phong Thánh Quân biểu lộ nhất biến, mắt sáng lên, theo sau hướng thẳng đến hư không bên trên cái kia một bóng người không mình hành lễ. Đám người nguyên bản còn không biết người đến người nào, thế nhưng là nhìn thấy Tật Phong Thánh Quân cử động, đều từng cái thần sắc đại biến đứng lên. Đường đường Thánh Quân, thế mà lại đối với người như thế kính sợ. Chỉ cần không phải đồ đần, đều trong nháy mắt đoán được người đến thân phận. Toàn bộ tam giới chín vực, có thể để cho Thánh Quân như thế đối đãi, chỉ có nắm giữ chính mình niên hiệu cái kia hai cái tồn tại. Không đám người đoán được đấy là người phương nào, liền nghe được Ly Hỏa Tiên Tử kiểu cười lên, Thiên Nguyệt Đan Đế. Thiên Nguyệt Đan Đế. Đám người toàn thân run lên. Lý Diệp khẽ ngẩng đầu, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều vẻ kinh ngạc. Phảng phất đã sớm biết Thiên Nguyệt Đan Đế sẽ hiện thân. Biểu tình kia, cũng không đám người loại kia kính sợ, ngược lại là giống như cười mà không phải cười. Nếu không phải tiền bối vừa mới âm thầm ra tay, vạn bối cái mạng này coi như có thể bảo vệ đến, cũng ít nhiều phải bỏ ra một chút đại giới. Cái này lời nói đám người không hiểu, nhưng là Thiên Nguyệt Đan Đế sau khi nghe, ngược lại là hơi sững sờ, theo sau từ chối cho ý kiến cười cười, cũng không phủ nhận. Hiển nhiên vừa rồi thời khắc sống còn, Thiên Nguyệt Đan Đế vẫn là hơi xuất thủ tương trợ một chút. Nếu không, coi như Lý Diệp có thể tiếp tục chống đỡ, nhưng là phía sau hắn Bách Vô Liệt liền giữ nhiều lành ít. Chương 3422, Quần Tinh Cùng Nguyệt. Đám người không hiểu, nhưng là ở đây như cũ có số ít mấy người, đôi mắt bên trong dị dạng quang mang chợt lóe lên. Trong đó Tật Phong Thánh Quân biểu tình biến hóa lớn nhất. Thiên Nguyệt Đan Đế là ai? Toàn bộ Nguyệt gia, có thể cùng Thiên Nguyệt Đan Đế sánh vai, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hắn mặc dù là cao quý Thánh Quân, nhưng là tại Thiên Nguyệt Đan Đế trước mặt vẫn như cũ là kém không chỉ một bậc. Càng quan trọng hơn một chút. Hắn Tật Phong Thánh Quân, chính là Thiên Nguyệt Đan Đế tử tôn. Tiền bối hôm nay đến, cũng không chỉ là vì xem kịch ta. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, Thiên Nguyệt Đan Đế là ai? Đứng tại toàn bộ Đông Châu đỉnh phong nhất mấy người một trong. Cho dù là tại Thượng Tam Giới, đều là ít có hảo. Như thế một tôn đại thần, tự nhiên không có khả năng ăn no rồi không có việc gì chống đỡ chạy tới vây xem. Đám người một dạng hiếu kỳ, trước mắt cái này một vị thế nhưng là đan đế. Đông Châu còn sót lại ba vị đan đế một trong. Tiểu đan quân coi như lại ngạo khí. Giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên không mình hành lễ, vạn bối gặp qua thiên nguyệt đan đế. Nhìn thấy tiểu đan quân như thế khiêm tốn, không ít người đều hơi hơi tán dương gật đầu. Phải biết, bây giờ tiểu đan quân thế nhưng là chạm tay có thể bỏng, không chỉ là đan đế truyền nhân, chính mình càng là luyện chế đế phẩm kim đan. Nếu không phải trở thành đan đế cần trùng điệp khảo nghiệm, hắn hôm nay liền xem như những chuẩn kia đan đế ở trước mặt hắn, cũng không dám nhắc khoan dung. Đối với vị này Đông Châu thế hệ trẻ tuổi số một đan đạo thiên tài, thiên nguyệt đan đế tự nhiên không xa lạ gì. Dù là không tiếp xúc qua, nhưng cũng có nghe kỳ danh. Không ít người ánh mắt biến đổi, nhìn về phía tiểu đan quân ánh mắt có thể là có chút trở nên tế nhị. Cửu quyết lao nhân cùng nguyệt gia ở giữa đến cùng có giao dịch gì, đám người tự nhiên không được biết. Nhưng là không thể không phủ nhận. Nguyệt gia đối với tiểu đàn quân rõ ràng ưu ái có thừa. Tăng thêm những nghe đồn kia, còn có Tật Phong Thánh Quân đột nhiên xuất hiện, đối với tiểu đàn quân càng là phảng phất tương đương coi trọng. Tất cả mọi người không phải người ngu, Nguyệt gia đánh lấy ý định gì, ngẫm lại liền có thể đoán được. Không chỉ có là Tật Phong Thánh Quân, Nguyệt gia Thiên Nguyệt Đan Đế đều vì tiểu đàn quân mà đến. Cái này, đây cũng quá long trọng. Chẳng lẽ Nguyệt gia liền thật kết luận tiểu đan quân tương lai tất thành đan đế? Đúng vậy à, coi như bây giờ tiểu đan quân loại nào yêu nghiệt, nhưng là một ngày không thành đan đế, dù ai cũng không cách nào cam đoan tương lai sẽ là kết quả gì. Như là ngàn triệu năm đến, mỗi cái thời đại cũng không thiếu những hoành không xuất thế kia, vô địch thiên hạ yêu nghiệt chi tài. Nhưng là chân chính cuối cùng đạp lên thế gian đỉnh phong. Chúa tể chư thiên vạn giới lại có mấy người. Liên thân vì đế bảng trước ba cái kia yêu nghiệt, đều không ai dám nói bọn hắn tương lai nhất định liền có thể chứng đạo xưng đế. Mặc kệ Nguyệt gia ý tưởng gì, bây giờ xem ra, Cửu Quyết Sơn xem như ôm vào Nguyệt gia đầu này bắt đùi, tăng thêm Cửu Quyết lao nhân lực ảnh hưởng, lần này coi như Cửu Quyết Sơn tông môn bị hủy, đối với Cửu Quyết lao nhân mà nói cũng bất quá chỉ là thương tới da lông. Không động đậy gân cốt. Cả đỉnh núi trực tiếp bị san bằng mặc dù tổn thất nặng nề, có thể là đối với những cao cao tại thượng kia chúa tể thương sinh tồn tại mà nói, có thể lôi kéo bên trên Nguyệt gia cái này cổ xưa thế gia, điểm này tổn thất không đáng kể chút nào. Trước đó còn có người bởi vì Lý Diệp còn sống, đồng thời một khắc này Lưu Ly Kim Đan xuất hiện, hơi biến sắc không ít người. Lúc này nhìn xem tiểu đàn quân ánh mắt lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Bao quát tiểu đàn quân chính mình, giờ phút này cũng là một mặt ngạo nghễ. Nguyệt gia, liền xem như hắn cũng cần ngưỡng vọng. Có thể làm cho Nguyệt gia thánh quân thậm chí thiên nguyệt đan đế vì hắn mà đến. Cái này bản thân liền là một loại khinh thường Đông Châu rất nhiều thiên kiêu vô liếng. Toàn bộ Đông Châu, ai có mặt mũi kia? Cửu quyết lao nhân ngược lại là thu cái hảo đồ đệ. Thiên nguyệt đan đế khẽ gật đầu, mà trong lòng mọi người nhất định, trước đó suy đoán hiện tại cơ hồ đã thành sự thật. Tật phong thánh quân cũng là nhẹ nhàng thở ra, thiên nguyệt đan đế ngoại nhân không hiểu rõ, nhưng là nguyệt gia người bao quát hắn chẳng lẽ còn không biết. Bất quá hiển nhiên, hắn cảm giác chính mình quá lo lắng. Chỉ có ly hỏa tiên tử, không biết nghĩ đến cái gì, lộ ra một vẻ dị dạng. Đan đế quá khen, vãn bối thẹn không dám nhận. Tiểu đan quân kinh sợ, nhưng trong lòng thì đắc ý phi phàm. Có thể để cho đan đế chính miệng tán dương, cũng không phải cái gì người đều đủ tư cách tiếp nhận. Tăng thêm bản thân hắn liền chính là Cửu Quyết lão nhân vị này đan đế môn hạ đệ tử, tự nhiên khác nhau rất lớn. Không hổ là sư huynh, kể từ đó, cùng Nguyệt gia sự kiện kia, xem là khá giải quyết dứt khoát. Đúng vậy à, Tật Phong Thánh Quân, tăng thêm Thiên Nguyệt Đan Đế, Nguyệt gia lần này, ngược lại là cho đủ Cửu Quyết Sơn mặt mũi. Cửu Quyết Sơn trước đó trốn tới những cường giả kia đệ tử, còn có lần này đến đây các thế lực lớn cường giả, giờ phút này đều là như có điều suy nghĩ. Lận ra, Hoa Phủ Chi Lưu, còn có Hỏa Vân Sơn, Thiên Tiểu Trang, Thiên Ngai Nhất Đao Cốc chờ chút đại giáo càng là đỏ mắt không thể nghi ngờ. Có thể dựng vào Nguyệt Gia đường dây này, đủ để cho một cái tam lưu môn phái nháy mắt tại Đông Châu đứng vững gót chân. Bởi vậy có thể thấy được, Nguyệt Gia lực ảnh hưởng cùng địa vị. Một môn tứ đế, vẹn vẹn điểm này, liền đầy đủ Nguyệt Gia tại Đông Châu sừng sững mấy triệu năm không ngã. Nhất thời ở giữa, Tiểu Đan Quân lại một lần nữa trở thành tiêu điểm. Cũng đã không có mấy người sẽ chú ý tới, từ đầu tới đuôi, Lý Diệp đều chỉ là treo một vệt cổ quái ý cười. Hắn không cắt đứt đám người, thậm chí trực tiếp nhẹ nhàng cầm trong tay viên kia lưu ly kim đan cho thu hồi. Thiếu chủ, lão nô vô năng. Bách Vô Liệt trên thân còn mang theo vết máu, bất quá một đầu mạng già ngược lại là nhặt được trở về. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp, lại là mặt mũi tràn đầy đắng chát. Cuối cùng, nếu không phải Lý Diệp đúng tay, hắn đừng nói để đan dược ngưng đan thành công, liền một cái mạng đều muốn góp đi vào. Lần này, cũng không phải là ngươi chi tội. Đan kiếp sau cùng dị biến, hiển nhiên không phải là bởi vì Bách Vô Liệt đưa tới, thậm chí không phải luyện chế đan dược gây nên. Hắn ẩn ẩn trong lòng có một cái suy đoán, nhưng là cụ thể phải chăng như thế, hắn còn cần tiến một bước nghiệm chứng. Đúng lúc này, Cổ Liệt không biết khi nào xông ra, hơi có chút bất mãn, ta nói Lý Diệp, Lý Đại Công Tử, Lý Đại Đan Vương. Ngươi liền một chút cũng không ngại. Để ý cái gì? Lý Diệp có chút buồn cười, ngược lại là Cổ Liệt có chút không cam lòng, ánh mắt lườm liếc mắt bị đám người quần tinh cùng nguyệt giống nhau quay chung quanh Tiểu Đan Quân. Ai cũng biết, Tiểu Đan Quân lần này rõ ràng chính là mượn đạp xuống Lý Diệp, để hắn nhất cử trở thành trong mắt thế nhân, đan đế phía dưới đệ nhất nhân. Trước đó mặc dù Tiểu Đan Quân cũng là thanh danh rất lớn, nhưng vẫn là có không ít người không phục. Vừa vặn lúc này Lý Diệp xông ra, lập tức trở thành trong mắt đá đặt chân. Hiện tại, xem xét đám người thái độ, Cổ Liệt liền có chút im lặng. Tiểu tử này thật đúng là đem mình làm đan đế. Hắn có chút bất mãn, mặc dù Tật Phong Thánh Quân, Thiên Nguyệt đan đế mặt ngoài đều đối với Tiểu Đan Quân khen ngợi có thừa, thế nhưng là hắn liền là có chút không phục. Ha ha, Cổ Liệt lao đệ ý tứ. Trận này đan đấu, bây giờ thắng bại còn rất khó phán đoán, ngươi liền thật không thèm để ý điểm này. Thạch Ngạo Thiên từ một bên có chút tới gần, trên mặt mang một tia thần thái khác thường. Mặc dù tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Gia lựa chọn Tiểu Đan Quân, nhưng là không biết vì sao, hắn lại cũng không đồng ý điểm này. Chương 3423, mặt đều góp đi lên, đương nhiên phải rút hai lần. Đương nhiên, hắn sẽ không điểm phá. Những tồn tại kia ý nghĩ, không ai có thể dự đoán. Liên liên hắn, thân là Thạch gia truyền nhân, nói trắng ra cũng chính là tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, hoành áp không ít thiên tiêu. Nhưng là tại những chân chính kia chúa tể thương sinh tồn tại trong mắt, còn quá trẻ. Trừ phi một ngày kia, hắn có thể bước ra chính mình đại đạo. Chỉ tiếc, một bước kia, ngàn triệu năm đến, cản trở nhiều ít vô địch thiên tiêu, ngút trời kỳ tài. Hắn mặc dù tự tin lại không phải tự phụ, một bước kia nếu không thể bước ra, cuối cùng vẫn là cự ly thế gian chân chính đỉnh phong, trên lệch không ít. Thắng bại, đối với ta mà nói, không có quá lớn ý nghĩa. Lý Diệp cười cười, nhưng là Cổ Liệt cùng Thạch Ngạo Thiên hiển nhiên cũng không tin tưởng. Nhìn ánh mắt của bọn hắn liền có thể đoán ra, bất quá Lý Diệp khinh thường tại giải thích. Ngược lại là truyền đến hừ lạnh một tiếng. Ngự khí cũng không quá khách khí, Lý Diệp, ngươi quá tự phụ kiêu ngạo, coi như ngươi đạt được đan võ đại đế truyền thừa, nhưng là trên đời này, vĩnh viễn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đám người xem xét, Cổ Liệt biểu lộ nhất biến, có chút nóng nảy. Thạch Ngạo Thiên ngược lại là biểu lộ mỉm cười, có vẻ hơi cổ quái. Bởi vì cái này rõ ràng bất thiện giọng điệu, chính là xuất từ cổ gia bây giờ người thừa kế cổ thiên miệng. Ai cũng biết cổ gia cùng Lý Diệp giao hảo, Cổ Liệt càng là cùng Lý Diệp quan hệ cá nhân rất thân. Nhưng là hiện tại mọi người xem xét, nhất là một chút thờ ơ lạnh nhạt các phương đại giáo, thì là biểu lộ ra một vẻ như có điều suy nghĩ. Cổ gia hẳn là, cùng cái này Lý Diệp còn có khoảng cách. Kẻ này chính là cổ gia lập xuống truyền nhân, không phải cổ liệt chi lưu có thể so sánh. Nhìn thấy cổ thiên cùng Lý Diệp ở giữa bầu không khí cổ quái, đây chính là để không ít người thấy được một loại thời cơ lợi dụng. Lận ra mấy vị cường giả càng là nhãn tình sáng lên. Lý Diệp tại Đông Châu, nói cho cùng không có chút nào căn cơ. Nếu không phải đám người kiêng kỵ đàn võ đại đế, đã sớm chọc cho không ít đại giáo thậm chí thế lực càng đáng sợ xuất thủ. Tăng thêm còn có cổ gia ở một bên quân nhau, liền xem như đại đế thế gia cùng đế môn đạo thống, đều có chỗ cố kỵ. Nhưng nếu cổ gia một dạng cùng Lý Diệp ở giữa, còn có mâu thuẫn. Cổ thiên chính là một cái cực làm kiêu ngạo người. Cũng không phải hắn cái kia không có đầu óc đệ đệ có thể so sánh. Ha ha, đâu chỉ, nghe đồn cổ thiên vẫn luôn đối với Lận gia công chúa có ý tưởng, mặc dù hai nhà có thù, thế nhưng là hiển nhiên đối với cổ thiên loại này kiêu ngạo người mà nói, giữa gia tộc cừu hận còn chưa đủ lấy để hắn từ bỏ những ý nghĩ kia. Đám người ánh mắt vi diệu, Lận gia, Hoa phủ chi lưu càng là phát ra cười lạnh thanh âm. Đại ca, cổ liệt một mặt ngoài ý muốn, theo sau liền là có chút lo lắng. Cổ thiên bản nhân cũng là tại lời ra khỏi miệng về sau, lập tức lấy lại tinh thần. Hắn biểu lộ có chút đỏ lên, lại là lạnh hừ một tiếng, không có làm bất luận cái gì giải thích. Từ đầu tới đuôi, hắn liền không đối Lý Diệp nhìn thuận mắt qua. Vừa rồi cũng là nhất thời xung động, nhưng là giờ phút này đâm lao phải theo lao, coi như biết hắn hôm nay vô tâm một lời. Có khả năng tạo thành cổ gia cùng Lý Diệp ở giữa khoảng cách thậm chí cả xung đột, nhưng là muốn để hắn trước mắt bao người chịu thua, hiển nhiên căn bản không có khả năng. Mà hắn hung hăng như vậy thái độ, càng làm cho đám người miên man bất định. Cổ thiên nói không sai, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, quá mức kiêu ngạo không khác tự phụ. Loại người này, ngàn triệu năm đến xuất hiện quá nhiều, nhưng mà cuối cùng hạ tràng, chà chà. Lại là một đạo cười lạnh truyền ra, đám người nhìn lại, biểu lộ lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Lam Vông Nôn. Người nói người nào? Cổ liệt thầm giận. Lại nhìn thấy một vị tuấn Mỹ thanh niên trên mặt trào phúng, tại bên cạnh hắn, Lận gia công chúa lạnh lùng như băng, lại vẫn là không cách nào che đậy nàng dung nhan tuyệt thế kia. Đám người xem xét, dồn dập đều là mang theo một vẻ trêu tức. Quỳnh Hải Lam gia. Cái này cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái. Nhân gia thế nhưng là đường đường chính chính đại đế thế gia. Coi như so ra kém những đại đế kia còn sống ở thế gia tộc, nhưng là ai cũng không dám coi thường. Càng đừng nói, Lận gia công chúa phía sau đại biểu, thế nhưng là Đông Châu thành thập đại gia một trong Lận gia. Hai người cùng nhau xuất hiện, liền những đại giáo kia đều muốn tránh né mũi nhọn. Lần này có ý tứ. Lam Vông Nôn, tiểu tử này tại Quỳnh Hải bên kia thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất, càng là cùng Lận gia có quan hệ thông gia quan hệ. Hắc hắc, Lận gia cùng Lý Diệp tiểu tử kia, đã sớm là thủy hỏa bất dung, xem ra, lần này Quỳnh Hải Lam gia cũng là muốn nhúng tay trong đó. Ngươi cảm thấy ta nói chính là ai? Cổ liệt, ngươi dù sao cũng là đại đế thế gia con trai trưởng. Bây giờ lại rơi phải cần đi theo một cái tán tu bên người, quả nhiên là làm mất mặt đế môn mặt. Lam Vô Ngôn không chút khách khí, cái này lời đừng nói cổ liệt, liền cổ thiên nghe đều đổi sắc mặt. Cái này không chỉ có riêng chỉ là dễu cợt Lý Diệp cùng cổ liệt, liên đối lấy cổ ra đều bị liên lụy đi vào. Cổ thiên mặc dù nhìn Lý Diệp không vừa mắt, lại không có nghĩa là có thể để người vũ nhục cổ ra. Lam Vô Ngôn. Ta cổ ra như thế nào làm việc, ngươi có tư cách đến bình luận. Ha ha ha. Cổ thiên, ta nguyên bản còn xem trọng ngươi liếc mắt, cổ ra cái khác những lao bất tử kia cùng ngươi tên phế vật này đệ đối với người ta chó vẩy đuôi mừng chủ, còn cho rằng ngươi nhiều ít có ngông nên, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là mở dạng. Chật chật, thật là khiến người ta thất vọng. Liên đám người nghe, cũng thay đổi biểu lộ. Nhưng là Lam Vô Nôn còn chưa nói xong, ngược lại là cười lạnh một tiếng, cổ gia truyền thừa triệu năm, bây giờ lại là sa đọa. Thật không biết nhà các ngươi vị kia đàn tổ biết hắn những tử tôn kia bây giờ bộ này ăn nói khép nép sợ dạng, có thể hay không khí trước thời hạn tọa hóa quy thiên. Ha ha ha ha. Theo trận trận tùy tiện không có chút nào thu liễm cười to, cổ ra bên này trên dưới, đều là biểu lộ xanh xám. Liên mang theo, tiểu đan quân đều là ánh mắt trông lại. Bây giờ hắn Xuân Phong đắc ý, tự nhiên đã không đem Lý Diệp để ở trong lòng. Giờ phút này càng hơi hơi nói, không nói gì huynh lời này có chút hơi quá, cổ gia cùng Lý Đan Vương ở giữa, chính là quan hệ hợp tác. Đối với những người khác, Lam Vô Nôn còn có thể tùy tiện, nhưng là đối mặt tiểu đàn quân, hắn lại rất nhanh thu liễm, theo sau hơi lộ ra một vẻ kiêng kỵ, xấu hổ cười một tiếng, Lam Mô cũng là cảm thấy có chút tiếc hận. Cổ Liệt giận dữ, lại bị Cổ Thiên giữ chặt. Đại ca! Ngậm miệng! Cổ Thiên khẽ quát một tiếng, hít một hơi thật sâu. Mặc dù Lam Vô Nôn ăn nói ngông cuồng, nhưng là hắn nhưng lại chưa phản bác. Chỉ bất quá, trong lòng đối với Lý Diệp không chào đón càng thêm tăng thêm. Cổ gia chưa từng rơi vào tình trạng này. Đã từng cổ gia tại Đông Châu mặc dù không gọi được chúa tể, nhưng cũng là để các phương đại giáo ngưỡng vọng đại đế thế gia. Hiện tại, nhìn xem những đại giáo kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Nhìn thấy anh em nhà họ Cổ trầm mặc, Lam Vô Ngôn càng đắc ý hơn. Quỳnh Hải Lam gia đã sớm bộc lộ ra dạ tâm. Chỉ bất quá những năm này một mực không có cơ hội, mà hắn cũng không sợ cổ gia như thế nào. Nói cho cùng, bây giờ cổ gia đã sớm mặt trời sắp lặn, cùng Quỳnh Hải Lam gia cũng bất quá là sản sản với nhau. Thật muốn vạch mặt, ai có thể cao hơn một bậc thật rất khó nói. Đây cũng là Cổ Thiên không nguyện ý đại động can qua nguyên nhân lớn nhất. Cổ gia không có sức. Lý Diệp khẽ lắc đầu, cổ gia như thế nào hắn cũng không quan tâm. Bất quá Lam Vô Ngôn đều đem mặt tiến đến trước mặt hắn, hắn nếu là không đánh lên hai lần, chẳng phải là quá lãng phí rồi. Chương 3424, mặt mũi của ngươi ta cần cho. Lam Vô Ngôn, thậm chí tiểu đàn quân, cùng những cố ý khác kia đại giáo, mục tiêu từ đầu đến cuối chỉ có Lý Diệp một người. Cổ gia, bất quá chỉ là thai bay vạ gió. Cổ Liệt, làm gì chấp nhặt với chó dại? Nhìn thấy Cổ Liệt đỏ ngầu cả mắt, Lý Diệp lắc đầu. Mà hắn câu này thanh âm cũng không lớn, lại lập tức để đám người yên tĩnh trở lại. Thiên Nguyệt Đan Đế giống như cười mà không phải cười, từ vừa mới bắt đầu, vẫn không có lên tiếng. Hắn dạng này, Tật Phong Thánh Quân cũng không tiện mở miệng, chỉ là đối với Lý Diệp lại càng thêm khinh bỉ mấy phần. Như thế thô lỗ, hiển nhiên để vị này Nguyệt Gia Thánh Quân đại nhân càng thêm không thích. Lý Diệp, ngươi nói cái gì? Lam Vô Nôn há là kẻ ngu? Nghe vậy dày toàn bộ nổi giận. Liên Cổ Liệt đều há to miệng đi, mặc dù trước đó hắn cùng Lam Vô Nôn dương cung bạc kiếm. Thế nhưng là cũng không nghĩ tới Lý Diệp thế mà mở miệng như thế trực tiếp. Chó dại. Không ít người miệng có chút run rẩy. Đây chính là Quỳnh Hải Lam gia công tử. Tiểu tử này, không nói những cái khác, lá gan này liền không phải so với thường nhân. Hừ, cũng chính là ỷ vào đàn võ đại đế tên tuổi, bằng không thì đã sớm chết trăm ngàn lần. Có người cười lạnh, cũng có người giáng thán. Quỳnh Hải Lam gia. Đây cũng không phải là tiểu môn tiểu phái. Liền những đại giáo kia cũng không dám như thế trực tiếp, không phải không dám đắc tội, mà là không nguyện ý. Lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Đại đế thế gia há lại là dễ dàng như vậy trêu chọc. Quỳnh Hải Lam gia làm sao nói, năm đó đã từng huy hoàng qua. Coi như hiện tại, thực lực cũng là so với bình thường đại giáo, càng cao hơn ba phần. Cổ Liệt trợn mắt hốt mồm. Cổ Thiên thì là biểu lộ khẽ biến, há to miệng, lại cuối cùng vẫn không có mở miệng. Lúc này hắn nếu là còn cùng Lý Diệp không qua được, đừng nói làm mất mặt Lý Diệp, đầu tiên ném chính là hắn Cổ Thiên, thậm chí là cổ ra mặt mũi. Không thể thâm giao, quả nhiên vẫn là muốn cùng trong tộc lão tổ thương lượng một chút, kẻ này quá mức rêu rao, tuyệt không phải ta cổ ra có thể lôi kéo đối tượng. Hắn vẫn là lấy gia tộc làm ưu tiên cân nhắc, so với Cổ Liệt cùng Lý Diệp quan hệ cá nhân, Cổ Thiên hiển nhiên không cảm thấy Lý Diệp cùng cổ gia liên minh, đối với cổ gia mà nói chính là một loại trợ lực. Thạch Ngạo Thiên ngược lại là lộ ra quái dị tiêu dung, cùng bên người Chân Hoàng đối mặt liếc mắt. Hắn chính là cái này tính cách. Chân Hoàng cười khổ, lúc trước tại Hạ Cửu vực giống như đây, đối mặt các đại phái, chỉ là một tên tiểu bối lại cơ hồ đem tất cả mọi người giẫm tại lòng bàn chân. Chỉ bất quá, bây giờ cũng không phải tại Hạ Cửu vực. Lý Diệp đối mặt, cũng không phải Hạ Cửu vực những tiểu môn tiểu phái kia. Tiểu tử này cùng ta khẩu vị, bất quá, cái này Quỳnh Hải Lam gia cũng không phải dễ chê ơ. Không biết nghĩ đến cái gì, Thạch Ngạo Thiên cổ quái cười một tiếng, đương nhiên, liền lận ra tiểu tử này cũng dám vào chỗ chết toán, chỉ là một cái Quỳnh Hải Lam gia, ngược lại là không cần để ở trong lòng. Đồng dạng là đại đế thế gia, lận ra bên ngoài, liền có Thương Lân đại đế còn sống ở thế. Nhưng là Quỳnh Hải Lam gia, bất quá dựa vào đã từng tổ tông lưu lại nội tình. Lúc này Lam Vông Nôn, ánh mắt tản ra phệ nhân hàn quang. Hán, đường đường đại đế thế gia truyền nhân, bị người tại chỗ châm chọc thành chó dại, định lực lòng dạ lại sâu, giờ phút này đều nhịn không được. Liên tiểu đan quân, lúc này cũng nhịn không được khẽ nhíu mày. Lý Đan Vương, Vông Nôn huynh chính là Quỳnh Hải Lam gia người, vừa rồi lời nói, có hơi quá. Hắn ngược lại là ở một bên không ngại bán cái tốt cho Lam Vô Ngôn. Mặc dù lấy thân phận của hắn, Lam Vô Ngôn cùng Lam gia tự nhiên là muốn chủ động cùng hắn giao hảo, nhưng là đối với một cái đại đế thế gia, tiểu đàn quân cũng không nốc, nếu là có thể lôi kéo đến hắn trong trận doanh, tự nhiên là lợi nhiều hơn hại. Thậm chí, lần này giọng điệu, ẩn ẩn càng giống là một vị trưởng bối đang giáo huấn văn bối. Theo tiểu đàn quân, mặc kệ Lý Diệp mới vừa rồi là như thế nào từ đan kiếp hạ sống sót, nhưng là tại đan đạo lĩnh vực này, hắn bây giờ cơ hồ có thể cùng đan đế sánh vai. Lý Diệp, có tư cách gì cùng hắn đặt song song? Đám người dồn dập gật đầu, cũng không ai cảm thấy tiểu đàn quân lời ấy không ổn. Cho dù có người đã nhận ra ngữ khí biến hóa, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Cổ Liệt, Thạch Ngạo Thiên bọn người là như mày. Lam Vô Ngôn thì là giận quá mà cười, Lý Diệp, xem ở tiểu đàn quân trên mặt mũi, bản công tử không chấp nhận với ngươi. Nhưng mà Lý Diệp lại sau khi nghe, khoe miệng có chút xẹt qua một đạo đường cong. Quỳnh Hải Lam gia, nếu là Quỳnh Hải Đại Đế tự mình đến đây, ngược lại là có thể để cho ta xem trọng mấy phần. Chỉ tiếc, ngươi, lại có tư cách gì cùng ta đàm kiến thức. Lý Diệp chuyện nhất biến. Lập tức đám người cảm giác được một cấu ngạt thở cảm giác. Lúc này không ít nhân tài bừng tỉnh, người trẻ tuổi trước mắt này, có thể là có thể từ chỗ nào khủng bố đan kiếp hạ, lông tóc không tổn hao gì sống sót yêu nghiệt. Càng có người nghĩ đến trước đó nghe đồn. Đông Châu đế bảng thứ tư. Gần với ba cái kia vô địch yêu nghiệt phía dưới, Đông Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch thiên kiêu. Ước Long Thiên. Thanh y kiếm quân bọn người là biểu lộ khẽ biến. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Lý Diệp bản lĩnh, Lam Vô Ngôn mặc dù lợi hại, thậm chí thắng qua bọn hắn nửa bậc, đủ để đứng hàng đế bảng bên trong. Cần phải cùng Lý Diệp cái này biến thái so sánh. Có vẻ như còn kém không ít. Trước đó bọn hắn đều bởi vì đan đấu nguyên nhân, quên lãng điểm này. Hiện tại chợt tỉnh ngộ, lại là biểu lộ trở nên cổ quái. Lý Diệp. Người thật to gan. Nghe được Lý Diệp cái kia cuồng vọng vô cùng ngôn ngữ, Lam Vô Ngôn giận tím mặt. Quỳnh Hải Đại Đế chính là Lam gia tiên tổ. Càng là Lam gia duy nhất một vị Đại Đế. Tại Lam Vô Ngôn chờ Lam gia người trong mắt, chí cao vô thượng. Bây giờ Lý Diệp lại dám như thế cuồng vọng. Để Quỳnh Hải Đại Đế đích thân đến. Hơn nữa còn bất quá chỉ là để hắn xem trọng mấy phần. Đừng nói Lam Vô Ngôn giận tím mặt, đám người nghe đều có chút líu lưới. Tiểu đan quân sắc mặt cũng hơi hơi trầm xuống, nhưng vẫn là khuyên nhủ, Lý Đan Vương nói cẩn thận, không bằng cho Vô Ngôn huynh nói lời xin lỗi, chắc hẳn nể tình ta, Vô Ngôn huynh cũng sẽ không quá nhiều truy cứu. Cái này lời nói nhìn như khuyên giải, nhưng lại để lộ ra một loại cao cao tại thượng. Liên cổ thiên đều có chút nhíu mày, không hề nghi ngờ. Bây giờ tiểu đàn quân đã đem chính mình nâng lên đến áp đảo Lý Diệp các thế hệ trẻ tuổi phía trên. mặt mũi của ngươi trong mắt ta nhưng không có bất luận cái gì phân lượng. Không có chờ Lam Vô Ngôn mở miệng, Lý Diệp lại là nói ra một câu để đám người đột nhiên biến sắc trả lời. Tiểu Đan Quân càng là cả người toàn thân run rẩy, kia là giận đến cực hạn biểu hiện. Quá cuồng vọng. Tiểu tử này còn thật sự coi chính mình là ai? Hắn lại dám không nể mặt Tiểu Đan Quân. Không ít người thấp giọng hô đứng lên, liền Tật Phong Thánh Quân. Mặc dù mấy tiểu bối ở giữa mâu thuẫn hắn khinh thường tại nhúng tay, thế nhưng là Lý Diệp loại này thái độ trong mắt không có người, lại càng thêm để hắn phản cảm. Đám người xem xét, Tiểu Đan Quân biểu lộ đều xanh mét, tự nhiên minh bạch, lần này Lý Diệp xem như triệt để đem Tiểu Đan Quân đắc tội sâu. Mặt mũi của hắn, tự nhiên không cần cho. Một đám người còn đang bởi vì Lý Diệp cuồng vọng, không coi ai ra gì kinh ngạc, nhưng lại có một đạo thanh lãnh cao ngạo thanh âm truyền ra. Lập tức một đạo tuyệt đại phong hoa thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, cơ hồ là nhìn thấy đạo thân ảnh kia một nháy mắt, không ít người đều là toát ra một loại si mê cùng kính sợ biểu lộ. Đế bảng thứ hai. Nguyệt Luyến Diệp. Chương 3425, hết thể đều là ghen ghét. Nàng sao lại tới đây? Mọi người thấy đạo nhân ảnh kia xuất hiện, phản ứng đầu tiên đều là liên tưởng đến rất nhiều phương diện. Nhất là biết cái này phía sau đại biểu thân phận cùng hàm nghĩa, như là một chút đại giáo, đế môn đạo thống cùng đại đế thế gia càng mẫn cảm. Sẽ không thật giống như trong truyền thuyết ta. Cái này cũng khó mà nói, nhưng là Nguyệt gia bên kia, liền thật sẽ tán đồng. Có người ánh mắt lấp lóe, theo sau lại là lộ ra một vẻ trầm tư. Tại Đông Châu, Nguyệt gia đại biểu cho cái gì cơ hồ không ai sẽ đi phản bác. Đừng nói Hỏa Vân Sơn, Thiên Ngai Nhất Đao Cốc những này đại giáo, tại Nguyệt gia trước mặt căn bản là chỉ có thần phục phần. Liền những đế môn kia đạo thống cùng đại đế thế gia, Nguyệt gia đều không nhất định mắt nhìn thẳng một chút. Cái gì gọi là nội tình cùng chênh lệch, tại một cái truyền thừa mấy triệu năm đều từ đầu đến cuối sừng sững tại Đông Châu chúa tể vị trí gia tộc cổ xưa trước mặt, liền xem như đế môn lại như thế nào. Mà trước mắt xuất hiện người này, lại là bây giờ Nguyệt gia có khả năng nhất người thừa kế một trong. Nguyệt gia vị này xuất hiện, có trò hay để nhìn. Cổ Liệt cười hắc hắc, không giống với những người khác. Hắn nhưng là biết Lý Diệp cùng Nguyệt gia vị này quan hệ xác thực không ít. Đương nhiên cụ thể Lý Diệp như thế nào quen biết Nguyệt gia vị này tuyệt đại thiên nữ, hắn là đầy mình nghi vấn. Lại sẽ không ảnh hưởng hắn cười trên nỗi đau của người khác. Liên Cổ Thiên, biểu lộ hơi đổi về sau, cũng không nói gì thêm nữa. Lý Diệp cùng Nguyệt Luyến Diệp, lúc trước tại Tiên Linh Đài không ít người liền nhìn ra quan hệ không ít. Nhưng là so với một lần kia, Nguyệt Luyến Diệp vừa xuất hiện vẫn lạnh lùng một câu, liền lập tức để Tiểu Đan Quân khuôn mặt trầm xuống. Mặt mũi của hắn, ngươi không cần cho. Căn bản không quan tâm ánh mắt của mọi người, Nguyệt Luyến Diệp vừa xuất hiện, liền thể hiện ra nàng thân là đế bảng thứ hai thiên kiêu khổng lồ khí tràng. Không chỉ như thế, đám người càng là kiêng kỵ cùng sau lưng nàng Nguyệt gia. Đây chính là Đông Châu gần với Diệp gia cổ xưa đế môn thế gia. Tất cả mọi người không rõ Sở Nguyệt Luyến Diệp vì sao xuất hiện, duy chỉ có Lý Diệp lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù là hắn vẫn chưa nói cho nàng hôm nay hắn sẽ đến đây, nhưng là giữa hai người cái kia trong vô hình huyết mạch cộng minh, có thể nói chỉ cần Lý Diệp nguyện ý, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem nơi này phát sinh hết thể để nàng biết được. Huyết tộc cùng quyến tộc ở giữa liên hệ, tuyệt đối là vượt qua thế nhân chỗ nhận đồng khế ước phía trên, càng thêm cổ xưa cũng là càng bá đạo hơn một loại liên hệ. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối xem nhẹ không gian cùng thời gian, như là lúc trước hắn còn tại hạ cửu vực, liền vô pháp cảm giác được bị Nguyệt gia mang tới thượng tam giới Nguyệt Luyến Diệp. Tiên tử cái này lời nói là có ý gì? Tiểu Đan Quân cũng coi là lòng dạ tâm cơ cực sâu tiêu hùng. Mặc dù bị người tại chỗ quăng mặt mũi, thế nhưng là lúc này cũng chính là sắc mặt hơi đổi một chút, theo sau vẫn chưa tức giận. Nhưng là một đôi tròng mắt lại là lóe ra đáng sợ phong mang. Người khác có lẽ sẽ còn kiêng kỵ đế bảng thứ hai, Nguyệt gia tương lai người thừa kế. Thế nhưng là hắn Tiểu Đan Quân là ai? Tương lai đan đế. bây giờ một đời đan đế cửu quyết lão nhân duy nhất đệ tử. Tăng thêm bây giờ hắn đã có luyện chế ra đế phẩm kim đan năng lực, ở đây tam giới chín vực, tuyệt đối coi là một hào nhân vật. Nếu không phải lo lắng đến chính mình cùng sư tôn nghĩ muốn nhờ tại nguyệt ra lực lượng, hắn căn bản sẽ không như thế tâm bình khí hỏa. Đám người biểu lộ đều là vi diệu. Cửu Quyết Sơn cùng nguyệt ra thông ra, sớm đã không phải là bí mật. Mặc dù còn chưa chân chính quyết định ra đến, thế nhưng là ở trong mắt không ít người, cái này cường cường liên hợp thông ra có thể nói là thuận lý thành trương. Chỉ bất quá nửa đường nhiều một cái ngoài ý muốn, người kia chính là Lý Diệp. Ánh mắt của bọn hắn đều rơi vào Lý Diệp trên thân, thoáng một cái, coi như đến đầy đủ trận. Tật Phong Thánh Quân có chút nhướng mày, vừa phải có điều biểu thị, lại đột nhiên ở giữa toàn thân run lên, mang theo kinh ngạc nhìn liếc mắt Thiên Nguyệt Đan Đế. Hắn ánh mắt biến hóa có thể lừa gạt được người khác, lại bị Ly Hỏa Tiên Tử nhìn ở trong mắt. Xem ra Nguyệt Gia cũng tỉnh, không phải tất cả đều là ngu xuẩn. Về phần trong lòng nàng đến cùng như thế nào tác tưởng, tự nhiên là không ai biết. Tại mọi người nhìn chăm chú, Nguyệt Luyến Diệp cứ như vậy xuất hiện ở Lý Diệp bên người, mặc dù cái gì cũng không nói, có thể đám người ánh mắt lại một lần nữa tách ra nhiều lần tinh mang. Phúc, tiểu tử này, thật đúng là. Thạch Ngạo Thiên mặc dù đã sớm đoán được, thế nhưng là lần trước tiên linh đài bên trên, Nguyệt Luyến Diệp cũng không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Mặc dù cũng có một chút xu thế, nhưng là chí ít đám người càng nhiều chính là bán tín bán nghi. Nhưng là hiện tại, liền liền đồ đần đều nhìn ra, Nguyệt gia vị này tuyệt đại thiên nữ xuất hiện ở đây cũng không phải đi ngang qua đơn giản như vậy. Đây rõ ràng chính là cho người nào đó chống đỡ chàng tử tới. Đây cũng quá. Nguyệt gia chẳng lẽ không có bất kỳ bày tỏ gì. Không ít người trong mắt đều muốn lồi ra đến, nhất là những đại giáo kia, thậm chí đế môn đạo thống, đại đế thế gia cái gọi là thiên kiêu nhóm. Ánh mắt đều hiện ra đỏ, nếu không phải có chỗ khắc chế, nói không chừng liền nổi giận hơn mà lên. Liền xem như trước đó may mắn đạp lên tiên linh đài, trước đó nhiều ít có chuẩn bị tâm tư một ít người, hiện tại cũng là hô hấp hơi dồn dập một chút. Nguyệt gia lần này, đến cùng có ý tứ gì? Ước Long Thiên trầm mặt, một bên Long Kiếm lắc đầu, Nguyệt gia thái độ mặc kệ như thế nào. Nhưng nhìn đến chúng ta Đông Châu vị này thiên chi kiêu nữ, là thật biểu lộ thái độ của mình. So với Ước Long Thiên, Long Kiếm hiển nhiên lòng dạ càng sâu. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu, một dạng mang theo một vẻ kinh dị cùng ghen ghét. Phải. Ghen ghét. Cơ hồ vào thời khắc ấy, Đông Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong thiên tài, đều dùng đến ghen tị và phẫn hận ánh mắt nhìn phía người kia. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Lý Diệp tuyệt đối sẽ bị thiên đao vạn quả, chết không toàn thây. Chỉ tiếc, đối với những ánh mắt kia, Lý Diệp đều là cười một tiếng. Thậm chí, cảm thấy có chút buồn cười. Nếu như là ở kiếp trước ta, có lẽ cũng sẽ giống như bọn họ, ghen ghét, hâm mộ và mang theo một tia phẫn hận. Dù cảm thấy buồn cười, nhưng là Lý Diệp nhưng cũng biết thật là nhân chi thường tình. Ước Long Thiên đám người này phẫn hận ao ước, cổ ra bên này, cổ liệt cũng là nửa mang theo hâm mộ giọng điệu, nhịn không được thấp giọng bạo thô, tiểu tử này thật sự là gặp vận may, Nguyệt gia vị này làm sao lại coi trọng hắn. Lần này, liền cổ thiên đều không có phản bác đệ đệ mình, hít một hơi thật sâu, hắn tử vừa mới bắt đầu liền cùng Lý Diệp không thích hợp, nhưng mà chính hắn vẫn nghĩ không ra nguyên nhân gì. Mà bây giờ, hắn đột nhiên minh bạch. Ghen ghét là một cái nguyên tội. Hắn thật sâu thở dài, không biết vì sao, hiện tại hắn đột nhiên buông xuống. Nói cho cùng, hắn một mực nhìn Lý Diệp không vừa mắt nguyên nhân chính là đáy lòng của hắn bên trong cái kia một tia tâm tư đấu kỵ tại quay phá. Bởi vì đem bên vách núi cổ ra kéo trở về người không phải hắn, là Lý Diệp. Đối với một cái từ nhỏ kiêu ngạo thậm chí mắt cao hơn đầu cổ thiên mà nói, như cùng một căn đâm, căn bản là không có cách tiêu tan. Nhưng là hiện tại, hắn lại đột nhiên ở giữa nghi thông suốt. Phảng phất là phát giác được cổ thiên biến hóa, cổ liệt cùng cổ tam muội đối mặt liếc mắt, đều là nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt bên trong hiện lên một tia may mắn. Bọn hắn quá rõ ràng Lý Diệp tính cách của người này, chí ít từ hắn đi vào Đồng Châu sau biểu hiện. Cổ gia cũng không thể bởi vì Cổ Thiên cá nhân nguyên nhân, đi tới Lý Diệp mặt đối lập đi.